Chương 269, Thiên Thi phát uy chém giết nhân vật chính. Vậy ngươi phải chú ý, đầu này quân dự bị Thiên Thi e sợ vẫn còn có hậu chiêu, thực lực của nó đã vượt qua sách cổ ghi lại quân dự bị Thiên Thi thực lực, đầu này Thiên Thi tuyệt đối không phải phổ thông quân dự bị Thiên Thi đơn giản như vậy. Minh Bạch, cái kia phải làm sao? Nó là Thiên Đế Thiên Thi trong quân đội một thành viên, mặc kệ ngươi có giết hay không nó đều sẽ giết ngươi. Thiên Đế. Liêu Thư Hạo trong đầu một mảnh mờ mịt, trong lòng sầu khổ, tu luyện đến nay gặp phải kẻ địch lớn nhất vốn tưởng rằng là Tôn Hằng Viễn, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết Thiên Đế. Nghĩ đến đây vị đại đế, liền âm thầm tiêu khổ. Quay đầu nhìn Thiên Thi, đột nhiên phát hiện nó khó khăn chuyển một hạ thân tử, rất là kỳ quái, cả kinh nói, trước không tán gẫu, bên này có tình huống. Hắn để điện thoại xuống, đến gần quan sát. Thiên Thi phảng phất là xuống vô cùng lớn quyết tâm, cái cổ nhất động, đột nhiên đem đầu của mình vặn gãy. Liêu Thư Hạo khiếp sợ nhìn trời Thi đầu lâu, người đây là Trắng Sĩ chặt đầu. Lần này biến hóa vừa nhanh vừa vội, hắn còn phản ứng không kịp nữa, đầu của nó liền gãy rồi. Thiên Thi đầu lâu cùng thân thể chia liệt, bị chấn áp đầu lâu không có tâm tạng sức mạnh chống đỡ, bị mộ bia ép tới sâu sắc rơi vào trong đất bùn, một lúc về sau, liền tiếng động hoàn toàn không có. Thiên Thi thân thể lại lập tức nhảy lên, lăng không nhảy lên, nhắm ngay Liêu Thư Hạo phương hướng, song trưởng tung bay, trong nháy mắt đánh ra mấy chục trưởng. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trưởng ảnh, quyền kinh phả vào mặt, vô số trưởng kình nên phong đánh tới, liền bên cạnh cây cối đều bị trưởng kình đuôi lực đụng tới, theo tiếng mà đứt. Gây go, Thiên Thi lại hiểu được kim tiền thoát xác, nó thoát vây rồi. Quyền ảnh tung bay, nhìn đến Liêu Thư Hạo hoa cả mắt, không phản ứng kịp, thân chúng số trưởng, trực tiếp bị Thiên Thi đánh bay đến giữa bầu trời, kêu thảm một tiếng. Cả người thẳng tắp bay vào trên không tầng mây, thân thể truyền đến từng trận đau nhức, tứ chi vô lực. Thiên Thi đi theo nhảy tới, nhất quyền đi qua, trực tiếp đem Liêu Thư Hạo từ hơn nghìn mét trên bầu trời quăng trên đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất to cỡ miệng chén đại thụ hét lên rồi ngã gục, mặt đất xuất hiện một cái sâu đến một mét hồ lớn. Không ổn. Liêu Thư Hạo đang bị đối phương quăng kích lúc, lập tức vận chuyển mặt cười ác Phật giáo cho mình kim cương bất hoại thân kỳ công. Hôm nay thực lực của hắn đã lúc này không giống ngày xưa, tuy bị Thiên Thi bắn trúng mấy chục quyền, thế nhưng kim cương bất hoại thân tiểu hữu thành tựu, thân thể kiên cố, đập xuống nền, tuy nhiên toàn bộ đau nhức, vô số tầng quyền số lượng tuy nhiều, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đầu này Thiên Thi lại khôi phục nhị giai tu vi. Lúc này thực lực e sợ đã đạt đến lục giai, gây go, độc sư nếu không đến, khả năng liền muốn đem mạng bỏ mạng lại ở đây rồi. Liêu Thư Hạo phất lực đem rơi vào trong đất bùn tay rút ra. Giống. Giữa không trung Thiên Thi dẫn tượng đất thân thể, chỉ là một chút, một cái dùng nê khối làm thành mới đầu lâu xuất hiện tại nó không xương lên, tiếp theo là nê khối tố thành cơ bắp hoa văn, một người mặc khôi giáp cổ đại binh lính đột nhiên xuất hiện. Không tới khoảnh khắc giữa, đập vào mi mắt là một cái cầm trong tay băng kiếm lăng không mà nhìn thạch đầu nhân. Giữa không trung nó, lần nữa nhìn phía Liêu Thư Hạo lúc, trong mắt tràn đầy khinh thường, một tay nắm chặt băng kiếm nơi tay, âm lanh gió thổi tới, nét thân, bùn tay, bùn chân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng dày đặc băng xương. Thiên Thi phảng phất là băng tuyết ngập trời trong băng tuyết binh lính, đứng ở trong hư không, nhìn xuống mà nhìn, ánh mắt lạnh lẽo. Dựa vào, Liêu Thư Hạo dãy rủa đứng lên. Phúc, rác rưởi, một cái tam giai tu luyện giả cũng dám cướp ta long tức. Thanh âm âm lãnh hở hững không cảm tình, ta mặc dù là nhị giai, nhưng đừng quên ta là ba tâm. Thiên Thi đột nhiên mở miệng nói chuyện, cả kinh Liêu Thư Hạo há mồm liễu lưỡi, nửa ngày nói không ra lời, lẩm bẩm, ngươi biết nói chuyện. Vừa mới tại sao nãy giờ không nói gì? Thiên Thi giống tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liêu Thư Hạo, nói: "Vừa mới ta chỉ là nhất giai, hiện tại ta nhưng là nhị giai ba tâm Thiên Thi, nắm giữ cấp 6 linh vương cảnh giới chiến lực, xuất hiện tại tự nhiên có thể nói chuyện." Lục giai linh vương cảnh. Liêu Thư Hạo kinh ngạc không thôi. Dựa theo xa cách khói lửa nhân gian trên diễn đàn cảnh giới phân chia, ở tình huống bình thường thất giai chiến vương cảnh, một chút yêu vật, tà sùng liền có thể biến ảo trưởng thành, miệng nói tiếng người, mà trí tuệ thông suốt, hoặc là kỳ ngộ cực tốt yêu vật, tà sùng cũng có thể trước giờ biến ảo trưởng thành, miệng có thể nói chuyện. Hàn mãi mãi, lão Trần, lão Bi liền là vì Đông Phương Cẩm Đế bẩm ngưỡng. Bởi vậy nhị giai liền có thể ảo tưởng hóa thành hình người, miệng nói tiếng người. Trước mắt Thiên Thi hiển nhiên cũng là bởi vì thực lực đạt đến lục giai mới có thể miệng nói tiếng người, bằng không vừa mới liền không thể chỉ phát ra tiếng vang kỳ quái mà không nói lời nào. Liêu Thư Hạo vì giải thích nghi hoặc hỏi, ngươi là Thiên Thi? Ngươi là vì nuốt kim sắc khí vụ mới hiểu được nói chuyện sao? Ngươi người tu luyện này thậm chí ngay cả Thiên Thi đều chưa từng nghe nói. Xem ra Thiên Thi trên thế gian ẩn nặc thời gian quá dài, các ngươi đám này rác rưởi lại đem chúng ta quên mất. Trước đó ta vừa mới lên cấp thi yêu, không biết nói chuyện, hiện tại thực lực của ta thẳng tới lục giai linh vương cảnh, thêm vào khí vụ giúp đỡ, đương nhiên có thể miệng nói tiếng người. Liêu Thư Hạo. Thiên Thi hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nện cho một đũa trong lòng chính mình. Liêu Thư Hạo cho rằng nó muốn tự sát, ngạc nhiên nói, lần này lại là đùa một chiêu kia. Chỉ thấy một viên nhu đầu to bằng thi tâm bị nó đũa đi ra, không bao lâu nhất tâm hóa ba viên bàn tay to bằng, phóng ánh long lanh thi tâm vây quanh Thiên Thi xoay quanh. Mắt nhìn ba viên thi tâm tản ra âm lãnh hàn quang, Liêu Thư Hạo tâm lạnh đến đáy vực, nhiều nhất tâm liền nhiều nhất giai chiến lực, ba viên tâm, thêm vào Thiên Thi hiện nay là nhị giai thực lực, chiến lực thẳng tắp tăng lên đến lục giai. Thầm nghĩ trong lòng, lần này mình là đá lên tấm sắt rồi, cái này Thiên Thi lại có thể phát huy ra gần lục giai linh vương cảnh giới chiến lực, nó thật chỉ là phổ thông quân dự bị Thiên Thi. Sẽ bí pháp nhiều như vậy, còn mạnh như vậy, chuyện này không đúng. Một cái tam giai ngưng đan cảnh số tiểu quỷ, làm cho ta đem hết thể hậu chiêu toàn bộ sử dụng ra. Thiên Thi nhìn xem bị bức phải đoạn đi xương ngón tay, một trận hối hận, lại liếc mắt một cái giờ khắc này còn bị trấn áp tại mộ dưới tấm bia xương cốt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, tức điên mà cười, ha ha. Chờ một chút ta liền để cho ngươi biết lợi hại, lại buộc ta sử dụng long tức, buộc ta ba tâm hợp nhất. Quả nhiên là long tức. Lạc tay tiểu quỷ, long tức là ta dùng cho bảo mệnh sau cùng thủ đoạn, ngươi có mệnh cấp ta long tức, một mạng dùng long tức. Nói đến đây điểm Thiên Thi hối hận hận chống chất, nghĩ thầm, ta vốn cho là Long Tức biết dùng Vu Hòa mạnh hơn chính mình gấp 10 lần người lúc chiến đấu sử dụng, không nghĩ tới lại ở nơi này dùng được. Nó thở dài một tiếng, đưa tay đón xoay quanh ba viên thi tâm, đưa chúng nó nhu hợp thành một viên, kề sát ở lồng ngực nơi, màu lam nhạt trái tim phảng phất nước đồng dạng từ từ thẩm thấu vào trong lồng ngực, sau cùng biến mất không còn tăm hơi. Thiên Thi giơ kiếm chỉ trên mặt đất Liêu Thư Hạo trách mắng, "Số tiểu quỷ, ngươi buộc ta ba tâm hợp nhất, xấu đạo hạnh của ta, ta đêm nay nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Vị này sắp chết, không đúng, Thiên Thi, ta thấy ngươi ba tâm hợp nhất, thực lực so nhất giai lúc càng mạnh hơn, là ta làm cho ngươi phát huy ra cực hạn, cái này rõ ràng là chuyện tốt, như nào đây trách lên ta đến rồi. Chương 270, Thiên Thi phát huy chém giết nhân vật chính. Số tiểu quỷ ngươi là không hiểu vẫn là ở đùa bỡn hôm nay thì. Ba tâm hợp nhất về sau, biến thành nhất tâm, nói cách khác mặt khác lượng tâm vĩnh viễn dừng lại tại nhị giai cảnh giới, cũng không còn lên cấp khả năng, chỉ có trong đó nhất tâm có thể lên cấp, từ sau đó ta vĩnh viễn chỉ tính nhất tâm, không tính ba tâm, thực lực so cùng thời không biết phải yếu hơn vài lần, hơn nữa biến thành nhất tâm, ngày sau nếu muốn lên cấp thiên thi sẽ càng thêm gian nan. Nguyên lai là như vậy, đa tạ chỉ giáo. Chỉ giáo? Ngươi nói chỉ giáo? Thiên thi cứng lại, tâm đạo, địch nhân làm sao cảm ơn chính mình tới? Số tiểu quỷ lại tại lôi kéo ta bí mật. Đúng, đa tạ. Liêu Thư Hạo lại hỏi, đúng rồi, ngươi là tu luyện như thế nào thi yêu? Lại là như thế nào biến thành thiên thi? Làm sao tới đến giếng cổ? Đương nhiên là có người đưa ta lại đây giếng cổ, Trương lão đắc tội qua cửu nhân là. Lời chưa kịp ra khỏi miệng thiên thi câm miệng, nhìn qua Liêu Thư Hạo, lung lay một cái đầu, số tiểu quỷ, ta dựa vào cái gì muốn nói với ngươi những bí mật này? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đế bí mật há lại cho ngươi dò xét, tự tìm cái chết. Dứt lời, một kiếm chém xuống. Một nói giải lụa màu trắng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Liêu Thư Hạo một đạo kim trưởng đánh ra, nên tới bầu trời bên trong đạo kiếm quang này. Lắc lư, một tiếng reo rắc vang lên giòn giã, kiếm quang bị kim trưởng suy yếu, nhưng vẫn như cũ không ngừng lại, chém ở Liêu Thư Hạo trên thân. Không ổn. Liêu Thư Hạo muốn tránh ra chiêu kiếm này, lại phát hiện kiếm này lại đem chính mình khóa chặt, không thể tránh khỏi, đống nhiên vừa gọi, nguyên bản trấn áp lại thiên thi xương sợ mộ bia hưu thoang cái nhanh chóng ở trước mặt hắn. Đồng. Kiếm quang trực tiếp chém ở trên mộ bia mặt. Hừ, chỉ là một khối mộ bia cũng muốn ngăn cản ta sáu thành linh lực. Chỉ sợ là tứ giai cường giả cũng phải ở ta nơi này một kiếm bên dưới thân tử đạo tiêu. Thiên Thi tự tin chính mình chiêu kiếm này chỉ sợ là tứ giai đỉnh phong cũng phải thịt nát xương tan, hắn Liêu Thư Hạo tam giai nghi đang cảnh, trên căn bản chỉ có chết con đường này có thể đi. Tràn đầy tự tin nhìn xem chấn động tới một trận cho bụi mộ bia, làm cho bụi tản đi, hai mắt mở thật lớn, nhìn thẳng trước mặt hào tầm thường mộ bia toàn bộ rung bần bật, kinh hô, điều này sao có thể? Liêu Thư Hạo đem mộ bia thả ở trước người, thật dài đất thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, may mắn đây là Đông Phương Cẩm Đế bảo bối, thiên cấp pháp bảo, tam giai thực lực cũng có thể đối bính ngũ giai cường giả hành kích, chính là tiêu hao lực lượng quá nhiều. Số tiểu quỷ, ngươi khối này mộ bia. Thiên Thi trên dưới đánh giá trước mặt khối này mộ địa, bình thường rằng dấp, không nhìn ra có cái gì chỗ thần kỳ, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là tam giai thực lực. Không đúng, ngươi là tam giai thực lực, có thể vượt cấp đối bính ta một chiêu này pháp bảo, chỉ có địa cấp trở lên bảo vật, ngươi khối này mộ địa, tất nhiên cấp trở lên bảo vật, hì hì, ngươi khối này mộ địa là của ta. Nói xong phụ thân lao xuống, một kiếm đâm ra. Lạnh lẽo kiếm chiêu rơi xuống một nửa lúc, thân kiếm mông một tầng trên băng sương, Thiên Thi cả người bị một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao vây lấy, thế tới hung mãnh. Gay go. Liêu Thư Hạo nắn pháp quyết, triệu hoán mộ địa lăng không mà đi, quát lên, cho ta chống đỡ. Vừa dứt tiếng, mộ bia ở giữa không trung cùng băng kiếm mãnh liệt va chạm. Băng, mộ bia cùng băng kiếm đối bính, hai cỗ lực lượng lẫn nhau phân cao thấp. Giữa không trung tiếng gió cuồn cuộn, lá rụng tung bay, từng đạo giải lụa khí lưu bởi vì hai cỗ lực lượng va chạm mà nảy sinh mãnh liệt ba động. Hừ, chỉ là tam giai mà thôi. Ngươi hấp thu long tức lực lượng, tuy nhiên lấy nhị giai thực lực thi triển lục giai chiến lực, nhưng ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn lấy lục giai thực lực một mực chiến đấu tiếp. Nói cho cùng ngươi là nhị giai ba tâm, lại như ngươi nói, ngươi đem ba tâm hợp nhất, không có long tức, bình thường thực lực hẳn là bắt đầu tại 4 tới 5 giai trong lúc đó. Là thì lại làm sao? Chỉ bằng ngươi một người, ta năm thành công lực cũng có thể đưa ngươi đạo giết. Nhất nhân nhất yêu không ai nhường ai. Giữa không trung mộ bia cùng băng kiếm lực lượng giằng co, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngay lập tức phân ra thắng bại. Vậy thì xem ai có thể chống đỡ càng lâu. Hấp thu long tức, ta có thể lấy lục giai trạng thái chiến đấu 5 đến 10 phút, liền điểm này thời gian đầy đủ giết ngươi, ta sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Thiên Thi cánh tay co rụt lại, tiếp lấy một thân, một nguồn sức mạnh như là biển lao ra. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy thủ trưởng cực chìm, mộ bia nơi truyền đến một luồng vô cùng to lớn lực lượng, thân thể bị ép tới mềm nhũn, thiếu chút nữa túi xuống đi. Dưới, Thi yêu một tiếng quát chói tai, mộ bia phảng phất không có chống đỡ lực lượng tựa như, trực tiếp từ giữa không trung thẳng tắp đập xuống, trực tiếp rơi vào Liêu Thư Hạo thủ trưởng phía trước mới dừng lại. Số tiểu quỷ, cướp ta long tức, ta muốn ngươi toàn bộ đều phun ra. Thiên Thi quỷ dị cười cười, một tay một dẫn, hang tại trong đất bùn xương sợ tiếp trở về trên thân thể, hì hì cười lạnh nói, ta có thể chịu đựng được thời gian bao lâu? Ta có thể lập tức miểu sát ngươi, thế nhưng không cần thiết, ta muốn trước giàn vật ngươi. Vạn Phật Triều Tông. Liêu Thư Hạo một tay đứng vững mộ bia, cái tay còn lại trưởng một trưởng vô ra. Một đạo kim trưởng xuyên thấu qua mộ bia như nước vào cây bông vải giống như thẩm thấu mà qua, trực tiếp công kích không trung Thiên Thi. Hừ, nho nhỏ Phật trưởng có thể làm khó dễ được ta. Thiên Thi hơi hơi dùng lực một chút, băng kiếm kiếm uy như giống như viên đạn lắc lư vừa văng lên, từ thân kiếm bắn ra một nói ánh sáng màu trắng, trực tiếp đem kim trưởng lực lượng đánh diệt. Kiếm pháp này, Liêu Thư Hạo không dám kinh thường, công đức chi lực phóng ra ngoài, toàn bộ bao trùm lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng trắng, trên thân áo quần không gió mà lay. Chán ghét khí tức, Thiên Thi cánh tay hướng phía trước đưa tới, quát lên, đi chết đi. Vụ, băng kiếm thân kiếm tiêu khẽ. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy hai tay trầm trọng, trên cánh tay ống tay áo chịu đến sức gió một quyển, đều bị kiếm dư uy cắn nát, trong ngực ngọn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một nguồn sức mạnh đẩy bay mấy chục mét, trực tiếp nện ở cự trên thân cây, thổ huyết không ngừng. Thiên Thi đi tới vô lực phản kháng Liêu Thư Hạo trước mặt, duỗi kiếm đi đón dưới hắn phun ra máu tươi, duỗi ra nê khối đắp nặng đầu lưỡi, tham lam hút sạch sẽ, trên mặt hiện ra nụ cười giữ tận nói, rất lâu không gặp tu luyện giả khí huyết, uống trước khô máu của ngươi, lại lột ra ngươi, đem ngươi luyện chế thành ta thi yêu thị vệ. Liêu Thư Hạo sợ đến lui về sau một bước, trong lòng nỗ lực đang suy nghĩ một chút sách lược vẹn toàn, lại nghe nó muốn đem chính mình luyện thành thi yêu, tâm lý thấp thỏm lo âu, thầm nói, đêm nay xem ra cần phải bỏ mạng lại ở đây. Thiên Thi rất hưởng thụ Liêu Thư Hạo sợ sệt biểu lộ, cười nói, ngươi đừng sợ, làm ngươi giống như ta trở thành thi yêu lúc, chúng ta liền là đồng bạn rồi, ta nhiều lắm là mỗi ngày đánh ngươi một hồi mà thôi, sẽ không ăn của ngươi, nếu không phải ngươi chẳng qua là tam giai ngưng đan cảnh, ta còn muốn phải đem thần hồn của ngươi luyện chế thành ác hồn cung cấp ta điều động, tu luyện giả toàn thân đều là báo vật. Thiên Thi một tay khoác lên Liêu Thư Hạo trên vai, đột nhiên nhất vận dùng linh lực, trả trách, ồ, ồ, kỳ quái, kim đan đây, ngươi rõ ràng là tam giai ngưng đan cảnh, của ngươi kim đan đây, làm sao sẽ không có vàng đan, ngươi là cái dạng gì quái thai? Nói đến quái thai, ngươi so với ta càng kỳ hoa, quái vật. Liêu Thư Hạo phi đất phun một bãi nước miếng, trong lòng hơi lạnh lẽo, thầm nghĩ, kim đan của ta liền Đông Phương Cẩm Đế bực này đại cao thủ cũng chưa từng gặp qua, càng đừng nói ngươi, kim đan biến trong suốt về sau, chỉ có ta mới có thể cảm ứng được, những người khác đừng nghĩ tìm được nó ở đâu. Chương 271, Long Mai Táng Hung vực dọa người gan. Thiên Thi khắp nơi tìm tòi, lại đem ý thức chìm vào đến trong đầu của hắn, vùng đan điền, kỳ kinh bách mạch quan sát, vẫn không có tìm tới kim đan ở chỗ đó, trong lòng thấy kỳ lạ, cái này không thể nào, tầng thứ 3 ngưng đan cảnh, làm sao sẽ không có vàng đan? Chẳng lẽ ngươi đạt đến trong truyền thuyết tiên cảnh? Không thể, cái này không thể nào. Liêu Thư Hạo trầm mặc không nói, lúc này nói nhiều sai nhiều, nỗ lực tự định giá đối sách mới là thượng sách, âm thầm hối hận, tư, muốn là mình thừa dịp nó tấn nhất giai lúc liền hạ tử thủ, như thế nào lại có chuyện về sau? Đều tự trách mình lòng tham, muốn nắm nhị giai thi yêu tâm. Ngược lại lại nghĩ, muốn là mình tấn thăng đến tầng thứ 4 nguyên thần xuất khiếu cảnh, sợ lo sự tình cũng sẽ không như thế chuyển biến xấu. Thiên Thi không tìm được kim đan, sẽ không tìm, ngược lại hỏi, ta Long Tức đây. Long Tức? Liêu Thư Hạo nhất thời hồ đồ, đang tự trách nhiệm tự trách mình, có thể vừa nghe đến Long Tức hai chữ, lập tức tỉnh lại, chính mình đoạt Thiên Thi hơn nửa Long Tức, Thiên Thi bị chính mình đánh đến trái tim thiếu một chút vỡ vụn đều có thể đang hấp thu này một chút xíu Long Tức về sau, trong nháy mắt khỏi bệnh, muốn là mình đem hết thể Long Tức hấp thu, chẳng phải là thương tổn lập tức có thể tốt, thậm chí có thể tấn thăng đến tứ giai. Mặc kệ Long Tức với thân thể người có hay không hại, hắn dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên Thi gặp Liêu Thư Hạo ngã trên mặt đất, thời gian dài không trở về chính mình, đem cả người hắn đổ tới, nhắc tới, cả giận nói, ta Long Tức đây, đó là ta tại Long Mai Táng Hung vực tìm được trị thương linh dược, một đoàn liền có thể lên cấp một cái cấp độ cường lực linh tức, so linh đan còn muốn chân quý, nhanh còn ta. Long Mai Táng Hung vực. Liêu Thư Hạo bị hắn Long Mai Táng Hung vực vài cái chữ to sợ đến tâm thần bất an, thầm nói, thế giới này lẽ nào thật sự có rồng? Thiên Thi cười gằn, số tiểu quỷ, đó là Long Bãi Tha Ma. Ta Long Tức nhưng là trải qua cựu giai chân quân cấp đan dược đại sư khác luyện chế qua, bằng không tầm thường Long Tức nơi nào có trị thương công hiệu. Long Tức không thể trực tiếp dùng đấy sao? Xú tiểu quỷ, sư phụ ngươi là người nào? Liên điểm ấy thưởng thức cũng không biết. Long Tức độc ác vô cùng, không trải qua luyện chế vậy có thể trực tiếp dùng. Thiên Thi nhìn xem Liêu Thư Hạo một mặt hồ đồ biểu lộ, trong lòng máy động, lười với hắn giải thích, đem băng kiếm gác ở trên cổ của hắn cả giận nói, nói Long Tức ở đâu? Liêu Thư Hạo nhớ tới Long Tức, hắn nhanh trí, giả vờ hư thoát vô lực, điệt ngồi tại mặt đất, tay phải lén lút nắm lên một thanh bùn cát. Thiên Thi cười gằn, xú tiểu quỷ, ta khuyên ngươi đừng đùa bỡn tiểu thông minh. Liêu Thư Hạo, nói Long Tức ở đâu? Không muốn chúng ta vừa muốn một nửa, phân ra. Ngươi có bệnh. Ngươi cướp ta Long Tức, lại còn không thấy ngại nói theo ta phân ra. Thiên Thi đứng lên, sử dụng kiếm chỉ vào nằm dưới đất Liêu Thư Hạo, giơ lên kiếm hướng về bắp đùi của hắn, giận dữ chém xuống một kiếm. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy chỗ đùi xót ruột y hệt đau nhức truyền đến, máu tươi ồ ồ đất chảy. Còn không nói, trước đem tay ngươi chém. Thiên Thi giơ lên kiếm, của ngươi kim cương bất hoại thân tại không có luyện đến nơi trước đó, ta một kiếm liền có thể phá tan. Ám khí. Liêu Thư Hạo đem hạt cắt dương tại trên mặt của hắn. Hừ, tiểu hài tử siếp. Thiên Thi hừ lạnh một tiếng, túi đầu thoáng qua cái này đoạn cát. Liêu Thư Hạo nhân cơ hội lùi về sau tam đại bước, cấp tốc lấy ra Phật Châu trong thế giới Long Tức, ngửa đầu một ngụm nuốt. Ngươi lại dám nuốt ta Long Tức? Thiên Thi không nghĩ tới Liêu Thư Hạo lại đột nhiên giữa đến một chiêu này, sững sờ ngay tại chỗ nửa ngày, nhìn xem Liêu Thư Hạo cổ họng nuốt xuống Long Tức động tác, trong khoảng thời gian ngắn bi vẫn đang sen, cắn răng phẫn nộ, ngươi tự tìm cái chết, ta nhất định phải đem môn phái của ngươi nổ tận gốc, sư huynh sư đệ của ngươi nhóm toàn bộ lấy thiên hỏa đốt cháy, vĩnh viễn không vươn mình lên được, ta nhất định báo lên thiên đế, chu ngươi cửu tộc. Hắn tức giận một kiếm tùy ý chém ra, bên cạnh ba khỏa đại thụ theo tiếng ngã xuống. Dù sao đều phải chết, không bằng đưa nó nuốt. Liêu Thư Hạo quay người lại, điều khiển mộ bia bay lên trời, đột nhiên ở giữa cảm giác được ở ngực một buồn mực, kinh mạch toàn thân như bị như hỏa thiêu bỏng, một dòng nước nóng kinh cổ họng, thẳng tới trong dạ dày, lại trải qua trong dạ dày chạy qua kỳ kinh bách mạch. Trong cơ thể mãnh quyền thông tâm công một lần lại một lần địa vận chuyển, tiêu hóa Long Tức mang tới to lớn linh lực. Trong lòng vô cùng khó chịu, liền giống với là ăn kẹo, qua ngọt mang đến chát chát cảm giác. Hắn nội thị trong suốt kim đan, phát hiện kim đan gặp phải Long Tức về sau, ở đan điền nơi như ẩn như hiện, rất mau đem Long Tức lực lượng hấp thu. Thiên Thi giận dữ, hướng bầu trời bên trong Liêu Thư Hạo đống nhiên một kiếm vung ra. Một dải lụa kiếm khí ngược gió mà lên, tự tìm cái chết. Thiên Thi một chiêu sử dụng, chiêu thứ hai theo sát chém ra, liên tiếp chém ra mấy trăm đạo kiếm khí. Kiếm quang như rực, như mạn thiên tiến vũ, đem Liêu Thư Hạo phía dưới lít nha lít nhít đất bao vây lại. Liêu Thư Hạo tránh ra phía trước mấy cái đạo kiếm khí, nhưng phía sau kiếm khí không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh trúng. Thân thể bị vô số ánh kiếm xé qua, kêu thảm một tiếng rơi xuống. Vết thương chồng chất, quần áo chỉ nứt, máu như mặt nước bao tố bắn ra, thân thể kỳ kinh bách mạch bị trọng thương, trong cơ thể trong suốt kim đan khẽ run. Không ổn. Liêu Thư Hạo nằm trên đất, tức giận ẩn hiện khí nhập, giống như đã chết giống như, chỉ có ý thức có thể cảm giác được thiên thi khí tức đang dần dần áp sát, thân thể bắp thịt chuyển đến như tê liệt đau nhức. Liên ở hắn cho rằng chắc chắn phải chết lúc, trong suốt kim đan như cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra nhu hòa lực lượng, tư dưỡng tổn thương kinh mạch, nhường hắn có thể thở dốc. Ta phải từ từ đất dần vật ngươi chí tử mới thôi. Thiên Thi tức giận đến hàm răng thẳng cắn, đi lên phía trước, một kiếm chém ở Liêu Thư Hạo trên đùi, nhưng lại không đem chân của hắn chặt đứt. Liêu Thư Hạo che thương tổn đau chân gọi, nhưng rất nhanh vết thương trên người liền bị long tức chữa trị, liền ngay cả vừa mới đạo kia kiếm thương cũng được long tức trong nháy mắt chữa khỏi. Trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ, cái này long tức quả thực là thánh dược. Nhìn xem long tức kỳ hiệu, Thiên Thi càng khí, đứng ở Liêu Thư Hạo trước mặt, đũa ngực dậm chân, hối hận không thôi, đau lòng nói, cái này long tức là của ta, ngươi lại đem nó nuốt. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể nguyên bản khô kiệt đan điền như gặp thanh tuyển, từng đạo dược lực như mặt nước vọt vào trong kim đan, tư dưỡng kim đan, hơi nắm chặt năm ngón tay, mới vừa cảm giác suy yếu trong nháy mắt biến mất, linh lực trong cơ thể trong chớp mắt tràn ngập. Trên thân thể đau xót nhanh chóng khép lại. Thừa dịp Thiên Thi cực kỳ bi thương, không dành quan tâm chuyện khác lúc, Liêu Thư Hạo cấp tốc bỏ lên, phủi đất lùi về sau tam đại bước, thiếu một chút tiểu chết rồi, có thể cứu chữa. Có thể cứu chữa. Tiểu coi như ngươi khôi phục thương thế, thì lại làm sao là đối thủ của ta? Ta nhưng là lục giai linh vương cảnh giới thực lực, chỉ sợ long tức linh lực biến mất, ta còn có thể phát huy ra vừa vào ngũ giai lúc chiến lực, ngươi không có phần thắng, hiện tại ta liền nhường ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Thi âm âm đi lên phía trước, giơ kiếm chém. Kiếm quang bay ra. Liêu Thư Hạo vừa bắt pháp quyết, Mộ Bia Hưu bay ở trước mặt hắn, ngăn trở chiêu kiếm này, vui vẻ nói, khôi phục thương thế. Lớn chừng bàn tay long tức, cũng không chỉ nếu như ta khôi phục thương thế đơn giản như vậy, còn có tấn giai. Hắn không lại oan bức tu vi của mình, tùy ý trong cơ thể huyền công điên chuyển, trong cơ thể kỳ kinh bách mạch chỉ mở, đặc biệt là nhâm đốc nhị mạch như thả ra vòi nước hồ, long tức lực lượng thông suốt. Hắn thầm vận mãnh quyền phối hợp thông tâm thiên đang nhanh chóng hấp thu long tức lực lượng. Hắn vốn chính là tam giai điên phong cảnh giới, lúc này lại nhận được long tức giúp đỡ, thể nội lực lượng trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong, tầng thứ tư cảnh giới như một đạo kim môn bị nguồn sức mạnh này mãnh liệt va chạm đến lay động không ngừng. Chương 272, vạn kiếm xuyên tim. Giữa bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thiên Thi ngẩng đầu nhìn trời, nói, đây là tứ giai lôi kiếp, ngươi nuốt vào long tức về sau, lại đột phá đến cấp 4. Không sai, ta một chiêu này gây nên vào chỗ chết mà hậu sinh, không nghĩ tới thử đúng rồi. Liêu Thư Hạo lăng không mà lên. Lôi kiếp không trước khi đến, lão tử liền trước hết giết ngươi, Thiên Đế giáo cho chúng ta Thiên Thi kiếm kỹ, hôm nay liền dùng ngươi tới thử kiếm, ngày loạn chạm. Thiên Thi phi thân mà lên, một chiêu hơn một chiêu kiếm kỹ nhanh chóng chém ra, từng đạo như dệt tuổi y hệt kiếm quang lít nha lít nhít đất bắn ra đi. Một chiêu này tiêu hao ngày trong thi thể nguồn linh lực khổng lồ, một chiêu chẳng xong, vù vù thở dốc. Liêu Thư Hạo né trái phải bất chợt tới, tránh đi kiếm quang, mà dù sao thực lực so với đối phương thấp hơn rất nhiều, không bao lâu, trên thân thế thì hơn 10 chiêu, tay, chân, thân thể tất cả đều là kiếm thương, bận bịu tăng nhanh huyền công vật chuyển. Liên ở Liêu Thư Hạo tránh đi trước mặt một kiếm lúc, quay đầu lại vừa nhìn, trên trăm đạo kiếm quang đi sau mà tới, giống chi chu vong tựa như, đan vào vượt trên đến, thế tới hung mãnh, trong lòng mát lạnh thầm hô, lần này đúng là bị vạn kiếm xuyên tim. Liên ở Liêu Thư Hạo giật gấu va vai, bị Thiên Thi như dệt cửi y hệt kiếm quang vây lại đến mức nước chảy không loạn, sau không thể lui, không thể tránh khỏi lúc, một tiếng các đại thiên kêu uống truyền đến, phá cho ta. Một đạo trường kiếm màu lửa đỏ trực tiếp đột phá Thiên Thi nói ánh kiếm, vọt vào kiếm vòng, đảo loạn Thiên Thi kiếm quang. Đầy trời kiếm quang như gặp một cái vọng không gặp không sợ được khí lưu, dồn dập xuất hiện sai lệch. Nguyên bản đầy trời kiếm mang hạng ở mặt trước Liêu Thư Hạo, chỉ cảm thấy trước mặt loáng một cái, đầy trời kiếm quang đều bị đạo này kiếm đỏ ngăn trở, đánh tan, trong lòng cũng hỉ, độc sư tiền bối. Độc sư tiền bối các đại thiên kêu quát lên, thiếu một chút sẽ không tìm được phương hướng, may mắn có cái tên tại độ kiếp, ồ, là ngươi tại độ kiếp. Vừa cùng người khác đánh nhau một bên độ kiếp. Như thế kỳ hoa. Nguyên lai độc sư cùng Linh Hoa tử sớm tại 20 phút trước đó cũng đã xuất hiện tại thành phố A, đáng tiếc thành phố A hoàn thành đường nơi này rất lớn, phạm vi cực lớn, thiên thi độ kiếp sau khi kết thúc, bọn họ tại thành phố A xung quanh, một mực không tìm được Liêu Thư Hạo vị trí cụ thể. Chính lo lắng không biết làm sao lúc, đột nhiên lại nhìn thấy phía nam xuất hiện tứ giai lôi kiếp, ôm thử một lần thái độ, hai người nhanh chóng tới rồi, đúng dịp thấy Thiên Thi chính vung kiếm tổ giết Liêu Thư Hạo. Tầng này ở vào sự kiện hạch tâm Liêu Thư Hạo cũng không rõ ràng, hắn độ kiếp, đánh bậy đánh bạ đất cho độc sư cùng Linh Hoa tử chỉ rõ phương hướng. Thiên Thi đứng ở trên bầu trời nhìn qua 100 mét ra ngoài, ánh kiếm của chính mình chậm rãi biến mất, tức giận đột ngột sinh ra, lại đến hai cái chịu chết. Linh Hoa tử tay nắm hai tờ linh phù, khẽ đọc một tiếng, linh phù mở rộng, trong nháy mắt đem Thiên Thi vây vào giữa, tiếp lấy lăng không bay đến Liêu Thư Hạo bên cạnh nói, Liêu tiền bối, ngươi độ kiếp phương thức cùng người khác đều không giống nhau, kích động. Kích động. Ta thiếu một chút sẽ chết không chỗ chôn đất này. Nhớ tới vừa mới Thiên Thi nổi giận biểu lộ, Liêu Thư Hạo đáy lòng truyền hình trực tiếp mát, chỉ cần bọn họ tới chậm nửa bước, hắn chỉ thấy Diêm Vương ra đi. Độc sư một bên nhìn thẳng bị vây ở linh phủ bên trong Thiên Thi vừa nói, cái này Thiên Thi cực cường, thực lực miễn cưỡng đạt đến lục giai, ta cùng Linh Hoa tử kết phường cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi chống đến bây giờ đúng là khó được. Các ngươi kết phường cũng không được. Liêu Thư Hạo rất là ngạc nhiên. Lạ kỳ sao? Độc sư một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Liêu Thư Hạo nói, hảo hảo ở tại trên diễn đàn học tập một cái thưởng thức, trước mắt cái này Thiên Thi là lục giai chiến lực, ta ngũ giai, Linh Hoa tử tam giai, mỗi thăng nhất giai, chiến lực ở giữa chênh lệch chính là hơn 100 lần khác nhau, đạo này khoảng cách rất khó dùng người đếm lớp bằng. Như vậy chúng ta mau trốn. Liêu Thư Hạo triệt để tuyệt vọng. Trốn. Nghĩ đến đơn giản như vậy, lục giai chiến lược thiên thi, truy tung thủ đoạn cực cường, tức khiến cho chúng ta xa tại chân trời góc biển, nó cũng có thể đuổi tới, thêm vào ngươi bây giờ độ kiếp sắp tới, lôi kiếp sớm đã khóa chặt ngươi, rõ ràng như vậy, chạy đi đâu? Vậy chỉ có chiến đấu. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nhanh chóng độ kiếp, nếu như thuận lợi, ta cùng Linh Hoa Tử có thể chống đến ngươi độ kiếp kết thúc, sau đó cùng một chỗ giết tới đi, quan trọng nhất là loạn sát sứ đồ, hắn mãi mãi, Khôi Lỗi Linh Hoa Tử cũng ở đây trên đường chạy tới, lại chống đỡ hơn 10 phút, bọn họ thì có thể đến. Ồ. Chấm đã, đầu này tiên thi chẳng qua là quân dự bị tiên thi, vẫn là nhất tâm thi yêu. Trước đó không phải nhất thi bà tâm sao? Bị ngươi nhìn ra rồi, nó nuốt long tức ép mình chiến lực tăng lên tới lục giai, chống đỡ không được bao dài thời gian, nó là nhị giai thiên thi yêu, nhất tâm, không đúng, là nhất thi ba tâm, thế nhưng ba tâm lại hợp lại là một, xem như là nhất tâm, bởi vậy bình thường chiến lực hẳn là tại 4 tới 5 giai trong lúc đó, bởi vì không đủ ba tâm. Muốn chiến thắng ta? Thiên thi bị vây ở linh phủ bên trong âm hiểm cười, thực sự là cười nhạo. Linh Hoa Tử chỉ vào thiên thi nói, nhìn, hắn thật giống có chút mệt mỏi. Độc sư trong mày, nhìn ra được thiên thi hiện nay khí huyết hơi chỉ trệ, mừng thầm nói, thiên thi dùng bí pháp lên tới lục giai, cũng nhanh đến thẳng đến thời gian cực hạn, lại qua một hồi, chờ nó tu vi hạ thấp, liền có thể một lần đưa nó diệt sát. Mơ tưởng. Thiên thi âm thanh run rẩy, hướng về phía vây quanh mình linh phủ, một hồi mãnh liệt chạm. Như vậy có hy vọng chiến thắng hắn. Độc sư đem thanh này Hỏa Hồng chi kiếm trao trả cho Linh Hoa Tử, song trưởng nắm chặt, nói nhỏ, "Thư Hạo, an tâm độ kiếp, Linh Hoa Tử, chúng ta lên, chỉ hoãn thời gian." "Là." Linh Hoa Tử gật đầu, phi thân mà đi. Thiên Thi bị hai tờ linh phù ngăn cản đường đi, băng kiếm mãnh liệt chạm, cả giận nói, "Đáng chết, cái này hai tấm lại là lục giai linh vương tự tay luyện chế linh phù." Linh Hoa Tử nói kích động hắn nói, "Cha ta tự tay luyện chế linh phù lợi hại." "Nhưng vậy thì như thế nào? Sử dụng linh phù chính là tam giai rất rủi, ngươi trói không được ta." Thiên Thi băng kiếm nơi tay, trái đâm phải chạm, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chém ra trên trăm đạo kiếm khí. Hai tờ linh phù cũng nhịn không được nữa bị kiếm khí xé nát thành vô số khối. Trước hết giết ngươi. Thiên Thi vừa ra tới, hư chạm hai chiêu, ép ra độc sư cùng Linh Hoa Tử, xoay người trực tiếp một kiếm đâm về Liêu Thư Hạo. Xa xa mà một luồng ánh kiếm nhanh như thiểm điện, thẳng đến trăm mét ra ngoài, chờ đợi độ kiếp Liêu Thư Hạo mà đi. Gay go. Độc sư cùng Linh Hoa Tử lập tức xoay người quay đầu lại. Mộ Địa. Khôi phục tam giai đỉnh phong Liêu Thư Hạo chặt bắt pháp quyết, triệu hoán Mộ Địa, hồ sơ ở trước người. Cơ hồ là Mộ Địa vừa mới hạng ở trước mặt hắn, Thiên Thi kiếm cũng đã đâm tới. Băng, mũi kiếm trực tiếp đâm vào trên mộ bia mặt, nhưng kiếm thế một mực không giảm, trực tiếp đem không trung Liêu Thư Hạo phổ biến lên trăm mét khoảng cách. Ở giữa không trung trượt mở ra, giữa bầu trời lôi kiếp thanh âm càng ngày càng chặt chẽ, đông nghịt mây đen đùn đùn kéo đến mà đến, đem phụ cận trong vòng trăm thước hết thảy địa phương hết thảy bao phủ, thiểm điện tại trong tầng mây xuyên toa đi tới. Cùng phong hô khiếu, tiếng ô ô vang, doa người run rẩy, tứ giai lôi kiếp uy lực mạnh mẽ đến liền độc sư đều tâm lý sợ kinh hãi. Thiên Thi lạnh lùng nhìn thẳng người trước mặt, giảo hoạt cười cười, đây cũng là lục giai chiến lực, vừa mới vì lòng tức không hạ sát thủ, hiện tại tuyệt không thủ hạ lưu tình. Chương 273, thất giai chiến vương cảnh giới. 10 phút thời gian đã qua 8 phút hơn, ngươi không chịu được thời gian bao lâu? Liêu Thư Hạo trượt đến trên bầu trời, chỉ cảm thấy lôi kiếp cách mình càng ngày càng gần, mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng lại cực sợ. Ha ha, thực sự là cười nhạo, cái này chút thời gian đầy đủ ta giết chết các ngươi trăm lần, ngàn lần, lục giai chiến lực mạnh như thế nào, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta sẽ tại đã đến giờ trước đó, đạo giết các ngươi tất cả mọi người. Thiên Thi đâm một cái không gặp có hiệu quả, chiêu thứ hai mãnh liệt chạm, quát lên, ngày loạn chạm. Vụ. Thân kiếm tiêu khẽ, như một tòa núi lớn chấn động tại trên mộ bia mặt. Mộ bia mãnh liệt rung động, Liêu Thư Hạo song trưởng đau xót, ở ngực truyền đến nước tâm giống như đau nhức, thân thể lại cũng vô lực chống đỡ, nặng nề rơi xuống, túi đầu vọng hướng trong lòng chính mình, thình lình phát hiện một đạo kiếm thương đi vào đến cốt, thiếu một chút liền thương tới trái tim, may mắn long tức dược hiệu kỳ mãnh liệt, hắn bên này bị thương, bên kia cốt nhục liền đang nhanh chóng khép lại. Thiên Thi cho mày, đây cũng là lục giai chiến lực, ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào. Ồ, không chết. Là long tức cứu ngươi, ngươi cái này số tiểu quỷ chống đến bây giờ, đúng là khó được, lại cho ngươi tránh thoát một kiếp, lần này sẽ không để cho ngươi phải xính, ngày loạn trạng mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng phách chạm, đâm đều có lấy hủy thiên diệt địa uy năng, ngươi cái này xú tiểu quỷ, nếu không có thiên cấp pháp bảo nơi tay, hôm nay thì một chiêu liền có thể kết liễu ngươi. Hắn phụ thân mà xuống, lăng không một kiếm. Một dải lụa kiếm khí màu trắng từ trên trời giáng xuống, phát ra chói tai phốc phốc cấm thanh. Chớ xem thường ta. Độc sư đoạt lấy Linh Hoa Tử kiếm trong tay, thân ảnh loáng một cái, lắc mình đi tới Thiên Thi trước mặt, giơ kiếm liền ngăn cản. Đem Thiên Thi một chiêu này cứ thế mà cản lại. Vụ. Hai cái kiếm rung dậy. Hai người liều mạng một kiếm, độc sư ở giữa không trung liên tục lật mười mấy bổ nhào. Thân thể trực tiếp trên đất trượt một khoảng cách, bắt đầu mới dừng lại. Kỳ hỉ, cẩn thận mặt trái lộ riêng, nhường ta đại báo một cái phúc được thấy, ha ha. Trái lại Thiên Thi chẳng qua là lui về sau một bước, liền đứng vững gót chân, nổi giữa không trung, ngũ giai cùng lục giai ở giữa chiến lược chênh lệch rất rõ ràng nhất. Không có như ngươi mong muốn. Độc sư trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài vết tích, sơ soạn một cái như kim châm sau lưng, phát hiện y phục không có bị mài mục, yên tâm không ít, hai chân giẫm một cái, nhảy lên giữa không trung, thầm nói, nguy hiểm thật. Cũng tốt, trước hết giết hai người các ngươi. Thiên Thi vừa mới muốn chạy gấp tới, diện sát độc sư, Linh Hoa Tử sinh ra nhất kế. Xem ta linh phủ. Linh Hoa Tử liên tiếp tung ra mấy chục tấm nhị giai linh phủ. Nhị giai linh phủ. Ha ha, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Thiên Thi băng kiếm nhẹ nhàng vung lên, 10 tấm nhị giai linh phủ kết một tầng trên dày đặc băng xương, linh phủ còn không có phát động, liền bị nó ngăn cản lại, hắn lại nhất vận sức lực, 10 tờ linh phủ như băng giống như vỡ vụn thành vô số khối, ngã xuống. Độc sư nhắc nhở, đối thủ là tiếp cận lục giai linh vương thiên thi, tuy nhiên cùng chân chính lục giai còn kém một bậc, có thể nhị giai linh phủ là không có tác dụng, linh hoa tử, dùng lục giai. Linh hoa tử mặt lộ vẻ khó xử, nói, lục giai linh phủ ta chỉ có 2 tấm, ngũ giai còn có 5 tấm, còn lại giá rẻ sẽ không thiếu. Dùng ngũ giai, toàn bộ dùng tới, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, thiên thi liền sẽ hạ xuống 4 tới 5 giai ở giữa chiến lực, chúng ta liền có chiến thắng cơ hội của nó. Độc sư nhắc nhở, nghĩ thầm, này thiên thi thực lực đã vượt qua phổ thông thiên thi phạm chủ, nó chỉ sợ không phải phổ thông quân dự bị thiên thi đơn giản như vậy, tầm thường quân dự bị thiên thi thực lực, nhiều lắm là 3 đến 4 giai khoảng chừng. Chân chính thiên thi thực lực trên căn bản đều đạt đến ngũ giai. Là muốn dùng linh phù nhốt lại ta. Không cửa, thiên đế tuyệt kỹ ngày loạn trảm, ta tuy nhiên sở học không tinh, nhưng cũng có một thành tinh túy học được, chỉ bằng một chiêu này cũng có thể miểu giết các ngươi, ngày loạn trảm. Thiên thi trong lòng ít nhiều có chút sợ sệt, lo lắng thời hạn đến, thoáng cảm ứng một thoáng trong cơ thể long tức, thầm hô, không ổn, long tức sử dụng tới nhanh, ngày loạn trảm một chiêu này không thể hữu dụng, quá tiêu hao long tức lực, trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng. Hắn nhanh chóng xuất thủ, trong nháy mắt chém ra 3 đạo kiếm khí. Một đạo chém thẳng vào Liêu Thư Hạo, một đạo chém về phía Linh Hoa Tử, một đạo đâm về độc sư. Liêu Thư Hạo giơ côn đón đỡ, tuy nhiên bị dư uy chém trúng, cả người trực tiếp nện rơi xuống đất, đập ra một cái bể sâu chừng 5 mét hồ lớn. Linh Hoa Tử móc ra một tờ linh phù, nhẹ đọc chú ngữ, một đạo màu vàng nhạt kim trung cháo rơi, đưa ngang trước người. Kiếm quang bổ vào kim trung lên. Ken một tiếng vang dọn, kim trung tiêu tan. Trong kiếm dư uy vẫn như cũ không làm dừng lại, quẹt vào Linh Hoa Tử cánh tay trái. Linh Hoa Tử bị đau, nha một tiếng gào lên đau đớn, cánh tay máu tươi ồ ồ đất chảy, hắn cấp tốc lấy ra gia truyền trị thương linh dược, nuốt vào, ngừng lại thương thế. Độc sư thì một kiếm đem ánh kiếm kia cản trở về, hưu đất thoáng cái lùi về sau, thân ảnh loáng một cái, cách thiên thi lên cự ly 100 mét, trong chớp mắt lắc lư đến trước mặt hắn, một trường vô ra. Thiên thi trở về trường, hai người ở giữa không trung liệu nhất trường, lẫn nhau phân cao thấp. Thiên thi dùng khỏe mắt len lén liếc liếc một chút Linh Hoa Tử, âm thầm kinh hãi nói, lại không chết. Nàng là thiên sư phủ đệ tử. Chẳng trách linh phủ chất lượng như thế thượng thừa. Ta thiên sư phủ linh phủ công nhận thiên hạ đệ nhất, lần này nhường nguyên đếm thử thiên sư phủ lợi hại, độc sư tiền bối tránh ra. Linh Hoa Tử vọt đến thiên thi phía sau, lại một tấm ngũ giai linh phủ phát động. Xa xa mà nhìn lại lớn chừng bàn tay linh phủ trong chớp mắt lớn lên mấy chục lần, giống như một tấm 10 mét lớn vải bạt treo trên bầu trời. Phía trên chính giữa thêu một thanh cự kiếm chu vi lạnh lẽo che kín trên 100 thanh đoản kiếm, uy phong lẫm lẫm lộ ra âm lãnh sát khí. Nha, đây là vạn kiếm phủ. Thiên thi cuồng hút một ngụm hơi lạnh, nhìn qua linh phủ bên trong dày đặc khủng bố kiếm trận, da đầu tê dại một hồi, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, tức nói, chỉ là ngũ giai kiếm phủ mà thôi. Đang cùng thiên thi so đấu linh lực độc sư phẫn lực đẩy một cái, cho mượn hai trưởng lực đẩy, chính mình trượt ra 100 mét cự ly, cười lạnh nói, chớ xem thường ta, ta nhưng là độc sư, sẽ không khác, độc phương diện là chuyên gia. Ta là thi, cổ thân thể này là dùng đất đá chế thành, ngươi ngay cả bản thể của ta đều không đụng tới, càng không nói đến của ngươi độc, đối với ta không dùng. Thật sao? Thiên thi cúi đầu nhìn qua bàn tay của chính mình. Nguyên bản băng xương bao trùm tay trưởng, lúc này một trận biến thành màu đen, phản phất bị hắc băng xương phủ lên vậy, nhìn xem hắc khí còn có tràn ra đến toàn thân xu thế, cười lạnh nói, chỉ là độc trưởng, chỉ thương thôi, chỉ cần đem bùn trưởng cởi mở, lại có gì phải sợ, bùn đất nơi này còn nhiều mà. Nói xong mạnh mẽ uốn một cái, biến thành màu đen bùn thủ trưởng cả cánh tay bóc ra, lộ ra âm u khủng bố xương cốt, vừa mới từ chặt một ngón, lúc này bốn ngón nắm chặt, trên mặt đất bùn đất triệu tập mà lên, cấp tốc tạo nên một cái hoàn toàn mới cánh tay. Độc sư cao mày quát lên, sớm đoán được ngươi có một chiêu này, độc công của ta không ngừng nhắm vào ngoại vật, còn có thân hồn. Hừ. Thiên thi lạnh lùng nhếch lên, hồn nhiên không đem độc sư mà nói để ở trong mắt, trong lòng thầm vận huyền công, đột nhiên cảm giác được đầu não một trận choáng váng, trong lòng quả thực cả kinh, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi người này, là lúc nào ra tay? Xú tiểu quỷ, ngươi hiểu rõ ta trước kia thân phận sao? Ta trước khi chết là một gã thất giai chiến vương cảnh giới tu luyện giả, ngươi những này tiểu tay chân muốn là trước đây ta vài phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Chương 274, vạn kiếm phủ phát huy, độc sư thở nhẹ một hơi, thầm nói, chẳng trách đầu này thiên thi cũng khó dây dưa như vậy, nguyên lai trước khi chết lại là thất giai chiến vương, chẳng trách, chẳng trách. Giống thất giai chiến vương cảnh giới cỡ này cường giả, thường thường là nhất tông nhất phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, thực lực cực cường. Khiến độc sư kinh ngạc cũng không phải là đầu này thiên thi trước kia thân phận, mà chính là nó tại sao lại cam tâm tình nguyện trở thành một ngày hôm trước thi, đối với cái này thấy kỳ lạ, hỏi: "Ngươi tại sao phải lựa chọn trở thành một đầu quân dự bị thiên thi? Phải biết thiên thi cùng tất cả tu luyện người là địch nhân." "Kì hì, ta đây gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cuối cùng sống sót nhất định là thiên thi, mà không phải là các ngươi những này cùng trời tranh mệnh tu luyện giả." Độc sư hơi giận, nhưng không nói. Thiên thi lạnh lùng tiếp tục nói: "Chỉ sợ là hiện tại ta cũng so với các ngươi muốn cường, ta tuy là nhị giai thiên thi, nhưng có thể phát huy ra ngũ giai, thậm chí là lục giai chiến lực, phổ thông tu luyện giả có thể làm được đến sao? Ngươi đây là đi ngược lên trời." "Ha ha. Ngài, thiên đế chính là thiên, chúng ta phụng thiên đế là trời, bọn ngươi con kiến hôi ha có thể minh bạch thiên ý. Ta lục giai chiến lực, vài phút đồng hồ liền có thể đòi mạng ngươi." Độc sư lạnh nhạt nói, "Ta nhưng là ngũ giai thông huyền cảnh giới, ngươi chiến lực tuy nhiên đạt đến lục giai, có thể tu vi trước sau chẳng qua là nhị giai mà thôi, ngươi không nhất định là đối thủ của ta, ta độc ngươi giải không được." "Thực sự là cười nhạo, chiến lực, tu vi khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nhưng là lục giai linh vương chiến lực, ngươi bất quá là ngũ giai thông huyền cảnh, chỉ là thần kinh tới độc, lập tức hóa giải." Thiên thi tự tin tràn đầy, vận chuyển huyền công, nhưng là nỗ lực tới sau phát hiện, độc vẫn như cũ tồn tại thần hồn bên trong, trong lòng kinh hãi, ngươi độc này, lẽ nào có lý đó? Ngươi chẳng lẽ là độc vương nhất mạch hậu bối? Không sai. Vậy thì như thế nào? Trước hết giết ngươi lại nói. Thiên Thi lúc này như gặp đại địch, đem Liêu Thư Hạo cái mục tiêu này chuyển tới độc sư trên thân. Độc sư đối với Linh Hoa Tử quát lên, dùng linh phủ. Là. Linh Hoa Tử khẽ quát một tiếng, thân thể mềm mại uốn một cái, thân ảnh loáng một cái, lắc mình sau lưng Thiên Thi, pháp quyết một dẫn, quát lên, Vạn Kiếm Phủ. Linh phủ kim quang chợt lóe, tiêu tán thành vô hình bên trong, giữa không trung bên trên đột nhiên xuất hiện mấy ngàn thanh đoạn kiếm, thật chặt đem Thiên Thi vây lại, mà chính giữa một thanh cự kiếm, nhắm thẳng vào Thiên Thi mi tâm. Kỳ hỉ, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Đế Đế cấp kiếm kỹ, ngày loạn trảm. Thiên Thi trong nháy mắt chém ra mấy trăm đạo kiếm khí. Hiu, hiu, hiu. Mấy trăm âm thanh chói tai tiếng xé gió như pháo hoa lên không, cả kinh độc sư cùng Linh Hoa Tử tê cả da đầu, trước mắt kiếm quang hô hố, chói người ánh mắt. Bị vô số kiếm khí khóa chặt về sau, hai người kinh ngạc phát hiện chính mình lại tìm không ra một chiêu này sơ hở, né không thể né, không thể tránh khỏi, trong lòng chấn động dữ dội. Phát. Cũng trong lúc đó Linh Hoa Tử phát hiện vô pháp né tránh, không thể làm gì khác hơn là cứng đầu phát động công kích, khẽ quát một tiếng, xiểm động pháp quyết, hơn 1000 thanh kiếm lăng không mà đi, không ngừng chạm, phách, đâm, lít nha lít nhít mà đem Thiên Thi chém tới kiếm khí từ trong ra ngoài, bao vây lại. Vô số ánh kiếm trên trời thi chu vi đan dệt, cắt chém, nhưng đều bị Thiên Thi lấy ngày loạn chạm một vừa phá vỡ. Hừ, chỉ là ngũ giai kiếm phủ. Thiên Thi băng kiếm tung ra, trực kích tại cự kiếm trên chuôi kiếm, đem cự kiếm từ đó đâm đoạn. Cự kiếm chia ra làm hai, Vạn Kiếm Phủ hư không tiêu thất. Có thể Thiên Thi kiếm khí cũng được Vạn Kiếm Phủ phá tan rồi một cái lỗ. Thiên Thi tiếp tục cùng nói, trở về kiếm. Băng kiếm bay trở về Thiên Thi bên người. Thiên Thi ngửa đầu cười ha ha, ha ha, ta một chiêu này ngày loạn chạm như thế nào? Tinh diệu tuyệt luân. Phải không sai, có thể tư chất ngươi quá kém, nộ không tới một chiêu này một phần vạn. Độc sư gặp Vạn Kiếm Phủ đem Thiên Thi một chiêu này đánh ra một điểm sơ hở, phi thân lùi về sau, nhảy bén đất tránh ra Thiên Thi công kích. Thiên Thi tại bên cạnh nàng mãnh liệt chạm loạn vùng, quát lên, ngày loạn chạm, tên như ý nghĩa ngay tại ở một cái loạn chữ, mặc ngươi né trái phải bất chợt tới, cũng không tránh khỏi ta đây đầy trời kiếm khí. Bọn họ ở chỗ này đấu pháp đấu lực, bất quá khuynh khắc giữa đã phá chiêu trăm lần, ngàn lần, trực đã đến mặt đất đại thụ gãy vỡ, mặt đất sụp đổ, bầu trời kình phong bắn ra bốn phía. Nếu như là phàm nhân ngẩng đầu mà nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời, hai nói ánh sáng màu trắng chợt trái chợt phải, biến hóa cấp tốc. Một đạo truy một đạo đuổi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Liêu Thư Hạo tứ giai lôi kiếp lúc này cũng đã tích tụ đứng lên, ầm ầm bổ vào trên người hắn. Trước một tia chớp, đạo thứ hai thiểm điện, phản phất vô cùng tận giống như vậy, từng bó một đất ầm ầm mà xuống. Trung quanh hắn đại thụ hét lên rồi ngã gục, chỗ đứng địa phương bị đánh ra một cái hố sâu to lớn. Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy bị đánh mấy chục đạo thiểm điện về sau, da thịt xuất hiện một trận gấp tựa một trận tê liệt cảm giác đau, mắt thấy một đạo bàn tay thô thiểm điện hạ xuống, hắn một quyền đánh ra đi, cửu hải dò xét biển. Oeng! Thiểm điện cùng quả đấm của hắn chạm vào nhau, suy yếu bộ phận lực lượng. Tuy nhiên có gần một nửa bộ phận rơi vào trên người, phách cho hắn cả người đau đớn khó nhịn. Khi hắn rơi xuống đất, còn không có đứng vững gót chân, đạo thứ hai bàn tay thô thiểm điện lần nữa buông xuống, trực đả cho hắn cả người đầm địa máu tươi. May mắn trong cơ thể long tức dược hiệu rất tốt, bên này bị điện giật phách thương tổn, bên kia rất nhanh liền chữa trị. Hắn là một bên bị thương một bên chữa trị, cũng vẫn có thể chịu đựng được tia chớp đánh mạnh cường phách. Đột nhiên hắn lăng không mà lên, song quyền tung bay, quát lên, quét ngang tứ hải, vạn vật triều tông. Tương đạo quyền kình, trường ảnh cùng thiểm điện đối kháng. Một bên Linh Hoa Tử nghe được hắn ra chiêu, tới tới đi đi liền mấy chiêu như vậy, không khỏi lưu lưới. Nói, Liêu tiền bối, ngươi chỉ có thể cái này mấy chiêu. Ta còn biết đánh đàn, đáng tiếc hiện tại không cầm có thể đánh. Liêu tiền bối đối phó lôi kiếp, đương nhiên là dùng trưởng tâm lôi tốt nhất. Cái gì là trưởng tâm lôi? Đây là nhị giai lúc nên học lớn nhất trụ cột trường pháp, ngươi lại sẽ không? Không ai giáo. Linh Hoa Tử. Liên ở Liêu Thư Hạo dùng dư quang của khỏe mắt chăm chú vào Linh Hoa Tử bên kia lúc, đúng dịp thấy Thiên Thi mặt trái, cùng mình không hơn 100 mét cự ly, tâm trạng mừng thầm, nhanh trí, nổi lên đánh lén tâm ý. Mắt thấy độc sư đang cùng hắn tại so đấu pháp lực, mà Thiên Thi mặt trái không phòng thủ, cấp tốc tỉnh táo lại. Lúc này tứ giai lôi kiếp đợt công kích thứ nhất kết thúc, làn sóng thứ hai lôi kiếp chính ở trên bầu trời ngưng tụ. Hắn thừa dịp lôi kiếp ngưng tụ lôi uy cái hở, tránh đi lôi kiếp, hai chân bắn ra, một chiêu cất giấu công đức chi lực vạn Phật triều tông, trực tiếp khắc ở Thiên Thi mặt trái. Thiên Thi thân thể rung bần bật, nguyên bản bao trùm toàn bộ khôi giáp băng xương, bị Liêu Thư Hạo nhất trưởng đánh tan. Hắn không nghĩ tới Liêu Thư Hạo tại khi độ kiếp còn có thể nảy lòng tham đánh lén, người bình thường độ kiếp, lo lắng người khác ở bên, quấy rầy lôi kiếp uy lực, đều là lẩn đi rất xa, không dám tới gần người khác, bởi vì một khi ảnh hưởng tới lôi kiếp uy lực, như vậy độ kiếp chi nhân 90% xác suất hội thân tử đạo tiêu, không ai hội nắm sinh mệnh đến đùa giỡn. Bởi vậy Liêu Thư Hạo một cái tập kích bất ngờ cả kinh Thiên Thi khuôn mặt không thể tin tưởng. Hơn nữa độc sư lúc này đang bị Thiên Thi làm cho không đường tối lui, chu vi kiếm khí tung hành, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng, dịp này nguy hiểm vạn phần thời gian, Liêu Thư Hạo một trưởng này vì nàng tranh thủ thời gian, hô to cực biểu, đại thủ hướng hư không vung lên, một luồng vô cùng trưởng lực đem kiếm khí đẩy lui, tiếp lấy trên lòng bàn tay đưa lực, kiềm chế lại Thiên Thi, làm hắn vô lực xoay người đối phó Liêu Thư Hạo. Chương 275, ngũ giai lôi kiếp phát uy. Lại đến Cửu Long Tham Hải, Liêu Thư Hạo quyền thứ hai đánh vào cùng một nơi. Nha, Thiên Thi cả người run rẩy, song trưởng lúc này đang cùng độc sư so đấu pháp lực, phân thân không được, chịu này nhất quyền, thể nội lực lượng lăn lộn khó bằng, khí huyết buồn bực phẫn, cả giận nói, ngươi bị ủi, ta cũng không phải quân tử, rồi lại nói, ngươi cũng không phải người, ngươi là sát chết, đối phó sát chết có cái gì quân tử chi đạo muốn giữ vững? Ngươi ngay cả người cũng không muốn làm sát chết, còn không thấy ngại theo ta nói chuyện quân tử? Liêu Thư Hạo nói, ngươi, Thiên Thi phẫn lực một trường ép ra độc sư, trực tiếp đem độc sư đẩy lui ngoài trăm thước, đi theo một kiếm bổ ra. Đem Linh Hoa Tử quăng tới hai tấm tam giai linh phủ chém thành vô số mảnh vỡ, bước lui Linh Hoa Tử. Độc sư lo lắng Liêu Thư Hạo an nguy, cả kinh nói, Liêu Thư Hạo mau lui lại. Linh Hoa Tử hầu như cùng độc sư đồng thời hô, Liêu tiền bối, cẩn thận, ngươi dám đánh lén. Thiên Thi quay đầu lại, nhìn xem Liêu Thư Hạo, vừa định giơ kiếm liền chạm, không nghĩ vừa mới đẩy lui độc sư lúc đem trong cơ thể lưu lại long tức lực lượng, toàn bộ dùng xong, thêm vào vừa vận đã đến giờ, trong cơ thể lục giai chiến lực tiêu tan. Thể nội lực lượng trong nháy mắt trượt, làm nó không ứng phó kịp, ngông cuồng tự đại linh vương cảnh giới khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trực tiếp hạ xuống ngũ giai chiến lực, cả kinh Thiên Thi há mồm liễu lơi nửa ngày, ngập ngừng nói, chuyện này, làm sao lại như vậy? Long tức lực lượng không còn. Độc sư ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha, lục giai chiến lực đã đến giờ. Liêu Thư Hạo thừa dịp Thiên Thi sững sờ, còn không có khi phản ứng lại, nhìn đúng thời cơ, nhấc lên cây gậy bỗng nhiên hướng vừa mới quyền đầu bắn chúng cùng một nơi lần nữa dùng một cái. Vành! Thiên Thi kêu thảm một tiếng, đau đớn khó nhịn, tuy nhiên một cái gõ không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên chấn động đến mức nó khôi giáp vỡ vụn, cây gậy trực tiếp chọc đến Thiên Thi hông của cốt phía trên. An ta một trường. Độc sư gầm lên, xoay người lại gấp công. Thiên Thi xoay người lại một trường chống đỡ độc sư công kích. Hạ xuống đến ngũ giai chiến lực Thiên Thi, công kích cũng không còn vừa mới bén nhọn như vậy, không thể ngăn cản. Độc sư cũng không còn kiêng dè nhiều như vậy, lần nữa tỉ đấu linh lực lúc, Thiên Thi bởi bị Liêu Thư Hạo ở bên quấy rầy, rối tung lên, thêm thượng cảnh giới chạy xuống, tâm thần đại loạn, ra chiêu không như ý. Cao thủ so chiêu, sai một ly, chật ngàn dặm, độc sư vốn chính là ngũ giai đỉnh phong, ẩn ẩn có lên cấp lục giai xu thế, thực lực bản thân không kém. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong khoảng thời gian ngắn Thiên Thi bị độc sư hai trưởng đuổi quét chúng, mà quét chúng địa phương chính là Liêu Thư Hạo luân phiên ba lần bắn chúng eo của, nơi này mấy lần bị đánh trúng, xuất hiện trước nhất thiếu hụt, phần eo nê khối đắp nặng thân thể lộ ra một cái bắp đùi rộng hàng lớn, bên hông cổ sống cốt xuất hiện tại mọi người dưới mí mắt. Liêu Thư Hạo nhấc lên cây gậy, lắc lư hai chiều, hù dọa Thiên Thi, tiếp lấy chiêu thứ ba một gậy đưa ra đi, trực tiếp chọc vào xương lưng lên. Thiên Thi xoay người lại phản kích, độc sư gặp một trưởng này đánh về Thiên Thi trước ngực. Vành! Thiên Thi xoay người lại đánh lúc ra chiêu đến một nửa, chịu độc sư một trưởng, bị đau, dừng lại công kích Liêu Thư Hạo động tác, xoay người muốn khom lưng thối lui độc sư một trưởng này, đáng tiếc không nắm chắc tốt, thêm vào bên hông xương cốt bị Liêu Thư Hạo cây gậy toàn lực đứng vững. Xương lưng hai nơi đều chịu lực, nhất thời khó có thể chịu đựng hai nguồn sức mạnh giáp công, bộc một tiếng từ trung gian đứt gây ra đến. Cơ hội tốt, lại đến một trường. Liêu Thư Hạo vọt đến Thiên Thi phía trước, chiếu vào Thiên Thi bụng nhất quyền đập tới. Thiên Thi bị đau, cả người từ hơn nghìn mét trên không đập xuống nền. Cái này mấy chiêu biến hóa nhìn lên thật chậm, nhưng bất quá đều là tại trong nháy mắt kết thúc. Liêu Thư Hạo là tam giai ngưng đăng cảnh, một quyền này tự nhiên không thể muốn ngũ giai thực lực Thiên Thi mạng, thế nhưng nó cũng không dễ chịu, nặng nhất vẫn là độc sư một trường kia, trực đả đến Thiên Thi cả người đau nhức, trái tim thiếu chút nữa đều cho chấn động đi ra, há mồm thở dốc. Liêu Thư Hạo phi thân mà xuống, nhắm ngay Thiên Thi liên tiếp đánh số quyền, trực đả đến Thiên Thi kêu thảm thiết. Một chiêu cuối cùng, đem trái tim của ngươi bắt tới. Liêu Thư Hạo nhấc trưởng năm ngón tay hóa đao, vừa mới muốn ra chiêu, đột nhiên trong lòng hắn có cảm ứng, ngẩng đầu mà nhìn, nguyên lai đang tại tích trữ lôi lực tứ giai lôi kiếp, lúc này vừa vặn ngưng tụ ra một đạo hồng sắc lôi kiếp. Lôi kiếp như máu, oanh kêu không ngừng, khóa chặt Liêu Thư Hạo vị trí. Độc sư kinh hô, "Thư Hạo, mau tránh ra, Thiên Thi tại bên cạnh ngươi ảnh hưởng tới lôi kiếp uy lực, đây là..." Dựa vào, "Đây là ngũ giai lôi kiếp, tránh mau." Liêu Thư Hạo chính nghi hoặc không rõ, nghĩ thầm, chính mình bình thường vượt tứ giai lôi kiếp, như thế nào ở giữa lại đột nhiên xuất hiện chỉ có ngũ giai thông huyền cảnh giới mới có hồng sắc lôi kiếp. Nghe độc sư kêu to mới phản ứng được, nguyên lai là Thiên Thi ở bên, ảnh hưởng tới lôi kiếp uy lực, sợ đến hắn kinh hãi đến biến sắc, muốn trốn khỏi lúc, lại phát hiện mình hai chân làm sao cũng chuyển không ra. Run rẩy nhìn hướng thiên không cái kia đạo hồng sắc lôi kiếp, hãi hùng khiếp vía đất há to miệng, "Nóa, chuyện gì xảy ra? Bị cấp lôi đã tập trung vào, không ổn, trốn không thoát." Linh Hoa Tử muốn xông lên phía trước kéo ra Thiên Thi, độc sư đem hắn cản lại nói, "Khác đi lên, ngoại nhân nhược ly độ kiếp người quá gần, sẽ làm quấy nhiễu lôi kiếp, làm cho lôi kiếp uy lực tăng cường, lúc này đã là ngũ giai lôi kiếp, ngươi lại đi gần, e sợ hội lên tới lục giai, đến lúc đó Liêu Thư Hạo sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy làm sao bây giờ? Cái này hồng sắc lôi kiếp là ngũ giai lúc vượt, Liêu tiền bối làm sao có khả năng chịu đựng được?" Linh Hoa Tử lo âu do dự không tiến. Xem bản thân hắn rồi, ngũ giai lôi kiếp ngay cả ta đều không vượt qua được, thực sự không được, trước giờ chuẩn bị cho hắn mộ địa, dù sao gia hỏa này mộ bia đều nhắc trước chuẩn bị xong. Độc sư tiền bối nhanh nghĩ biện pháp. Không còn kịp rồi, trừ phi thời gian làm lại, chúng ta không ra tay, Liêu Thư Hạo cửu tử nhất sinh, chúng ta nếu xuất thủ, thập tử không sinh, bao quát chúng ta. Liêu Thư Hạo. Bị Liêu Thư Hạo đứng ở trên bụng Thiên Thi đồng dạng cả kinh mở to hai mắt, cũng không hề phát hiện mình đồng dạng bị ngũ giai lôi kiếp khóa chặt, nhúc nhích một chút thân thể, muốn chạy trốn, nhưng bị hắn đập lên, không thể động đậy, nhìn thấy Liêu Thư Hạo bị ngũ giai lôi kiếp khóa chặt, vui mừng khôn xiết, cười nói, "Ha ha, nhìn ngươi còn dám hay không đánh lên ta." "Ha ha, ngũ giai lôi kiếp một khi khóa chặt, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng." "Ha ha, ngũ giai lôi kiếp có khóa chặt không gian thực lực, ngươi ngay cả không gian chi đạo đều không tìm thấy, nghĩ muốn chạy trốn." "Ha ha." Liêu Thư Hạo cúi đầu nhìn lên trời thi đạo, "Ai, xem ra muốn kéo ngươi chịu tội thay rồi, ngũ giai lôi kiếp ta không chắc chắn vượt qua, cho dù có long tức lực lượng, e sợ cũng không kịp chữa trị." "Cái gì? Kéo ta chịu tội thay?" Thiên Thi ngẩng đầu nhìn trời, mới nhớ tới, ngũ giai lôi kiếp ngoại trừ tại Liêu Thư Hạo đỉnh đầu ở ngoài, càng tại đỉnh đầu của chính mình bên trên, một cái bổ xuống, chẳng phải là liên đối hồi phi yên diệt. Hắn tuyệt vọng cực độ, nụ cười cứng đờ, do dự nói, "Ngươi nói là?" "Dựa vào, ngũ giai lôi kiếp khóa chặt ta, mau tránh ra, mau tránh ra, ngươi cái này xú tiểu quỷ, sẽ chết." Nhưng đã quá muộn, Thiên Thi trước mắt lúc thì đỏ riêng thoáng qua, cả kinh nói, "Không không nên." Hồng sắc lôi kiếp ầm ầm hạ xuống. "Vành!" Hồng sắc lôi kiếp như một cái đốt đỏ lên hồng sắc cự thiết, từ trên trời giáng xuống. Chu vi hào quang ngút trời, chiếu sáng cả bầu trời, khắp nơi. Chương 276, đảm nhiệm bản lĩnh cấp thiên đế kiếm pháp. Cách nơi này hơn 10 km bên ngoài Trương lão biệt thự nơi đang tại thu thập tàn cục chúng thủ vệ ngẩng đầu kinh hãi vọng, há to mồm, một cơn gió lớn hào không có lý do cuốn qua đến, thổi cho bọn họ thiếu một chút không đứng thẳng được, người người bảo vệ cái trán, kinh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh, nghi thẩm, chẳng lẽ bao muốn tới. Cách nơi này 15 nhiều km xa bệnh viện nơi, Trương lão, tiểu tư Vĩ Đặng, Trương Lan Nhị, Trương Thiên Khôn đám người lúc này chính bằng cửa sổ mà nhìn, vọng phương hướng chính là Liêu Thư Hạo độ kiếp địa phương, lúc này trước mắt lúc thì trắng ban ngày giống như hào quang lóe lên, mọi người khiếp sợ không tên, cho rằng thế giới chưa ngày đến, cũng không dám thở mạnh. Nhưng quang mang rất nhanh kết thúc, biến mất không còn tăm hơi. Trương lão nhắm mắt trầm tư một chút, xoay người gọi một cú điện thoại hỏi, tìm Tây Tuyệt, Lý lão, hỏi một chút hắn, có hay không quân đội tại thành phố A ban đêm diễn tập. Đầu điện thoại kia trả lời, không có Trương lão, thành phố A cũng không phải gần biển thành thị, không có diễn tập cần phải. Trương lão đạo, Lý lão, ngươi cảm thấy thế giới này thế nào? Trương lão, nói chuyện ấp a đúng, lấy tư cách truyền thống võ thuật cùng hiện đại vũ khí khai sáng tổ sư, không giống như là tính cách của ngươi. Là ta suy nghĩ nhiều. Một lúc về sau, hắn để điện thoại xuống, chau mày, trầm mặc không nói. Lại xem Liêu Thư Hạo bên này. Hồng sắc lôi kiếp qua đi, mặt đất đại thụ ngay cả dễ bay lên, bùn đất tung bay, sâu 10 mét hồ lớn bên cạnh, dư uy sẽ qua, một bên đại thụ lay động hai lần, nhổ tận gốc, thổi bay ra ngoài, xa xa mà đập xuống ở trên núi. Xa xa nhìn tới, trong núi rừng quần điểu kinh hãi bay. Linh Hoa Tử chăm chú nắm góc áo, giật mình nói, đây cũng là ngũ giai lôi kiếp uy lực, thật mạnh, nếu như là ta, đã sớm biến thành cho bụi rồi. Độc sư cũng không dám phụ cận, xa xa mà nhìn phía dưới, nói, bình thường ngũ giai lôi kiếp so với này nhược 3 phần. Mạnh như vậy lôi kiếp là vì thiên thi sát khí rất nặng, bởi vậy liền ngay cả ngũ giai lôi kiếp cũng là mạnh nhất một chiều, đồng dạng chỉ có sát khí rất nặng của ma mới cần vượt mạnh như vậy ngũ giai lôi kiếp. Nói như vậy, Liêu Tiền Bối đã hồn phi phách tán. Linh Hoa Tử nhìn xem phiêu ở giữa không trung lá rụng, bi thương không thôi, cảm khái nói, thiên đạo vô tình, nhân gian có yêu, của ngươi sự nghiệp điện ảnh, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Độc sư nói, không biết Liêu Thư Hạo thế nào rồi, mấy ngày liền thi đều không thấy, chẳng lẽ nó cũng được đánh chết. Hai người bay ở giữa không trung, chờ bụi bặm tản đi một nửa, hố sâu dưới, Liêu Thư Hạo chi mộ như ẩn như hiện. Phía dưới truyền đến Liêu Thư Hạo tiếng ho khan. Liêu Tiền Bối còn chưa có chết. Linh Hoa Tử vừa mới muốn bay qua, độc sư kéo nàng lại, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời còn tại tích chữ kia chớp kiếp vừa nói, đừng đi qua, tứ giai lôi kiếp còn không có kết thúc. Nhưng vào lúc này thiên thi đẩy ra bùn đất, lộ ra một bộ không có nê khối khỏa thân khung xương, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, sợ đến cả người run rẩy đi hai bước, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, treo ở trong lồng ngực trái tim lờ mờ tối tăm, lảo đảo, ngẩng đầu nhìn trời không trung lôi kiếp còn đang ngưng tụ, cả kinh nói, lại đến một phát, cần phải chết ở chỗ này, số tiểu quỷ. Không nghĩ tới ta đường đường một cái thất giai chiến vương cảnh giới đại cao thủ, lại muốn cho ngươi cùng mai táng, lão phu không phục. Đó là ngươi trước khi chết, hiện tại ngươi chẳng qua là nhị giai thiên thi mà thôi, có cái gì không phục. Liêu Thư Hạo đẩy ra bới ra ở trên người mộ địa, máu me khắp người, vụ vụ thở hổn hển, nhớ tới vừa mới cái kia một cái, hồi hộp run rẩy, liếc mắt một cái trước mặt tức giận ẩn hiện khí nhập thiên thi nói, đa tạ vừa mới xuất thủ giúp đỡ, nếu như ngươi không ra tay, ta khả năng sớm đã bị chết. Thiên thi trước đây cũng là một gã tu luyện giả, theo thói quen chắp tay trả lời, khách khí, đạo hữu. Nói xong, hai người mắt ngươi nhìn mắt ta, cảm thấy có chút không bình thường, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử, hiện tại lại lễ phép nói tạ. Thiên thi trước hết phản ứng lại, mắng nói, ngươi cái này xú tiểu quỷ, thiếu một chút hại ta cũng được lôi kiếp đánh chết, chúng ta không biết hữu, hiện tại ta liền giết ngươi, tránh khỏi lại đến một phát. Có thể, lại đây, lại đến một phát, mọi người cùng nhau chết, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể nhất kích tất sát ta sao? Liêu Thư Hạo chỉ vào còn đang ngưng tụ lôi kiếp, sợ đến thiên thi bận bịu lùi về sau xa vài trăm mét, lo lắng lần nữa lan đến gần chính mình, nhớ tới vừa mới cái kia một phát ngũ giai lôi kiếp uy lực, lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên thi thầm nói, ta thực lực bây giờ chợt mạnh chợt yếu, tuyệt đối không thể lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa, không thể không chết, nhìn cái này xú tiểu quỷ, hẳn là sống không qua còn sót lại tứ giai lôi kiếp, trước buông tha hắn. Giữa không trung độc sư cùng Linh Hoa Tử hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác kinh ngạc, hơi chút vừa nghĩ, liền hiểu được, nghi thầm, nguyên lai thiên quân nhất phát thời khắc, sợ chết thiên thi ra tay giúp đỡ, chống nổi hơn nửa lôi kiếp uy lực. Bởi vậy thiên thi bị thương nặng, Liêu Thư Hạo ngược lại lan đến không lớn, dù là như thế, Liêu Thư Hạo cũng được dư uy đánh trúng lệch thể đầy thương tích. Liêu Thư Hạo hai tay bảy trên mặt đất, nằm thành một hình chữ đại, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, trong lòng lo lắng, nhưng long tức cường đại, tuy nhiên không kịp vừa mới trị thương nhanh chóng, tuy nhiên đang chậm chậm thay hắn trị liệu. Bình thường tứ giai lôi kiếp, ngược lại là không cần phải lo lắng. Hai tay hắn mở ra lúc, ngón tay chạm được vật quái dị, mang tới xem xét, chỉ thấy phía trên là một tấm mỏng như mái tóc hoàng sắc giấy tuyên thành, nhưng cũng không phải giấy tuyên thành, vào tay cực mềm, xúc cảm tựa tơ lụa, không lớn, bàn tay kích cỡ tương đương, nhưng kiểu dáng cổ dốc sức, cũng kinh lên hơn vào năm, phía trên thêu mấy cái long đầu. Còn viết lít nha lít nhít mấy trăm chữ, nhưng rõ ràng nhất thuộc về đỉnh cao nhất thiên loạn trảm vài cái chữ to, hắn nhìn thấy không tự kìm hãm được niệm đi ra, thiên loạn trảm. Thanh âm không vang, nhưng mọi người là tu luyện giả, cự ly trăm mét đối với bọn hắn tới nói cũng không phải bao xa, dù sao xem như là cách gần đó, ngược lại cũng nghe được rõ ràng. Thiên thi hướng trên người mình nơi nào đó nhìn cửa sổ, lại ngẩng đầu nhìn trời, đứng như chết đứng tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng được, cả kinh nói, đây là ta khổ cực có được thiên loạn trảm kiếm kỹ, nhanh trả lại cho ta. Của ngươi? Liêu Thư Hạo hờ hững mà hỏi. Phí lời, không phải của ta, chẳng lẽ là của ngươi? Vừa mới thay ngươi đội lên một chiêu ngũ giai lôi kiếp, đem ta tàng ở trên người thiên đế kiếm kỹ cho chấn động đi ra, nhanh còn ta. Giữa bầu trời độc sư cùng Linh Hoa Tử lần nữa khiếp sợ không tên, thầm nói, Liêu Thư Hạo nhân họa đắc phúc, Thiên Loạn Trảm là thiên đế kiếm kỹ, tại kiếm pháp xếp hạng ở trong thuộc thiên cấp trở lên. Hắc. Liêu Thư Hạo nhanh chóng phát động nhìn kỹ, phía trên chữ mặc dù mảnh, nhưng không trở ngại hắn quan sát, nói nhỏ, Thiên Loạn Trảm, đế cấp kiếm pháp, thích hợp bất luận cái gì cảnh giới nhân tu luyện. Theo cảnh giới đề bạn, uy lực càng mạnh, không sai. Còn ta? Thiên Thi quát chói tai. Tại sao? Bởi vì là của ta. Ta bằng bản lĩnh mà được, dựa vào cái gì trả lại ngươi? Ngươi? Thiên Thi đạp bước tiến lên, vì của mình bảo bối kiếm pháp, không nhìn giữa bầu trời lôi kiếp, giơ lên kiếm nhất kiếm hướng Liêu Thư Hạo thủ trưởng cắt tới. Kỳ hỉ. Liêu Thư Hạo giơ côn đón đỡ, trở về chiêu ngược lại gõ đi qua. Thiên Thi phản ứng cực nhanh, nhanh chóng rút về, chiêu thứ hai vừa mới muốn ra tay, sau lưng trưởng phong truyền đến, từ bỏ Liêu Thư Hạo, xoay người một kiếm chém tới. PS, bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý ba. Chương 277, Thiên Đế kiếm pháp Thiên Loạn Trảm. Thực lực ngươi yếu. Độc sư tránh ra Thiên Thi chiêu kiếm này, một chân hư đá, thừa dịp Thiên Thi không lưng tránh ra thời khắc, một quyền đánh ra, bắn trúng Thiên Thi bụng, trực tiếp đem Thiên Thi đánh bay đến 100 mét ra ngoài ngẩng đầu trùng Thiên Thi đạo, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong hướng Liêu Thư Hạo nói, thật tốt độ kiếp, đừng nghĩ lấy đánh lên nó, lần sau sẽ không số may như vậy rồi. Ừm. Liêu Thư Hạo nhìn trời thi mấy lần sử dụng đế cấp kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú, nắm bắt tới tay về sau, đem lưu loát mấy trăm chữ trong nháy mắt nhìn cái đại khái, rất nhiều nơi mặc dù không hiểu, nhưng là ngộ đến một điểm tinh túy, chỉ là một điểm, với hắn rất có ích lợi. Hắn rất muốn nâng kiếm luyện chiêu, đáng tiếc lôi kiếp không cho hắn cơ hội, ầm ầm nổ vang, hạ xuống lôi kiếp. Không có trời thi quấy rầy, tứ giai lôi kiếp trở nên bình thường rất nhiều. Liêu Thư Hạo vượt đã dậy chưa vừa mới khẩn trương như vậy bất an, ngược lại liên tiếp sử dụng mới ngộ đến kiếm pháp, lấy côn đời kiếm, chỉ thiên gầm lên, thiên loạn trảm. Một đạo tiểu hình long quyển phong thổi bay, cũng không hề trong ảo tưởng kiếm khí xuất hiện, rất là thất vọng. Ồ, Thiên Loạn Trảm tại sao không có uy lực? Kiếm khí đây. Liêu Thư Hạo mạc danh kỳ diệu, lại muốn nhìn một chút kiếm pháp giới thiệu, lại bị một chiêu thiểm điện bổ trúng, điện giật toàn bộ tê dại. Linh Hoa Tử ở bên nhìn thấy, phốc cười không ngừng, Liêu tiền bối, vừa mới học liền muốn có người khác như thế uy lực. Một bên khác, Thiên Thi nhìn thấy Liêu Thư Hạo tìm hiểu Thiên Loạn Trảm kiếm kỹ, trong lòng phẫn nộ, nâng kiếm đổi tới, muốn giết hắn, lại bị độc sư cùng Linh Hoa Tử ở bên ngăn cản, đồng thời đem hắn đẩy đến xa xa mà. Độc sư xa xa mà nhắc nhở, Liêu Thư Hạo, trước an tâm độ kiếp. Được. Đợi được lôi kiếp kết thúc, Liêu Thư Hạo lập tức quanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục thân thể nội thương. Long tức sát thực vô cùng cường đại, chẳng qua là thiếu nghiêng, lôi kiếp tạo thành thương tổn, liền được chữa trị. Hắn bị Thiên Loạn Trảm kiếm pháp hấp dẫn, lại thấy độc sư cùng Linh Hoa Tử vững vàng chiếm thượng phong, hoàn toàn yên tâm, ngồi trên mặt đất, tại bị sét đánh hố sâu bên trên, chậm rãi tìm hiểu Thiên Loạn Trảm, nhìn một hồi, khen không dứt miệng, phía trên giới thiệu kiếm pháp tuy chỉ có một chiêu này, thế nhưng chỉ là một chiêu này, uy lực liền cường đại đến có thể di sơn đảo hải. Liêu Thư Hạo từ từ cảm ngộ lên tới tầng thứ tư làm mang tới lĩnh hội. Thông Tâm Thiên Công pháp một lần lại một lần địa vận chuyển, rất mau đem thiên địa chi linh lực thu nhận biến báo. Nội thị trong cơ thể tình huống, đan điền làm lớn ra mấy lần, trong suốt kim đan lặng lặng mà lập ở đan điền trung gian. Nguyên bản không có vật gì vùng đan điền hình thành một tòa hình tròn kim hồ, bên hồ một đoàn kim sắc khí vụ lơ lửng không cố định, đến vô ảnh đi vô ảnh, rất nhanh đi vào đến kim trong hồ, biến mất không còn tăm hơi. Liêu Thư Hạo âm thầm lấy làm kỳ, tự nói, đây cũng là tầng thứ tư nguyên thần xuất hiếu, khai mở tâm hải. Vừa mới cái kia một đoàn kim xương mù là long tức, chỉ cần hắn hơi thêm vận chuyển huyền công, trong tâm hải kim hồ liền quần quần không đoạn đất cho trong suốt kim đan vận chuyển linh lực, kim hồ liền tương đương với một tòa thanh tuyển, có thể quần quần không đoạn mà tuôn ra linh tuyển đến. Hắn nhắm mắt một lúc, phát hiện kim hồ biến mất, đang tự kỳ quái, tinh tế dưới sự cảm ứng, phát hiện kim hồ như trong suốt kim đan một dạng cũng không hề biến mất, mà chính là ẩn giấu đi, chỉ phải cẩn thận cảm ứng, chính hắn liền có thể cảm ứng được. Trước mắt chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tầng thứ tư cảnh giới diệu dụng, Liêu Thư Hạo vô ý tra cứu nhanh như vậy, chỉ đợi ngày sau, rảnh rỗi lại cẩn thận nghiên cứu một phen, hắn đứng lên, biết vậy nên sảng khoái tinh thần. Tuy nhiên quần áo xốc xếch, y phục bị sét đánh đến vỡ vụn không thể tả, nhưng một luồng thiên địa linh lực đều ở trong lòng bàn tay cảm giác khiến trong lòng hắn mừng lớn, liếc mắt một cái Thiên Loạn Trảm giới thiệu, lần này nhìn cùng trước đó lại có chỗ bất đồng. Lên cấp về sau, cảm giác lên mặt mấy trăm chữ giới thiệu bác đại tinh thâm, riêng là một chiêu này, liền cần học cả đời mới có thể tinh thông đại thành, đem Thiên Loạn Trảm giới thiệu ghi vào trong đầu. Lấy côn đời kiếm mạnh nhưng vung lên, một đạo ngón tay dài kiếm khí phốc đất bắn ra, rơi ở một bên trên lá cây, nhưng lại ngay cả cái này một chiếc lá cũng không cách nào chặt đứt. Không khỏi có hơi thất vọng. Nhưng tổng so vừa mới một đạo kiếm khí cũng chưa hề đi ra tốt. Bên cạnh Thiên Thi vừa nhìn đến, biên hòa độc sư chiến đấu một bên há mồm vừa mới muốn cười gằn, tiếp lấy ngậm miệng không nói, trận to hai mắt cả kinh nói, Thiên Loạn Trảm đế cấp kiếm pháp, không có tu luyện qua 3 năm rưỡi mơ tưởng luyện ra kiếm khí, ngươi lại nhìn mấy lần liền có thể chạm ra kiếm khí. Liêu Thư Hạo hờ hững nhìn qua hắn nói, có ý gì? Rất khó học sao? Đế cấp kiếm pháp, ngươi nói khó không khó học? Là rất khó học, nhìn hai lần, lại đem văn tự nhớ ở trong đầu, tâm lý lặng yên luyện N lần, vẫn là đánh không ra dáng dấp giống như kiếm khí, còn tưởng rằng lập tức có thể chém ra kinh thiên kiếm khí. Thực sự là thất vọng, ngươi luyện bao lâu có thể có như bây giờ thành tựu? Bao lâu? Thiên Thi cả kinh miệng đều không thể chọn, nghĩ thầm, lão phu mới sẽ không cùng ngươi nói năm đó ta vì luyện tập Thiên Loạn Trảm luyện 100 năm, mới học được một chút xíu tinh túy, liền chém liền ra kiếm khí, đều hoa thời gian 5 năm mới đột phá bước thứ nhất, kiếm khí biến hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Liêu Thư Hạo, thấy hắn thất vọng bộ dáng, trong lòng một luồng khí ngăn chặn phun không ra, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, cố ý muốn đả kích Liêu Thư Hạo lòng tự tin, nói, chỉ là kiếm khí, ta xem xét liền đã luyện thành. Như vậy đem kiếm khí luyện được, chặt đứt cây cối lại tốn thời gian bao lâu, một bước này thật giống gọi là kiếm khí đoạn vật, là hừ, lão phu. Thiên Thi vốn muốn nói 3 ngày liền luyện thành, nhưng lo lắng quá khoa trương, người khác không tin, vô pháp đả kích hắn lòng tin của người, lời chưa kịp ra khỏi miệng sửa lời nói, ta luyện 5 năm. Trên thực tế hắn luyện 10 năm mới đạt tới bước thứ 2 kiếm khí đoạn vật, một kiếm đoạn thụ cảnh giới. Liêu Thư Hạo túi đầu trầm tư, không nói. Độc sư nhắc nhở, Liêu Thư Hạo chớ bị hắn dẫn theo tiết tấu. Liêu Thư Hạo mắt điếc hai ngơ, ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nói, đã minh bạch. Nói xong lấy côn đời kiếm, đông nhiên chém, một đạo kiếm khí bay ra, vẫn như cũ như trước đó như thế. Liêu Thư Hạo một lần không thành, lần thứ hai, lần thứ ba, liên tiếp 50 lần về sau, một kiếm chém ra, kiếm khí phốc đất thoáng cái chém ở lớn chừng bàn tay trên lá cây. Lá cây theo tiếng mà đứt. Thiên Thi nhìn thấy tình huống như thế, trợn mắt ngất ngụm, quên mất chiến đấu, dừng lại, độc sư cũng được Liêu Thư Hạo hành động khiếp sợ đến, dừng lại nhìn sang. Một lát sau, Thiên Thi kinh ngạc nói, bước thứ hai kiếm khí đoạn vật, ngươi lập tức đã luyện thành. Ừm. Liêu Thư Hạo nhắm ngay cây cối chém. Thân cây đập thoáng cái nứt ra một vết thương, chẳng qua là cũng không ngay lập tức gãy vỡ, hắn huệ phải nói, lực lượng vẫn là quá yếu, đoán chừng muốn nhiều luyện tập, thiên tư quá kém, bằng ta hiện nay trưởng lực, dễ dàng một trưởng liền có thể đánh gãy đại thụ, thế nhưng kiếm khí lời nói, cùng trưởng kình lại hơi không giống, vẫn còn cần luyện tập nhiều hơn. Liên giống với một cái thành niên phong tử lấy đao chạm thụ, bằng sức mạnh của bản thân, dễ dàng có thể từng đao chặt đứt, nhưng hắn không hiểu được dùng sắc bén một mặt chạm thụ, mà chính là dùng đao bối chạm, công hiệu quả liền khác nhau một trời một vực. Liêu Thư Hạo đã là như thế, một trưởng đoạn thụ dễ như ăn cháo, nhưng sử dụng kiếm khí đoạn thụ, liền chênh lệch một bậc. Thiên tư quá kém. Thiên Thi khiếp sợ nuốt một cái nước miếng, thầm nói, lão phu ở bên trong môn phái không nói là vạn người không được một thiên tài, nhưng cũng là môn phái ở trong nội bật, thực lực xếp hạng trung thượng, thể luyện tập thiên loạn trạng hoa mấy chục năm quan cảnh. PS, bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý ba. Chương 278, cao tăng hiện thế. Thiên Thi trong lòng rất cảm giác khó chịu, thầm nghĩ nói, liền ngay cả đem kiếm này kỹ giao cho ta đội trưởng, cũng hoa mấy chục năm mới đạt tới bước thứ hai, cái này số tiểu quỷ lại lập tức luyện đến bước thứ hai. Cái này tư chất thiên tài bên trong yêu nghiệt. Liêu Thư Hạo túi đầu tiếp tục nghiên cứu thiên loạn trạm, luận tư chất Liêu Thư Hạo đúng là thường thường, nhưng đều bởi vì hắn tại vạn Phật hướng ma đồ bên trong hệ thống học tập qua Đông Phương Cầm Đế cùng mặt cười ác Phật tu luyện lý luận trụ cột đánh rất thực. Lý luận là nhất pháp thông vạn pháp thông tri thức, bởi vậy hắn đang tu luyện những vật khác lúc, cảm ngộ tu luyện tri thức so những người khác ngộ đến tri thức càng nhiều, cũng càng thêm dễ dàng. Thêm vào trong cơ thể hắn trong suốt kim đan có thể phối hợp tùy ý thuộc tính công pháp, bởi vậy luyện tập đứng lên thuận buồm xuôi gió. Giống linh hoa tử liền cần vì tu luyện phối hợp chính mình thuộc tính ngũ hành công pháp mà cẩn thận lựa chọn. Thiên Thi nhìn xem Liêu Thư Hạo đang luyện tập kiếm pháp rất cảm giác khó chịu, tâm thần bất an dưới, tránh đi linh hoa tử lúc công kích, liền chậm nửa nhịp. Độc sư mỗi ngày thi hành động chậm chạp, biết cơ hội tới, một chân quét đi, trực tiếp đem Thiên Thi quét bay. Thiên Thi kêu thảm bay ngược ra ngoài, hắn càng đánh càng sợ sệt, liên tiếp lùi về sau, một bên đánh một bên thổ huyết, trái tim lay động bất định, tựa hồ muốn gãy rồi vậy. Độc sư hướng lên trời thi thể lên liền đánh số quyền. Thiên Thi loạn choạng mà đứng lên, ngươi lại hạ độc, thắng mà không vẻ vang gì. Đối phó ngươi loại quái vật này có cái gì nghĩa khí không dám. Độc sư một tay hướng về Thiên Thi trái tim chụp tới, đồng nhiên lôi kéo, Thiên Thi chi tâm phát ra phốc phốc tiếng vang kỳ quái. Nha. Thiên Thi kêu thảm ngã trên mặt đất, cả người nằm trên mặt đất, vụ vụ thở hổn hển, trơ mắt mà nhìn độc sư đem trái tim kéo ra khung xương ở ngoài, nhưng vẫn như cũ có một cục xương chăm chú quấn chặt lấy trái tim, không bị lôi kéo, đau đến hắn kêu thảm thiết không ngừng. Tự tìm cái chết. Thiên Thi vỗ tới một trường, cùng độc sư so đấu linh lực. Độc sư trở về hắn một trường, hướng Linh Hoa Tử cùng Liêu Thư Hạ hô, qua đến giúp đỡ, đem cái đầu cốt này cắt đứt. Là Liêu Thư Hạo cùng Linh Hoa Tử hầu như trong miệng một lời đáp trả lời một tiếng, đồng thời phi thân tới. Liêu Thư Hạo lấy côn đời kiếm, đâm thẳng cái kia cuốn lấy trái tim xương cốt. Linh Hoa Tử nâng kiếm mà lên, bỗng nhiên chém tới. Hai người gần như cùng lúc đó dùng lực. Cái xương kia theo tiếng mà đứt. Thiên Thi tức giận đến cả người run rẩy, không có tâm tạng chống đỡ, xương cốt lại cũng vô lực chống đỡ, cả người mềm mại địa, không đứng lên nổi, hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, há mồm cả giận nói, là các ngươi buộc ta. Làm sao ngươi còn có tuyệt chiêu? Độc sư đem Thi yêu chi tâm thu lại. Là các ngươi buộc ta. Đừng trách ta xúc động Diêm Vương. Thiên Thi câu nói này nói xong, liền không còn tiếng động. Cái gì mắt cứu ngươi? Liêu Thư Hạo không rõ, thấy nó chưa về, thở dài một tiếng túi đầu nhìn lên trời loạn trạm bí tịch nói, còn muốn hướng hắn nhiều thỉnh giáo mấy chiêu kinh nghiệm đây. Độc sư hướng còn tại tìm hiểu thiên loạn trạm kiếm pháp Liêu Thư Hạo hô, Liêu Thư Hạo lại đây siêu độ một cái. Được. Liêu Thư Hạo nghe vậy, trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn bay ra. Khi hắn niệm xong lúc, một đoàn ánh sáng dịu dịu đột nhiên xuất hiện, bao trùm tại trên người hắn. Độc sư nhìn xem hắn bên ngoài cơ thể kim quang hâm mộ nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, chỉ bằng vào phần này công đức chi lực, liền có thể giảm bớt 2 phần độ kiếp uy lực. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Liêu Thư Hạo không tự chủ làm một cái chắp tay trước ngực động tác, không khí chung quanh như cây khô gặp mùa xuân, tại công đức chi lực ảnh hưởng dưới, liền không khí chung quanh đều thành tân vô cùng. Độ một đầu ba tâm thi yêu, công đức chi lực ra thân, hắn nội thị tâm hải, cảm ứng trong suốt kim đan, vùng đan điển tâm hải kim trên hồ, mông một tầng trên thật mỏng kim quang, mê người lại tràn đầy cảm giác thần bí. Hắn tâm niệm nhất động, công đức chi lực thấu thể mà ra, hình thành một tầng màng bảo hộ, phảng phất một vị đắc đạo cao tăng, trong lúc phất tay tràn đầy nhân từ. Chờ hắn đem công đức chi lực hoàn toàn hấp thu, độc sư đem thi yêu chi tâm, một phân thành ba, một người một phần, phân ra. Lúc này đột nhiên Liêu Thư Hạo chuông điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, Trương Lan Nhị giao đấu hơn điện thoại lại đây, đều không nhận được, cho là nàng có việc gấp, mau mau về nói, chuyện gì? Liêu đại sư, ngươi không có việc gì? Trương Lan Nhị chịu Trương lão điều khiển, lưu lại tại biệt thự chờ tin tức, nhưng bởi vì đánh liên tục mấy lần không gặp Liêu Thư Hạo tiếp, lập tức đến bệnh viện tìm ra ra. Trương lão cùng nàng tại bệnh viện nhìn thấy giữa bầu trời quái trạng, mặc dù thông chi doanh trưởng lại đây, nhưng bầu trời quái sự quá quỷ dị, bọn họ thoáng cái không dám không suy nghĩ kỹ càng đi vào. Trước mắt mỗi ngày khoảng không phục gặp sáng sủa, đây mới gọi là doanh trưởng sắp xếp 4-5 tên lính đang chuẩn bị vào núi kiểm tra. Đột nhiên nghe nói hắn không có việc gì, Trương Lan Nhị vui vô cùng, lập tức thông báo doanh trưởng, không cần vào núi tìm bòi, đợi ngày mai lại nói. Cúp điện thoại, Liêu Thư Hạo nhìn lên trời thi không sương, tâm đạo, ta xem vẫn là đưa nó chôn. Mọi người ở đây dự định rút đi lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, giữa bầu trời bay tới từng luồng âm lãnh quái phong. Độc sư đứng lại chân, chả trách, chậm đã, thật giống có người đi tới, không đúng, ta có một loại rất mạnh cảm giác nguy hiểm. Linh Hoa Tử hướng bốn phía nhìn xung quanh, nghe được nơi xa truyền đến mềm mại tiếng bước chân, quát lên, người nào? Ta. Lúc này Khôi Lỗi Linh Hoa Tử, hắn mãi mãi mới vội vã chạy tới. Thấy là bọn họ, mọi người thả lỏng một cái đại khí. Giờ khắc này, giữa bầu trời một luồng ánh kiếm xẹt qua, loạn sát sứ đồ từ trên trời giáng xuống, hỏi, Thiên Thi đây? Bị ta nhóm giết, các ngươi tới trễ rồi. Linh Hoa Tử hì hì cười nói. Nhưng vào lúc này hắn chuông điện thoại vang lên. Hắn xoay người tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại, "Uy, Lục Thu Sinh phó đạo diễn." Đầu điện thoại kia truyền đến Lục Thu Sinh thanh âm ôn nhu, "Linh Hoa Tử, xin hỏi Liêu Thư Hạo tại bên cạnh ngươi sao?" "Tại, có việc." "Có việc, ta cùng Hứa Phong, Ngô Lỗi Phạm, Hà Chí Minh, Trương Bân mấy người tại Nam Phương ảnh nghiệp thành đập giả hí, nghe nói hắn ngày mai không dùng tới khóa, buổi tối là toàn trường ca sướng trận đấu, muốn hỏi hắn bây giờ là không muốn đi qua nhìn một chút hiện trường đóng phim." "Nha, liền chuyện này." Lục Thu Sinh nghe ra Linh Hoa Tử ngữ khí ở trong không để ý, có chút uống lên nói, "Chuyện này rất nghiêm trọng, dù sao Trương Tuyết Nghi đầu tư không ít tiền." Hắn lấy tư cách chính đạo diễn, một mực không chỉnh diện, nói thế nào lại đi. Nói rồi một hồi, Lục Thu Sinh tựa hồ đi tới chỗ an toàn, không hề đè lên cổ họng, lớn tiếng nói, "Ta xuất hiện đang lặng lẽ nói cho ngươi, Linh Hoa Tử, ta đang núp ở góc hẻo lén lén lút gọi điện thoại cho hắn, đừng nói là ta nói, Trương Tuyết Nghi đêm nay đến hiện trường đóng phim nổi đóa, hắn nếu không đến, người đầu tư nếu như giữa đường rút vốn làm sao bây giờ?" "Rút vốn liền rút vốn." Lục Thu Sinh nghe nói như thế, tăng thêm giọng nói, "Linh Hoa Tử, ta biết ngươi ưa thích đùa giỡn, có thể bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ta đánh mấy cái điện thoại cho Liêu Thư Hạo, hắn chính là không tiếp." Tiểu tư Vĩ Đặng giáo sư cũng là đánh mấy lần, hắn đều không tiếp, hắn đang làm gì đại sự? Ngươi là hỏi hiện tại sao? Đúng. Liêu Tiền Bối cùng một nhóm người đang nghiên cứu một bộ ngàn năm xương người. PS, bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý ba. Chương 279, sát tâm diêm vương chí nhãn. Hơn nửa đêm, Linh Hoa Tử ngươi không cần dò người. Lục Thu Sinh rụt cổ một cái nói, không hoảng sợ ngươi, đúng là ngàn năm xương người. Sững sờ một hồi, Lục Thu Sinh cho rằng nghe lầm hỏi, ngươi nói là sự thật? Là thật sự đang nghiên cứu xương người, đợi ngày mai ta đi ảnh nghiệp thành, đem cái này cụ đầu khớp xương hình ảnh phát ngươi xem. Đừng đừng, ta đối với những thứ đồ này mất cảm, Liêu Thư Hạo lúc nào đối với mấy cái này xương cốt cảm thấy hứng thú. Chuyện đứng đắn không làm, đang bận những rác rưởi này chuyện làm à? Nhân loại diệt tuyệt cũng luận không tới hắn bận tâm. Liêu Tiền Bối là rất bận. Vừa mới hắn lại tại bận bịu cái gì? Tại độ kiếp. Vượt cái gì kiếp? Nhân sinh đại kiếp, vì cái này kiếp Liêu Tiền Bối thiếu một chút đã bị điện giật chết. Có ý gì? Chúng ta mấy ngày nay mỗi ngày bận bịu quay chụp, chính hắn bỏ chạy đi cùng nữ hải tử phóng điện đúng hay không? Linh Hoa Tử nghe được lời giải thích này, phốc đất bật cười, Liêu Tiền Bối không có cùng nữ hải tử phóng điện, là ở. Được rồi, không giải thích. Ngoá, Liêu Thư Hạo người này. Điện thoại cái này bưng Linh Hoa Tử đột nhiên nghe được Trương Tuyết Nghi quát tháo Lục Thu Sinh thanh âm nói, "Lục Thu Sinh, mở ra Liêu Thư Hạo điện thoại sao?" "Liên thông, liên thông." Lục Thu Sinh trở về. Trương Tuyết Nghi mang theo một đám quay chụp nhân viên đi tới Lục Thu Sinh trước mặt, hỏi, "Hắn đang làm gì thế?" Lục Thu Sinh thuận miệng trả lời, "Hắn đang nghiên cứu xương người cùng độ nhân sinh đại kiếp." Tiếng người nói. Trương Tuyết Nghi la lớn, "Khả năng tại nhân sinh đại sự nha." Cái này đương nhiên không thể quá nhiễu. Trương Tuyết Nghi cao mày nói, hắn mới học đại học, nhân sinh đại sự gì vội vã như vậy? Không chờ hắn rồi, người đi quay chụp. Tốt. Lục Thu Sinh cúp điện thoại, mang theo mọi người đi quay phim. Một bên khác độc sư đang cùng loạn sát sứ đồ, Liêu Thư Hạo, hắn mãi mãi, Khôi Lỗi Linh Hoa Tử đám người tỉ mỉ quan sát ngã trên mặt đất thiên thi xương cốt. Gặp không có gì đặc biệt, thế là mọi người tướng cốt vùi đầu rồi. Làm xong tất cả những thứ này, độc sư thần kinh căng thẳng rốt cuộc lòng một chút, nói, đi về trước. Mọi người mới cất bước, sau lưng một tiếng quái dị vang lên, nguyên bản bị chôn thiên thi xương cốt xé rách bùn đất, chậm rãi dâng lên, biến hóa này kinh sợ quỷ dị, chúng người tê cả da đầu. Hắn mãi mãi thầm chửi một câu, "Nóa, lần này lại là cái gì tình huống?" Độc sư trong mày, nhớ tới thiên thi trước khi chết câu nói đó, nhắc nhở, "Mọi người cẩn thận, lần này thiên thi xác chết muốn làm cái gì, ta cũng không biết, nó trước khi chết nói qua, là chúng ta ép hắn, ta cũng không biết nó đến cùng còn hội có hậu chiêu gì, lấy thất giai chiến vương cảnh giới kinh nghiệm, bí pháp gì đều có khả năng sẽ dùng." Loạn sát sứ đồ nắm chặt chuôi kiếm, đối với mọi người quát lên, mọi người lui lại ngoài trăm thước, cái này thiên thi tựa hồ tại cảm ứng đồ vật gì. Mọi người nghe tiếng, nhảy một cái, tránh ra ngoài trăm thước. Chỉ thấy thiên thi hải cốt đang chậm chậm lên không, làm lên tới cây cối độ cao lúc lơ lửng bất động, phát ra từng tiếng thanh âm quái dị, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh. Hải cốt chu vi cây cối không gió mà bay, lá rụng bị gió thổi rơi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lớn nhất kinh nghiệm loạn sát sứ đồ cũng cảm giác được việc này vạn phần quỷ dị, đáy lòng tóc gáy dựng đứng, hỏi, nó tại khóa không giữa triệu hoán đồ vật gì, cái này thi yêu trước khi chết là thân phận gì? Làm sao hiểu được nhiều như vậy bí pháp? Linh Hoa Tử vừa vặn để điện thoại di động xuống, cấp hồi đáp, trước khi chết là thất giai chiến vương cảnh, hẳn là một cái tông phái trưởng lão. Loạn sát sứ đồ không nhịn được tuân gia nói tục, "Nóa, mạnh như vậy." Chẳng trách, là rất mạnh, còn hiểu đến đế cấp kiếm pháp, bất quá bị Liêu Tiền bối đoạt. Linh Hoa Tử nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong hài cốt, chỉ thấy hài cốt đầu tiên là tỏa ra một chút quang mang, tiếp lấy cả bộ hài cốt đều tỏa ra khí tức âm lãnh lại quang mang lấp lóe. Thiên Thi đột nhiên ngửa đầu quát khiếu, sát tâm Diêm Vương chi nhãn, mời mở ra, ta là Thiên Thi nằm vùng bên trong một thành viên, ngàn năm trước đó bị ngươi sắp xếp đến địa cầu, tham dự diệt tinh kế hoạch, xuất hiện gặp phải nguy hiểm, thỉnh cầu hạ xuống lực lượng, giúp ta thoát vây. Giữa bầu trời nguyên bản bầu trời trong trẻo, lúc này phong tiếng sấm liên tục động, lạnh lẽo khí tức phảng phất đến từ chính băng tuyết ngập trời, từ trên bầu trời phun mạnh mà xuống. Hô, cùng phong hô khiếu, xen lẫn băng tuyết hạ xuống, thổi đến mức mọi người quần áo tung bay. Lúc này chính gặp thu tuổi tới trưa, còn chưa tới mùa đông, gió lạnh thổi, mọi người nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Loạn sát sứ đồ đè lại trôi kiếm vội la lên, đầu này Thiên Thi lợi dụng truyền âm bí pháp, thông báo Sát Tâm Diêm Vương đến đây cứu nó. Độc sư sợ hai nói, Sát Tâm Diêm Vương tại mình giới, hắn có thể xuyên việt tầng tầng lực cản, xuất hiện tại hiện thế, chẳng lẽ sẽ không sợ thiên phạt? Liên quan với độc sư vấn đề, mọi người trả lời không được. Nhưng Thiên Thi hai tay lật lên, thủ trưởng ngửa mặt lên trời, trên thân ánh sáng như đèn riêng giống như lừng lánh, phảng phất tại giữa bầu trời đêm đen kịt cho người khác dẫn đường đèn đường. Đừng làm cho hắn xong bí pháp. Loạn sát sứ đồ lăng không mà lên, rút kiếm chém. Mắt thấy hắn sắp đem Thiên Thi tay trưởng cùng nhau chặt đứt, Thiên Quân nhất phát thời khắc, cựu Thiên Chi thượng thổi tới khổng lồ gió lạnh, tiếng gió cực trách, cuốn lên trên đất lá rụng lăn lộn liên tục, hình thành một luồng tiểu hình long quyền phong, nhắm thẳng vào loạn sát sứ đồ. Không ổn. Loạn sát sứ đồ hơi nhướng mày, mắt thấy thân kiếm sắp chém ở Thiên Thi trên hai tay, vừa mới cái cỗ này long quyền phong đống nhiên thổi qua đến, đem loạn sát sứ đồ trực tiếp thổi bay trên mặt đất. Độc sư chạy gấp tới đem loạn sát sứ đồ nâng dậy nói, ngươi không có việc gì. Không có việc gì, mau nhìn. Loạn sát sứ đồ ngẩng đầu nhìn trời, chỉ vào cựu Thiên Chi thượng đích sắc đen nhánh bầu trời. Đập vào mi mắt là một cái đen nhánh mắt to từ cựu Thiên Chi thượng chậm rãi áp sát, vừa mới bắt đầu lúc chỉ có một điểm lớn như vậy, tiếp lấy từ từ lớn lên, như là một ngọn núi lớn trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Trong con người cùng nhân thể người mắt lại không giống, trong ánh mắt của hắn phảng phất chứa mấy cái tinh cầu, như nguyệt bày ra giống như tỏa ra quang mang. Hắn mãi mãi sợ đến đại khí không dám thở, giật mình nói, đại ân nhân, đại lão bản, có ở trên trời con mắt, cực lớn ánh mắt. Nhìn thấy, ta nói Hàn mãi mãi, ngươi ôm ta bắp đùi nằm mặt đất làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ từ xứ? Liêu Thư Hạo nghi hoặc không rõ. Lúc này giữa bầu trời ánh mắt nhìn thẳng Thiên Thi nhìn một hồi về sau, nháy một cái con mắt. Một luồng gió lạnh từ trong mắt phun ra, xen lẫn rất nhiều phong tuyết, trong khoảng thời gian ngắn nơi đây như gặp mùa đông tuyết lớn. Vô số tuyết hoa từ trong con ngươi phiêu rơi xuống dưới. Trong núi sâu la xanh biến trắng, hồ nước kết băng, khe suối thành lạnh, cỏ tươi đông chết, hoa dại bị tuyết hoa áp vượn. Nguyên bản xanh tươi đại sơn, lúc này trong nháy mắt liền tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ thẳng hạ xuống 0 độ. Phương viên hai trong vòng 10 dặm băng tuyết ngập trời, phảng phất như mùa đông buông xuống. Một lúc mà thôi, liền tuyết lớn ngập núi, xuất hiện hiếm thấy đóng băng tầng. Nước sâu trong cá khắp nơi tán loạn, tìm kiếm nước ấm. Giữa bầu trời quần điểu kinh hãi bay. Cách nơi này nơi 15 dặm ra ngoài Trương Lan Nhị, lúc này chính chỉ huy một đội cảnh vệ viên, ăn mặc thường phục leo núi lội nước lại đây, đột nhiên băng tuyết trực tiếp che lại đến, mọi người cả người lạnh đến mức run rẩy, làm ngẩng đầu mà nhìn lên, kinh hiện một tầng bao phủ trong làn áo bạc thâm sơn, phảng phất tiến vào mùa đông giống như vậy, tuyết lớn tung bay, quần điểu từ trước mắt khắp nơi tán loạn. VS, bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý ba. Chương 280, Sát Tâm Diêm Vương tử vong chi nhãn. Hắn không khỏi nghi hoặc hỏi bên cạnh Địch Tư nói, ngươi gặp qua kỳ quái như thế thời tiết sao? Địch Tư lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn dự báo thời tiết nói, phía trên nói thành phố A khí trời tinh, cái này băng tuyết là chuyện gì xảy ra? Nói xong run lên một cái, đông hai tay đỏ bừng, mãnh liệt xoa hà hơi liên tiếp sưởi ấm. Trương Lan Nhị liếc mắt nhìn phía sau mấy chục người, thân mang hạ thiên thường phục, ngắn tay mỏng quần, mỗi người đều tại hà hơi xoa tay sưởi ấm, cong đến hai chân cứng ngắc. Cái này hiện tượng lạ quá mức quỷ dị, trong lòng mọi người đều cảm thấy khủng bố. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đã thấy trên bầu trời ẩn ẩn có một tầng thật mỏng mí mắt bộ dáng con mắt xuất hiện tại cửu thiên chi thượng, lớn nhỏ như núi, thật giống rất xa, nhưng lại là rõ ràng như vậy. Bởi vì cách khá xa, nhìn đến không rõ, đưa tay ra nhận một cái bay xuống tuyết hoa nói, loại này quỷ khí trời, thật trách. Đứng ở sau lưng nàng một tên cảnh vệ viên nói, Lan Nhị đại tiểu thư, càng đi về phía trước, đoán chừng chúng ta cũng phải đông chết. Địch Tư dùng di động chắc một cái nhiệt độ nói, hiện tại nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nói xong hắn đưa điện thoại di động hướng phía trước rồi, đi mấy bước nói, càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp, ngươi xem bên kia khe suối đều kết băng. Trương Lan Nhị có lòng muốn tiếp tục nhìn về phía trước nhìn chiến trường di tích, nhìn xem Thi Yêu hiện tại chết ở nơi đó, nhưng thấy tình cảnh này đành phải coi như thôi nói, quay đầu lại. Chờ bọn hắn quay đầu lại, Liêu Thư Hạo bên này tình huống tái biến, cái kia con mắt phảng phất tại chỗ thật xa nhìn sang, một mực tại di động, cảm giác được nó càng ngày càng gần, thế nhưng lớn nhỏ một mực bất biến, mọi người không hiểu chút nào. Loạn sát sứ đồ hồi hộp đất vì mọi người giải thích, đây là không gian chi đạo, cái kia con mắt lợi dụng không gian gấp phương pháp tử minh giới lại đây. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời ngôi sao đang lùi lại, con mắt tại đến gần. Cái kia con mắt tùy tiện nháy lên mấy mắt, liền cuồng phong tàn phá bờ bãi, băng tuyết từ trên trời giáng xuống. Thiên Thi ha ha cười lớn, ha ha. Sát Tâm Diêm Vương vẫn không có đem ta quên mất, ha ha. Ngàn năm diệt tinh kế hoạch nhất định còn đang thi hành. Loạn sát sứ đổ từ trên lưng rút ra một cái la bàn, hai ngón xiểm động pháp quyết nhất chỉ, la bàn chỉ châm chỉ hướng lên bầu trời Nam Vương. Độc sư không rõ hỏi, loạn sát sứ đổ, ngươi trường nào thì học một ngụm chuẩn đại sư toán mệnh xem phong thủy. Vật này là một ngụm chuẩn gia hỏa kia, ta thấy hắn dùng qua, có biết một hai, ta tại đo lường tính toán cái kia con mắt cách chúng ta khoảng cách. Chỉ chốc lát sau, loạn sát sứ đồ thầm nói, gay go. Mọi người bị hắn câu nói này kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cùng nhau hỏi, thế nào? Loạn sát sứ đồ thu hồi la bàn hướng mọi người nói, con mắt này con ngươi thực lực cao thâm mặt chắc, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn trồng chất không gian từ minh giới thả xuống pháp lực lại đây, hiện nay bởi vì thiên thi pháp lực thấp kém, thêm vào trái tim bị ngươi lấy đi, bởi vậy thiên thi đưa cho cái kia con mắt vị trí tọa độ không tinh chuẩn. Linh Hoa tự hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Loạn sát sứ đồ lo lắng nói, thừa dịp sát tâm diêm vương pháp lực ném đưa không cho phép thời gian, đem thiên thi thần hồn rút ra, triệt để diệt sát, tách ra tọa độ. Minh bạch. Độc sư phẫn lực một trường hướng phát sáng thiên thi xương cốt đập tới, nhưng kỳ quái là nàng trưởng lực tựa hồ đánh ở trong hư không, cả người xuyên thấu qua hải cốt, ngạc nhiên nói, đây là. Loạn sát sứ đồ đè lại trôi kiếm nói, độc sư, như vậy dạng vô hiệu, thiên thi vì đem tọa độ đưa đến nhân giới, thế là đem xương của mình hiến tế, chúng ta hiện nay nhìn đến xương cốt là thần hồn của nó hình chiếu. Độc sư cao mày không nói, một chiêu không trúng, chiêu thứ hai đánh ra, nhưng chỉ là đem thiên thi xương cốt đánh lệch ra, cũng không có gì rõ rệt hiệu quả. Loạn sát sứ đồ hướng Liêu Thư Hạo hô, công đức chi lực là minh giới hết thảy tà xuống khắc tinh, thiên thi đồng dạng e ngại công đức chi lực. Liêu Thư Hạo nghe vậy phóng ra ngoài công đức chi lực, một tầng kim quang bao trùm toàn bộ, lăng không mà lên. Loạn sát sứ đồ ở phía sau hô, Thư Hạo, diệt sát thần hồn phương pháp nhanh nhất chính là Phật giới Phật kinh, phối hợp lên của ngươi công đức chi lực, nhất định có thể để cho thiên thi thần hồn bị hao tổn. Linh Hoa Tử chắp tay trước ngực, làm bái Phật hình dáng nói, Liêu tiền bối cùng Phật hữu duyên cải tu Phật. Hàn Mãi Mãi nghe được cảm thấy buồn cười nói, hắn không có niệm kinh hát Phật chuyên dụng một ngư. Ta có. Liêu Thư Hạo cầm lấy cây gậy bỗng nhiên gõ hướng mộ bia, lấy mộ bia làm một ngư, đông điệu mánh gõ. Đùng. Trầm muộn âm thanh quái dị theo hắn niệm ảnh thanh âm, từng đoạn kinh văn bay ra. Thân thể hắn lên kim quang cấp tốc mở rộng, khi hắn lăng không mà lên lúc, kim quang quyết tán, cuốn chặt lấy thiên thi quang mang, từ từ đem công đức chi lực phóng ra ngoài áp chế thiên thi ánh sáng. Thiên thi ánh sáng chịu đến công đức chi lực áp chế, dần dần trở tối nhạt. Có hiệu quả. Linh Hoa Tử vui vô cùng, lộ ra vẻ mặt vui cười. Mọi người ngẩng đầu mà nhìn, quả gặp giữa bầu trời ánh mắt chịu ảnh hưởng, nhìn phía góc độ của bọn họ xuất hiện nghiêng, thiên thi vị trí tọa độ xuất hiện hỗn loạn. Trên bầu trời cái kia con mắt, tựa hồ cảm nhận được vị trí thất loạn, hướng cái sừng kia độ mãnh liệt mấy mắt, từng luồng băng phong thổi ra, lanh tuyết băng khối đập xuống nền. Thiên thi quái hống, sát tâm diêm vương, ta ở nơi này, ngươi nháy lộ chỗ, nhanh nhìn sang. Độc sư vui vẻ nói, có hiệu quả. Liêu Thư Hạo thêm đại lực lượng, một luồng dày đặc công đức chi lực như nước biển giống như áp hướng lên trời thi ánh sáng, thiếu nghiêng liền bao phủ lại thiên thi ánh sáng. Thiên thi linh lực bị quấy dày, quắc, số tiểu quỷ, tự tìm cái chết, ta nhất định phải giết ngươi. Ta chờ ngươi, đi vãng sinh cực lạc. Liêu Thư Hạo sau cùng mãnh liệt gõ, oeng. Thanh âm nặng nề, một đoàn kim quang từ trung gian xuất phát, như lao giống như chặt đứt thiên thi ánh sáng, rất mau đem đoàn kia quang mang xoắn loạn, từ từ đồng hóa thiên thi ánh sáng. Hai cốt chậm rãi tiêu tan, chỉ truyền ngày nữa thi không cam lòng nổ hống. Đến lúc cuối cùng một đạo thiên thi quang mang tiêu tan lúc, cái kia con mắt đột nhiên chợt chính lại đây, nhìn thẳng Liêu Thư Hạo thẳng tắp đất quan sát, một thanh âm vang lên ngày hoàn toàn nổ hống từ cựu thiên chi thượng truyền đến, một cái tứ giai thực lực số tiểu tử, lại dám làm tổn thương ta bố ở nơi đó quân cờ, mau chóng thả nó, bằng không ta cùng thiên đế khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng này giống bí mật mang theo vô thượng uy nghiêm, chấn động đến chúng người tâm thần bất an. Hàn Mãi Mãi thực lực yếu nhất, bị một tiếng này giống, sợ đến thần hồn bị hao tổn, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cả người mồ hôi lạnh bao táp. Tiếp theo là Linh Hoa Tử, sợ đến hoa dung thất sắc, cả người bủn rủn không còn chút sức lực nào. Độc sư thấy nàng như thế, đi tới bên người nàng, một tay chống đỡ tại sau lưng nàng nói, Linh Hoa Tử, Linh Thần thủ nhất, ổn định tâm thần, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, không cần nổi giận, chẳng qua công đức của ta lực lượng chia ngươi một nửa. Liêu Thư Hạo đứng lên nhìn lên bầu trời bên trong mắt to, ngươi tự tìm cái chết. Giữa bầu trời thanh âm triệt để giận dữ, hai mắt bỗng nhiên liền nháy mấy cái. Một cơn gió lớn từ trên trời giáng xuống, theo nó nháy tốc độ cùng tần suất, gió càng lúc càng lớn, thẳng thổi đến mức chu vi thụ rung lá rụng. Mọi người thiếu một chút không đứng thẳng được. Gây go, viên này đáng chết mắt to. Loạn sát sứ đồ song quyền nắm chặt, một nói màn ánh sáng trắng nhanh chóng lao ra, đem tất cả mọi người bao vây lại. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, màn ánh sáng bên trong gió êm sóng lặng, màn ánh sáng ở ngoài, cuồn phong hô khiếu, như nổi lên một luồng cỡ nhỏ cấp 5 bão, thổi đến mức bên cạnh trăm thước cao cự thạch, trực tiếp trèo xuống vách núi. PS: Bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vượng vạn sự như ý ba. Chương 281: Tử vong chi nhãn uy lực. Tự tìm cái chết, tử vong chi nhãn. Sát Tâm Diêm Vương đống nhiên một cái chớp mắt ra, giữa bầu trời một nói màn ánh sáng màu đen hưu mà từ trong mắt bắn ra. Mọi người há to mồm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nói màn ánh sáng màu đen, so bầu trời đêm đen kịt còn muốn hắc, lan lộn xuyên thấu qua tầng lớp không gian, tầng mây, trực tiếp xuyên thấu lại đây, tốc độ cực nhanh. Là màn ánh sáng màu đen tiêu tan thời gian, từng viên một trứng ngỗng to bằng băng bạc cùng tuyết hoa đập xuống. Băng bạc làm qua địa phương, thủ đoạn lạnh nước. Trong đó một chú chim nhỏ kinh hãi bay bị băng bạc đập trúng, tại chỗ tử vong. Trong hổ ngư nhi chân kinh, khắp nơi du động. Loạn sát sứ đồ màn ánh sáng bị băng bạc đập trúng, lảo đảo. Sát Tâm Diêm Vương tử vong chi nhãn tuy mạnh, nhưng bởi mất đi thiên thi tọa độ, lần này băng tuyết uy lực lớn thất trình độ, hướng về đông nam tây bắc bốn phương tám hướng loạn suy, cũng không hề tập trung ở Liêu Thư Hạo bọn người trên thân. Hàn Mãi Mãi hô đất thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn trời cả kinh nói, ồ, giữa bầu trời cái kia đóa màu trắng vân thật lớn đóa. Liêu Thư Hạo ngạc nhiên nói, hơn nửa đêm, cái kia mà đến màu trắng đám mây. Đó là, dựa vào, đó là một tòa băng sơn. Độc sư cả kinh khẽ nhếch miệng, nhìn xem rộng lớn băng sơn từ giữa bầu trời hạ xuống, cách mọi người càng ngày càng gần, mà theo băng sơn tới gần, loạn sát sứ đồ màn ánh sáng càng ngày càng nhạt, hiển nhiên loạn sát sứ đồ pháp lực hữu hạn, đã đến sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, này nguy hiểm lúc, hướng mọi người quát lên, chạy mau, băng sơn nện xuống. Hàn mãi mãi mắt thấy màn ánh sáng biến mất, trong đó mấy khối băng bạc thiếu một chút đập trúng đầu mình, sợ đến kinh hại đến biến sắc, ôm chặt lấy trong đám người này thực lực mạnh nhất loạn sát sứ đồ bắt đuổi, cầu đạo, sứ đồ đại ca, cứu ta, cứu ngươi. Loạn sát sứ đồ cảm thấy chán ghét, đống nhiên đem Hàn mãi mãi tay hất ra, cứu ta, lão nương nguyện ý lấy thân báo đáp, ta cứu ngươi, cầu ngươi đừng lấy thân báo đáp. Loạn sát sứ đồ kéo Hàn mãi mãi tay tại trên bầu trời nhanh chóng chạy vội, cách xa băng bạc khu, hướng phía sau mọi người hô, chạy mau. Độc sư kéo linh hoa tử tay ngự kiếm mà đi, mà khôi lỗi linh hoa tử kim quang chợt lóe, đi vào linh hoa tử thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Liêu Thư Hạo điều khiển lấy mộ bia chăm chú cùng ở sau lưng mọi người, trong lòng có chút e ngại, vừa nghĩ tới chính mình đắc tội là trong truyền thuyết Diêm Vương, dưới chân không dám nhiều làm dừng lại nhanh nhanh rời đi. Tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, trên đỉnh đầu băng sơn ầm ầm hạ xuống, vô số đại thụ gãy vỡ, một luồng lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt đem chu vi bao trùm. Vô số băng bạc tại đỉnh đầu bọn họ bên trên đập xuống, thậm chí mấy khối như cự thạch băng khối từ trên trời giáng xuống, đập đứt vài cây thâm sơn cổ thụ. Phía sau truyền đến sát tâm Diêm Vương tiếng gầm gừ phẫn nộ, "Sú tiểu quỷ, ngươi chờ, ta Minh giới hơn ngàn vạn chiến sĩ giết về hiện thế, cái thứ nhất bắt ngươi khai đao, đem cha mẹ ngươi treo ở địa ngục, vĩnh viễn không được lật sinh." Liêu Thư Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn qua bởi vì mất đi vị trí tọa độ, dần dần hư hóa mắt to, trên mặt nghiêm túc, trùng thiên nộ gọi, "Ta Liêu Thư Hạo theo phụ mẫu bị Tôn Hàng Viễn tại Giang Cảnh biệt thự bắt nạt về sau, liền phát thệ không cho phép bất luận người nào động cha mẹ ta, hôm nay ta nhớ kỹ lời của ngươi nói." Sát tâm Diêm Vương tức điên mà cười, "Ha ha, thật là cuồng vọng cầu khí, chỉ là tứ giai tu luyện giả, ta tùy tiện tìm một người lính đi ra liền có thể đưa ngươi giết chết, Thiên Đế một nhánh Thiên Thi quân tại trên tay ta, những ngày qua thi quân yếu nhất đều là ngũ giai tu luyện giả, là ta đem những người tu luyện kia giết, lại luyện thành thi yêu, ngày sau ta nhất định đem ngươi trở luyện thành thi yêu, thay ta chinh chiến." Nói xong giống như là nhìn người chết, tiếp tục nói, "Không, chậm rãi dằn vặt các ngươi trí tử mới thôi, Phương Hiểu biết mối hận trong lòng của ta, thất giai chiến vương Thiên Thi là ta bố tại hiện thế một viên trọng yếu quân cờ, ngươi cái này xú tiểu quỷ xấu ta ngàn năm đại kế." "Tốt, ta chờ ngươi." Liêu Thư Hạo song quyền nắm chặt, thời khắc này công đức chi lực toàn lực phóng ra ngoài, trong cơ thể thông tâm công vận chuyển. "Sú tiểu quỷ, xem ra ngươi còn không biết ngươi đắc tội chính là người nào, Thiên Đế, ngày lãnh đạo giả, mà ta là Minh giới nhất phương bá chủ." Sát tâm Diêm Vương khinh thường hừ lạnh. "Xem ra ngươi cũng không biết ta hung ác lên đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, giết nhiều như vậy tu luyện giả thiên, còn nói gì tới thượng thiên tới đức. Ta xem không bằng một kiếm diện, đến thẳng thắn. Và ngươi cũng xứng đàm thiên. Ngày bất nhân, ta giết hết." Liêu Thư Hạo liếc mắt một cái đồng dạng dừng lại độc sư đám người nói, "Giúp ta một tay." Độc sư không rõ, loạn sát sứ đồ trước hết phản ứng lại, đáp, "Được, Thiên Thi ra, thần ma kiếp xuất hiện, vốn chúng ta cùng bọn họ liền là tử địch." Nói xong loạn sát sứ đồ một trường chống đỡ tại Liêu Thư Hạo hậu bối, một luồng linh lực như là biển tràn vào Liêu Thư Hạo bên trong đan điền. Độc sư thấy vậy theo lời đem linh lực vận chuyển cho Liêu Thư Hạo, đồng thời nhắc nhở, "Liêu Thư Hạo, ngươi chẳng qua là tứ giai tu vi, ta cùng loạn sát sứ đồ linh lực vậy là đủ rồi, nhiều thêm liền no bệ bụng." "Không đủ." Liêu Thư Hạo chỉ cảm thấy hai luồng linh lực tràn vào tâm hải, nhưng tâm hải cực kỳ rộng lớn, hai người bọn họ linh lực toàn bộ tiến đến, cũng không quá chỉ chiếm 1/10. Độc sư cùng loạn sát sứ đồ thấy vậy, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm, vậy tứ giai tu sĩ có thể chứa đựng ngũ giai tu sĩ linh lực đã đầy ích, nhưng nhìn Liêu Thư Hạo tình huống như thế còn có thể trang hạ rất nhiều. Một bên linh hoa tử nghe vậy, tiến lên vận chuyển linh lực. Hàn mãi mãi nhìn xem Liêu Thư Hạo nghiêm túc khuôn mặt, do dự nói, "Ta mới nhị giai, chứa chút cho ta linh lực trở về." Khi thấy Liêu Thư Hạo chừng tới ánh mắt lúc, nhanh chóng sửa lời nói, "Được, ta đem lực lượng của toàn thân toàn bộ cho ngươi, sứ đồ huynh đệ, tuyệt đối đừng bỏ rơi ta." Kiếm. Liêu Thư Hạo tiếp nhận linh hoa tử cự kiếm. Trên bầu trời sát tâm Diêm Vương cười gằn, ngông cuồng, cười nhạo, "Ngươi cho rằng ngươi có tổn thương được bản lãnh của ta? Ta trồng chất không gian mà đến, ngươi ngay cả nửa điểm không gian chi đạo cũng không hiểu, còn có thể bị thương ta?" "Cười nhạo, chuyện cười lớn." Liêu Thư Hạo mặc kệ hắn như thế nào trào phúng, trước sau không làm đáp lại, đối với loạn sát sứ đồ nói nhỏ, "Ta nhớ được ngươi có thể mở ra không gian. Có thể là có thể, chỉ là ta dụng hết toàn lực, cũng chỉ có thể mở ra minh giới một chút vết nước, bất quá, ta xuất hiện tại thân thể lực lượng toàn bộ đưa cho ngươi." Độc sư lấy ra linh đan nói, "Đừng quên ta là ai, ta luyện chế ra bạo lực đan, một người một hạt. Ta muốn hai hạt." Liêu Thư Hạo tiếp nhận một ngụm nuốt hai hạt. Trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể bắp thịt nổ lên, vô cùng lực lượng tràn ngập tứ chi, trong cơ thể kỳ kinh bách mạch như no bể bụng vậy, truyền đến bắp thịt như tê liệt đau đớn. Chiến lực của hắn tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có, thẳng tới cấp 7 chiến vương cảnh, thậm chí có vượt qua bát giai huyền vương cảnh giới xu thế. Đám người khác sôi tái bạo lực đan, chiến lực tăng lên gấp đôi có thừa, đều dồn dập vận chuyển cho Liêu Thư Hạo, trực tiếp đem thực lực của hắn tăng lên tới bát giai huyền vương đỉnh phong. Ngoại trừ loạn sát sứ đồ lực lượng có tác dụng khác, những người khác mọi người đều không làm giữ lại chút nào. Giữa bầu trời sát tâm Diêm Vương phảng phất nhìn thấy chuyện cười lớn, phốc cười nói, "Đến, ta chờ ngươi." "Được." Loạn sát sứ đồ ngự kiếm nhanh chóng bay lên, hoàng giống như là một tia chớp xông thẳng vào trong bầu trời đêm, làm đạt đến vũ trụ ở ngoài lúc, song trưởng một phen, một ngụm chuẩn đại sư la bàn bị hắn triệu hoán đi ra, miệng niệm pháp quyết, quát lên, "Mở." PS, bước sang năm canh tí 2020, cờ vợ tờ xuống nhi chúc mọi người cùng gia đình an khang thịnh vương vạn sự như ý ba. Chương 282, sát tâm Diêm Vương nhất quyền oai. Chỉ thấy trước người của hắn la bàn cấp tốc biến lớn mấy lần, đủ cao bằng một người lớn. Từ la bàn trung gian một vết nứt chậm chậm tăng ra, một luồng trùng thiên tà tức mênh mông cuồn cuộn mà tuôn ra đến, làm người ta sinh chán ghét. Từ la bàn cái khe này nhìn sang, phản phất tiến vào mặt khác một phiến thiên địa, bầu trời đêm đen kịt, như là biển lớn hỏa sơn liên tiếp bạo phát, nhiệt độ trực tiếp đến hơn 60 độ, tiếng kêu thảm thiết như bọt nước tựa như, một tiếng thảm qua một tiếng đất che lại đến, tà mị khí vị xông vào mũi. Loạn sát sứ đồ cả kinh trừng một liễu lời nói, đây cũng là minh giới hơi thở thật là đáng sợ. Chúng người sức mạnh trong cơ thể bị luồng khí tức kia áp phải vận chuyển mất linh, trong lòng khiếp sợ. Vượt qua đạo này la bàn kẽ nước đại môn, liền tương đương với vượt qua một cái khác thiên địa. Nguyên bản nhìn xem nếu thật sự nếu ảo tưởng sát tâm diêm vương con mắt, giống như ưu linh xuất hiện tại minh giới bầu trời. Theo la bàn khe hở nhìn sang, minh giới giữa bầu trời cái kia con mắt giống như liền ở phụ cận giống như rõ ràng. Xú tiểu quỷ, lại có năng lực phá tan minh giới cùng hiện thế không gian. Sát tâm diêm vương nghi hoặc không rõ, nhìn qua loạn sát sứ đồ la bàn trong tay hừ lạnh nói, nguyên lai lợi dụng lưu lại tại la bàn bên trong cựu giai cảnh giới, chân quân cường giả lực lượng, tức khiến các ngươi có thể phá mở minh giới cùng hiện thế thông đạo, có thể các ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Không hẳn. Liêu Thư Hạo thật chặt đè lại chuôi kiếm, trong cơ thể huyền công vận chuyển, trong nháy mắt bùng nổ ra cường đại trước đó chưa từng có chiến lực, áo quần không gió mà lay, một tầng công đức chi lực bao trùm toàn bộ. Tầng này công đức chi lực rất tốt mà áp chế lại minh giới tà thức, bởi vậy tất cả mọi người chịu đến minh giới tà thức ảnh hưởng, duy nhất hắn không có. Ồ, ngươi cái này số tiểu quỷ tập hợp tất cả mọi người lực lượng lại đã đạt tới thất giai chiến vương đỉnh phong, miễn cưỡng đạt đến bát giai huyền thánh chiến lực. Ngươi lại còn không có bị này cỗ sức mạnh khổng lồ cho căng nức. Sát tâm diêm vương âm thầm hoảng sợ, số tiểu quỷ, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bất quá tiểu coi như ngươi nắm giữ cỡ này chiến lực thì lại làm sao? Vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Loạn sát sứ đổ hướng Liêu Thư Hạo hô, nhanh, Thư Hạo, thiên loạn trảm. Liêu Thư Hạo lăng không mà lên, mặc dù so loạn sát sứ đổ dậy chế bước, nhưng mới xuất hiện tới trước, hầu như tại hắn phá tan không gian lúc, lắc mình vọt vào cái khe kia, cự kiếm bỗng nhiên chém. Kiếm khí nhanh như thiểm điện, khóa chặt cái kia con mắt đồng tử, như ưng cắn con mồi, thế đi hung mãnh. Hừ. Sát tâm diêm vương mặc dù không có tự mình mà tới, nhưng thả xuống ở trong hư không cự nhãn, cùng hắn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, trong con mắt lớn chiều, đau xót hội chuyển quay lại đến bản thân hắn. Chịu một chiêu này, bị đau kêu thảm. Trong con mắt lớn giữa bị Liêu Thư Hạo một kiếm động mặc một cái ngón cái to bằng đậu cầu. Xú tiểu quỷ, ngươi lại học xong thiên loạn trảm bước thứ hai. Sát tâm diêm vương cắn chặt hàm răng. Liêu Thư Hạo đem kiếm thả xuống, nhìn qua âm u khủng bố minh giới, đáy lòng lạnh cả người, một bên bay ra hiện thế, một bên thầm nói, đây cũng là minh giới, khủng bố. Loạn sát sứ đồ cắn chặt hàm răng, tại Liêu Thư Hạo trở về hiện thế lúc, cũng nhịn không được nữa, buông hai tay ra, la bàn không có linh lực của hắn chống đỡ chậm chậm khép lại. Sát tâm diêm vương bị đau phản ứng lại cả giận nói, xú tiểu quỷ, đừng chạy, lại dùng thiên loạn trảm đến buồn nôn ta, tự tìm cái chết, an ta một trường. Một cái như là một ngọn núi lớn cự trưởng tại minh giới lên không, nhanh như tia chớp trực tiếp phá tan hư không, tại minh giới bầu trời bên trong xuất hiện, trực tiếp xuyên qua la bàn, sau lưng Liêu Thư Hạo, theo sát không nghỉ, bàn tay vung tới. Mắt thấy sắp bắt được Liêu Thư Hạo, loạn sát sứ đổ bởi vì pháp lực khó chống, vung ra pháp quyết, la bàn trực tiếp khép lại. Tự tìm cái chết. Sát tâm diêm vương nộ mà biến trưởng thành quyền, chăm chú nắm chặt, cánh tay dùng lực. Hợp la bàn băng một tiếng vang nhỏ, vỡ ra đến, trong hư không tạo nên một tầng sóng linh lực, la bàn hóa thành vô số toái phiến tiêu tan ở trong hư không. Minh giới cùng hiện thế thông đạo tại la bàn vỡ vụn về sau, chậm rãi biến mất. Nhưng sát tâm diêm vương cự trưởng còn không có dỗi trở về, dựa vào chính mình mạnh mẽ linh lực chống đỡ không gian vết nước, không để cho nó khép lại. Sát tâm diêm vương mắt thấy đại thủ khó báo quát lên, dĩ nhiên tóm ngươi ngừng, liền giết ngươi. Cự trưởng ngược lại trở về nắm bắt, trực tiếp chạy về phía loạn sát sứ đồ. Mắt thấy bàn tay vỗ tới, loạn sát sứ đồ cả người xoay tròn, bí mật mang theo thân thể lưu lại còn sót lại tất cả sức mạnh, quát to, quay về kiếm. Trường kiếm xoay chuyển, phảng phất khoan quan điện, xoay tròn trực tiếp đâm về sát tâm diêm vương lòng bàn tay. Thực sự là cười nhạo, bà ngươi cũng dám cùng ta liều mạng. Sát tâm diêm vương khinh thường cười gằn. Binh một thanh âm vang lên, loạn sát sứ đổ kiếm trong tay cắt thành tam tiệt, kiếm nhất đoạn, cả người hắn dựa vào trường kình dư uy lùi về sau mấy trăm mét, thầm nói, không tốt, kiếm gãy rồi, tự tìm cái chết. Sát tâm diêm vương trưởng không ngừng lại, theo thế công kích. Loạn sát sứ đổ hắn dụng hết toàn lực cũng không thể tại sát tâm diêm vương trưởng lưu lại một tí tẹo kiếm ngân, mắt thấy trưởng đã đến trước mặt, lòng như cho nguội, nhắm mắt chuẩn bị chịu chết, nói nhỏ, hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Liên ở cự trưởng sắp vỗ tới, thiên quân nhất phát thời khắc, Liêu Thư Hạo lắc mình đi tới phía sau hắn, một tay nhấc lên cổ áo của hắn đem hắn rời lại mở, trong tay cự kiếm bỗng nhiên chém. Cự kiếm bí mật mang theo hết thể công đức chi lực, như tên rời cũng vậy, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp chém ở thủ trưởng. Với anh, cự kiếm gãy vỡ thành hai đoạn. Thật đáng ghét khí tức, đáng chết công đức chi lực. Sát tâm diêm vương bị công đức chi lực buồn nôn đến, thủ trưởng dừng lại một hồi. Liêu Thư Hạo mượn cơ hội đem loạn sát sứ đồ lăng không bay khỏi. Hiện thế cùng minh giới trong lúc đó khoảng cách không ngừng 10 triệu dặm, hơn nữa trung gian còn có một tầng quy tắc chi lực hạn chế lấy cả hai, không để cho cả hai bù đắp nhau. Bởi vậy, làm la bàn biến mất lúc, không gian thông đạo vỡ vụn, tầng này quy tắc chi lực bắt đầu tạo tác dụng. Nhưng vào lúc này, hiện thế cùng minh giới không gian thông đạo truyền đến mãnh liệt chất lực, thật chặt áp chế lại sát tâm diêm vương thủ trưởng, không để cho hắn lại đưa ra nửa tấc. Giữa bầu trời mây đen lan lộn, bao phủ lại sát tâm diêm vương cánh tay, thiểm điện tại cánh tay của hắn qua lại cắt chém. Đáng chết, không gian thông đạo lại muốn quan, tầng này quy tắc chi lực thật muốn đòi mạng. Sát tâm diêm vương trưởng lực biến quyền đầu, tiếp lấy cứ thế mà đem cự trưởng co trở lại minh giới, cả giận nói, xú tiểu quỷ, lần sau ngươi nhất định phải mạng. Tại hắn thu về cự trưởng trước đó, quyền đầu hướng về bay đi xuống Liêu Thư Hạo bỗng nhiên nhất quyền nổ xuống, một cái đại sơn y hệ hắc quyền bóng bí mật mang theo hơi thở bá đạo, phụ xuống tới. Tốc độ cực nhanh. Không tốt, Thư Hạo tránh mau. Loạn sát sứ đổ nhắc nhở Liêu Thư Hạo. Liêu Thư Hạo sớm đã phát hiện sau lưng quyền đầu, hai chân hướng về hư không chừng, tránh ra ngoài trăm thước. Không có sát tâm diêm vương chỉ huy, cái này cự quyền mất trình độ, thẳng tắp hoành trên mặt đất. Oeng. Mặt đất kinh hiện một cái hố lớn. Độc sư bọn người ở tại mặt đất nhìn thấy cự kiếm biến mất, không gian thông đạo đóng, lúc này mới thả lỏng một cái đại khí, Khi thấy quyền đầu nổ xuống lúc, mọi người đủ hô không ổn, xoay người liền trốn. Đợi được Liêu Thư Hạo xuống tới, độc sư đám người nhanh chóng chạy đi vào, mọi người cùng nhau rời đi. Chờ Liêu Thư Hạo đám người trở về biệt thự, bầu trời rõ ràng, bởi không khóa có thể, hắn sai người thiết tiến khoản đãi loạn sát sứ đồ cùng độc sư đám người, cảm ơn bọn họ giúp đỡ. Một bữa cơm sau, mọi người tập thể nhìn xem Liêu Thư Hạo trong tay Thiên Loạn Trảm kiếm pháp chinh chinh xuất thần. Chúc mừng năm mới Canh Tí 2020 an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Chương 283, Thiên Lý truyền âm. Loạn sát sứ đồ đem chính mình tam tiệt kiếm gậy nắm ở lòng bàn tay, nhìn lại nhìn, vô cùng đau đớn nói, sát tâm diêm vương thực lực quả nhiên lợi hại, kiếm của ta là thất giai pháp bảo, cư nhiên bị hắn một trường đánh gãy tam tiệt, còn không phải hắn tự mình buông xuống, nếu là hắn tự mình buông xuống, sợ là chúng ta đều phải chết ở nơi đó. Độc sư đoán giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, Thư Hạo vừa mới nào ngắn, ngươi cũng đi theo nào ngắn, lại cho hắn vận chuyển linh lực, ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng Liêu Thư Hạo có thể đánh thắng sát tâm diêm vương? Không thể, ta chính là bị Liêu Thư Hạo bá lực chết phục. Loạn sát sứ đồ nhìn trước mắt trở nên trầm ổn già dặn Liêu Thư Hạo, nói, Thư Hạo, ngươi vừa mới kêu to gan như vậy, phải hay không chắc chắn mới gọi chúng ta vận chuyển pháp lực đưa cho ngươi? Liêu Thư Hạo sửng sốt một hồi, từ ra chiêu đến bây giờ, kỳ thực đấy lòng một mực có chút e ngại, nhưng bị hắn người dùng lời nói uy hiếp người nhà, hắn chịu không được, nhất thời kích động, cũng không tra cứu mình và đối phương chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, nhiệt huyết thượng đầu, muốn thử một chút kẻ địch và mình rốt cuộc có bao xa khoảng cách. Lúc đó ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nhưng đối mặt mọi người truy hỏi, trong khoảng thời gian ngắn chủ trừ không biết như thế nào trở về thì tốt, cái vấn đề này, ân, ta cảm thấy, Thư Hạo, ngươi sẽ không nói với ta ngươi vừa mới cái kia hống một tiếng, hoàn toàn là xuất phát từ kích động. Loạn sát sứ đồ trong lòng máy động, âm thầm nghĩ mà sợ. Linh Hoa Tử cười nói, Liêu tiền bối chính là đầu góc nóng lên. Bị Linh Hoa Tử vạch trần tình trạng quất bách, Liêu Thư Hạo nhẹ nhàng thẳng háng một cái, trầm mặc không nói, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cười không nói, nhớ tới mới vừa hung hiểm, mọi người vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Sát tâm diêm vương thực lực đã vượt qua bọn họ có thể lý giải cảnh giới, liền dựa vào bản thân những người này e sợ liền cho người khác sách giày cũng không có tư cách. May mắn sát tâm diêm vương sợ với thiên phạt, không có chân thân buông xuống, nếu hắn không là nhóm liền cơ hội chạy trốn đều không có. Xem ở mọi người vừa mới xuất lực phân thượng, người gặp có phần. Liêu Thư Hạo đem kiếm pháp trong tay mở ra nói, không riêng thực, thiên đế kiếm pháp mặc dù thiên kim khó cầu vạn kim khó được, nhưng nếu là không có các ngươi giúp đỡ, ta cũng không thể dễ dàng được nó. Một chiêu này kiếm pháp, mọi người cộng đồng tu luyện như thế nào? Đối với đề nghị của Liêu Thư Hạo, mọi người cảm kích và phần, đáy lòng kích động không thôi, đều cảm thấy chuyến này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng may mà đoạt được không ít. Riêng là một chiêu này đế cấp kiếm pháp chính là đốt tám đời cao hương cũng không nhất định có thể cầm được đến. Nhị giai thiên thi có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, cũng chính bởi vì một chiêu này thiên loạn trảm. Ngàn năm trước đó, một chiêu bát giai huyền thánh cấp kiếm pháp khác xuất thế, khiến cho tu luyện giới gió tanh mưa máu, tử thương vô số, một chút không xuất thế cựu giai chân quân đều muốn đi ra dính chỉ. Mà thiên đế kiếm pháp càng khó thu được, rất nhiều vạn năm truyền thừa môn phái đều không có một chiêu đế cấp kiếm pháp, nhiều lắm là địa cấp công pháp, liền khiến môn phái này không ai địch nổi rồi. Thậm chí rất nhiều ngàn năm môn phái cấp bậc cao nhất công pháp chính là cựu giai, miễn cưỡng có thể tu luyện tới chân quân giả tiên cảnh giới, liền không có thích hợp công pháp tu luyện. Muốn đạt tới tầng thứ cao hơn cần có công pháp, bọn họ liền cần mặt khác lại nghĩ cách. Giống thiên loạn trảm loại này đế cấp công pháp, tuy nhiên chỉ là một chiêu, cũng không toàn bộ, một khi truyền đi, hội có không ít người dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng đến đây tranh cướp. Linh Hoa Tử Thiên sư phụ linh phủ công nhận thiên hạ đệ nhất, nhưng trong nhà công pháp, tối cao cấp biệt cũng chỉ là đạt đến lệ và 10. Mà địa cấp, thiên cấp, đế cấp, thậm chí là đạo cấp công pháp hiện thế không nhiều, có thể nói là phượng mao lân giác. Tại sao cách khói lửa nhân gian trên diễn đàn có lưu lại truyền thuyết công pháp, chính là địa cấp công pháp, nói chính là vạn năm trước đó một vị tu luyện tới lệ và 9 chân quân cấp danh túc khác độ kiếp sử dụng công pháp, đến nay là trên diễn đàn tất cả mọi người làm nói chuyện say xưa. Tất cả mọi người biết một chiêu này đế cấp công pháp đến cùng có bao nhiêu hi hữu. Đặc biệt là loạn sát sứ đồ, làm nghe nói Liêu Thư Hạo nguyện ý lấy ra chia sẻ lúc, hai mắt kim quang đại mạo, nhìn một hồi, lắc đầu nói, rất đáng tiếc không thích hợp ta, hơn nữa cũng không toàn bộ, ta tuy nhiên tu luyện cũng là kiếm pháp, thế nhưng là thổ thuộc tính công pháp, một chiêu này thiên loạn trảm uy lực tuy mạnh, nhưng là cùng ta thuộc tính không hợp, cứng rắn tu luyện, chỉ hội thích đắc nó phản, chẳng qua là mượn dùng một chiêu này kiếm lý, đúng là có thể. Chưa xong hắn lại nhìn phía mọi người, tiếc hận hỏi, các ngươi nói ta có muốn hay không quang tông vứt bỏ tổ, đổi tu luyện công pháp? Sứ đồ huynh, khuyên ngươi chớ làm loạn, ngươi cảnh giới trước mắt, nếu như trên đường cải tu cùng ngươi kim đan thuộc tính không hợp công pháp, e sợ hội càng thêm gian nan, huống hồ kiếm pháp này không hoàn chỉnh, chỉ có một chiêu. Độc sư lắc đầu nói, cũng không thích hợp ta, ta tu luyện là độc công. Nói xong đem bộ kiếm pháp kia trao trả cho Liêu Thư Hạo. Liêu Thư Hạo tiếp nhận, nhìn chung quanh chu vi tất cả mọi người, sau cùng đưa mắt thả đàng trầm tư Linh Hoa Tử trên thân nói, thế nào Linh Hoa Tử? Linh Hoa Tử đưa tay thả ở dưới cằm, trầm tư, ta ngược lại thật ra muốn học. Vậy được, ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện một chiêu này kiếm pháp. Liêu Thư Hạo cười nói. Linh Hoa Tử mãnh liệt gật đầu, được. Một bên độc sư gặp Liêu Thư Hạo lạc lạc đại phương, trong lòng không khỏi bội phục hắn đại khí, cùng hào sảng, giống đế cấp kiếm pháp loại này kỳ công, người bình thường nắm bắt tới tay đều là cất giấu, rất sợ người khác phát hiện. Hắn ngược lại tốt, lấy ra chia sẻ, hắn tự nhận nếu như chính mình là Liêu Thư Hạo, tất nhiên không làm được hào phóng như vậy, chỉ bằng vào phần này rộng lượng, liền khiến độc sư trong lòng hân bội, nhưng lại điểm lo lắng, nhắc nhở, Thư Hạo, một chiêu này kiếm pháp, tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói, liền người nơi này biết là xong, tránh khỏi người có quyết tâm biết, lên lòng xấu xa. Loạn sát sứ đồ đồng ý nói, mọi người đều muốn thủ chặt ý tứ. Mọi người lặng lẽ đồng ý, đều biết việc này không thể chủ quan. Nhưng vào lúc này loạn sát sứ đồ tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn trời, nói, có người dùng thiên lý truyền âm bí pháp tìm ta, dựa vào, một ngụm chuẩn người này lại đang chủ yếu ta. Liêu Thư Hạo thanh âm gì đều không nghe, một mặt không rõ, nhưng thấy loạn sát sứ đồ đột nhiên há mồm hướng lên trời nổi giận mắng, một ngụm cho phép ngươi người này, không phải là phá hủy gia truyền của ngươi bảo bối sao? Về phần rủa ta dưới thập bát tầng địa ngục sao? Có bản lĩnh ngươi ra ngoài, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Tiếng nói của hắn không lớn, mọi người nghe được rõ ràng, nhưng Liêu Thư Hạo ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng không nghe thấy có người ở nói chuyện, càng thấy ngạc nhiên nói, tình huống thế nào? Độc sư giải thích, sứ đồ huynh, đây là tại dùng thiên lý truyền âm bí pháp trở về một ngụm chuẩn đại sư. Liêu Thư Hạo không rõ, thiên lý truyền âm? Người nào? Ta tại sao không có nghe có người đang nói chuyện? Thiên lý truyền âm chỉ cần hai người lúc trước thần thức tụ hợp qua, liền có thể khiến dùng, nếu như trước đó hai người thần thức không có tụ hợp qua lời nói, liền không dùng được. Một khi sử dụng thiên lý truyền âm công pháp, đối phương ở trong đầu nghĩ tới lời nói, chỉ muốn lần nữa chuyển được hắn muốn chuyển được người thần thức, như vậy chỉ muốn đối phương khoảng cách tại khả tiếp thu bên trong phạm vi, liền có thể nghe được lời của đối phương. Làm sao ta không nghe thấy? Người đương nhiên không nghe được, chỉ có thần thức tụ hợp qua người mới có thể nhận biết được, liền giống với gọi điện thoại, lẫn nhau đều có lưu lại số điện thoại, mới có thể lẫn nhau liên thông. Chúc mừng năm mới Canh Tí 2020 an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Chương 284, truyền âm công cùng trưởng tâm lôi. Còn có loại bí pháp này. Vậy ta đây tiền điện thoại không phải bạch giao. Sớm biết có loại công pháp này, ta không cần mua điện thoại di động, tay vẫn máy bay thuận lợi. Độc sư Phốc cười nói, thiên lý truyền âm công pháp truyền lại khoảng cách không kịp nổi điện thoại di động, kiểu giai chân quân cấp những cao thủ khác, tự nhiên năng làm được hơn vạn km cũng có thể truyền được, nhưng giống nhất giai, nhị giai cảnh giới tu luyện giả, vượt qua 50 km liền vô hiệu rồi. Một bên Hàn Mãi Mãi gương mặt khinh bị nói, đại lão bản, thiên lý truyền âm bí pháp, người đến trên diễn đàn vừa tìm liền có, giá cả cũng không quý, 10 viên tinh phẩm linh thạch là xong, muốn học rất đơn giản, theo ngươi công lực càng mạnh, truyền lại phương tiện càng xa, ngươi làm sao liền những này cũng không hiểu? Độc sư không cảm thấy kinh ngạc nói, hắn liền nhị giai liền có thể nắm giữ trưởng tâm lôi đều không học qua, liền dám cứng rắn đối sát tâm diêm vương loại này lão đại, bội phục. Liêu Thư Hạo một mặt không nói gì, cười khổ nói, không phải là không muốn học, là không có tiền đổi lấy loại công pháp này. Độc sư lắc đầu không nói gì nói, xem ở ngươi đưa một viên thi yêu tâm cho mức của ta, trưởng tâm lôi loại này mỗi môn phái đều có đơn giản bí pháp, ta dạy cho ngươi là được. Đa tạ, đa tạ, độc sư tiền bối. Liêu Thư Hạo mừng rỡ, đáng tiếc truyền âm công không ai giáo. Linh Hoa Tử Liễu lời nói, cảm ơn Liêu tiền bối tặng cho ta thi tâm cùng kiếm pháp, lấy tư cách bồi thường, ta dạy cho ngươi thiên lý truyền âm, như vậy chúng ta mỗi ngày đều có thể liên hệ rồi. Liêu Thư Hạo cảm kích không thôi, không kịp chờ đợi gật đầu nói, ta biết rồi, trụ cột tri thức thực sự quá ít, hiện tại đi học. Loạn sát sứ đồ cười nói, Thư Hạo, đây cũng là có môn phái chỗ tốt, không có môn phái tán tu, như loại này đơn giản công pháp đều cần chính mình đi tìm, có môn phái liền không cần, các trưởng bối đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho văn bối. Liêu Thư Hạo lặng lẽ thừa nhận hắn nói có đạo lý, tuy nhiên kiên trì không nhập môn phái, nói, vào cửa phái liền không có ta như thế tự do. Mọi người lại nói mấy câu khách sáo, ngồi xuống uống mấy chén trà về sau, lần lượt có chuyện bận đi. Loạn sát sứ đồ đem một chút kiếm kỹ đạo lý ghi ở trong lòng, tùy tiện tìm một thanh phổ thông tiên kiếm, ngự kiếm phi không, đi tìm một ngụm chuẩn đại sư. Độc sư thì mang Liêu Thư Hạo đi tới sân nhỏ nơi, giơ tay một trường bộ ra, trường lực tựa như tia chớp bổ vào một gốc cây phong cảnh lên, cây phong cảnh biểu bị tỏa ra một luồng mùi khét, nói: "Thư Hạo, đây cũng là trưởng tâm lôi, ta tu luyện là độc công, vì vậy đối với lôi thuộc tính lực lượng vận dụng không trôi chảy, nếu như của ngươi kim đan là thủy thuộc tính, hoặc người kim thuộc tính, như vậy trưởng tâm lôi vận dụng sẽ càng thêm thông thuận." "Nha, minh bạch." Liêu Thư Hạo vung tay vung chân, nóng lòng muốn thử. Đây là trưởng tâm lôi bí quyết, đầu tiên là dẫn lôi tại trưởng. Theo độc sư dạy bảo, tứ giai cảnh giới Liêu Thư Hạo rất mau đem trưởng tâm lôi nắm giữ cái đại khái. Nhìn xem Liêu Thư Hạo ngưng tụ lại một cái nho nhỏ lôi cầu, độc sư cả kinh nói, "Ồ, nộ tính của ngươi không sai, đồng dạng trưởng tâm lôi nếu muốn ngưng tụ lôi cầu, không có 10 ngày nửa tháng rất khó luyện thành, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể thấy hiệu quả. Đều là độc sư tiền bối có phương pháp giáo dục. Bất ở chỗ này vừa ta." Độc sư lắc lắc đầu, hai tay ôm ngực, vốn vóc người của nàng liền vô cùng tốt, như thế thứ nhất, sự nghiệp tiến nổi bật đến, nhìn đến một bên Liêu Thư Hạo thiếu một chút khí huyết bất ổn. Vội vàng đem đầu khác đến những nơi khác, rất sợ tuổi trẻ khinh cuồng, phạm vào chuyện không tốt. Độc sư cảm nhận được hắn khí huyết bất ổn, nghi hoặc mà hỏi, "Thư Hạo, của ngươi kim đan là cái gì thuộc tính? Luyện thế nào lên lôi thuộc tính công pháp đến, tốc độ nhanh như vậy?" "Không biết, kim đan của ta không có màu sắc, ngươi đã quên." "Đúng, ngươi tại trên diễn đàn hỏi qua ta cái vấn đề này." Nghĩ tới Liêu Thư Hạo kim đan quái dị tình huống, độc sư bỗng nhiên lắc đầu, thầm nói, khả năng đây chính là ngươi công pháp gì cũng có thể tu luyện nguyên nhân, không có màu sắc thì nói rõ kim đan không có thuộc tính, cũng có thể nói là cái gì thuộc tính đều bao quát. Không nghĩ ra nguyên nhân, độc sư liền không nghĩ nữa. Đem trưởng tâm lôi bí quyết dạy cho Liêu Thư Hạo về sau, xoay người tiến vào phòng tu luyện độc đan đi. Liêu Thư Hạo luyện tập hơn nửa ngày trưởng tâm lôi, rất nhanh thuần thục, sau đó gọi Linh Hoa Tử đi ra, học tập thiên lý truyền âm. "Liêu tiền bối, thiên lý truyền âm so trưởng tâm lôi còn dễ dàng học, nó không có thuộc tính yêu cầu." Quả nhiên như Linh Hoa Tử từng nói, thiên lý truyền âm hắn chỉ tốn 3 tiếng, cũng đã thông hiểu đạo lý. Nào bên trong một ý nghĩ tiếp thông linh hoa bị, Linh Hoa Tử trở về chính mình một người ý tưởng về sau, lập tức thu được, không cần há mồm nói chuyện. Lấy hắn tứ giai thực lực, có thể truyền tới 500 km bên trong. Bực này tuyệt kỹ vô cùng kỳ diệu, so điện thoại di động còn muốn ẩn nghẹn. Chờ hắn đem trưởng tâm lôi cùng tiên lý truyền âm học hội, hắn lại cầm lên cây gậy lấy côn đời kiếm tại sân nhỏ nơi một hồi loạn trạm, thiên loạn trạm tên như ý nghĩa, chính là ở chỗ một cái loạn chữ, trong loạn có thứ tự, làm cho đối phương vô chiêu thức có thể tìm ra, tự nhiên liền khó có thể tìm kiếm sơ hở. Liêu tiền bối ngươi nhanh như vậy liền ngộ đến thiên loạn trạm một chiêu này. Linh Hoa Tử kiếm bị sát tâm diêm vương đánh gãy về sau, hắn lại đem một thanh phổ thông kiếm xuất để luyện tập thiên loạn trảm, nhưng đều không đến kỳ pháp. Hai người trực tiếp luyện đến tối. Thẳng đến bên ngoài biệt thự vang lên tiếng gõ cửa, hai người bọn họ mới dừng lại. Hàn Mãi Mãi vội vàng chạy đi mở cửa, bất mãn nói, người nào gõ cửa vội vã như vậy? Liêu đại sư, ngươi thật ở nơi này? Cánh cửa còn không có toàn bộ mở ra, tiểu tư Vĩ Đặng thanh âm lo lắng liền chuyển tới, Liêu đại sư, đại sự không ổn. Đại sự gì? Liêu Thư Hạo bị sợ giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi, làm sao một mực không trở về trường học? Tiểu tư Vĩ Đặng chạy vào đại sảnh, nhìn thấy trên khay trà có một chén trà trưng bày ở phía trên, cũng bất kể là ai uống qua, cầm lên ngửa đầu liền uống, tới ba ngụm lớn, cái này mới nói, Liêu đại sư, tối nay là toàn trường ca sướng trận đấu, ngươi như nào đây không đi trường học? Ngoá, gay go, ngươi không nhắc nhở, ta còn thực sự quên mất. Liêu Thư Hạo vỗ mạnh đầu của mình, lúc này mới tỉnh lại, tối nay là toàn trường ca sướng trận đấu, chính mình ghi danh tham gia. Liêu đại sư, lời nói ta đã chuyển tới, ngươi bây giờ nhanh chóng ngồi xe xuất phát trở về Nam Phương đại học, còn kịp. Tiểu tư Vĩ Đặng thầm nói, may mắn ta nhìn thấy ngươi từ tối hôm qua một mực không trở về điện thoại ta, trong lòng sinh ra ý nghĩ, đuổi tới xem một chút, bằng không, ngươi liền bỏ lỡ trận đấu. Đúng, đúng. Liêu Thư Hạo thu thập một phen, lấy ra cổ tranh đọc ở trên lưng, rất nhanh ra cửa, liếc mắt nhìn thời gian, lúc này ca sướng trận đấu e sợ đã bắt đầu. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét mới phát hiện, trên điện thoại di động mười mấy cuộc gọi nhỡ, tiểu tư Vĩ Đặng đánh mười mấy lại đây, Trương lão cũng đánh mấy cái lại đây, liền ngay cả Lục Thu Sinh, Hà Chí Minh mấy người cũng luân phiên đánh hai ba điện thoại lại đây. Liêu đại sư, ngươi giao cho ta Hà gia thôn bị Tôn Đức Thiên mạnh mẽ trinh đất một chuyện, còn có chút gấp văn kiện muốn làm, ta liền không tiễn ngươi trở về trường học. Tiểu tư Vĩ Đặng giáo sư, ngươi không phải là muốn làm giám khảo sao? Là, bất quá ta có thể chậm một chút đi qua, thế nhưng ngươi bất đồng, ngươi là kẻ dự thi. Tiểu tư Vĩ Đặng ngồi lên xe, quay cửa kính xe xuống hỏi, đúng rồi, Liêu đại sư, ngươi biết của ngươi biểu diễn xếp hạng tên thứ mấy sao? Chúc mừng năm mới Canh Tí 2020 an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Chương 285, toàn trường ca sướng trận đấu. Không biết, không bắt được bài danh đồng hồ. Liêu Thư Hạo nghe vậy, trong lòng một trận choáng váng, tối hôm qua truy sát thiên thì, cùng sát tâm Diêm Vương cứng rắn đối, thiếu một chút quên mất việc này. Ta đây có. Từ Kiều Tư Vĩ Đặng trong tay tiếp nhận kẻ dự thi bài danh đồng hồ, Liêu Thư Hạo cảm giác được trong túi điện thoại di động chấn động, lấy ra xem xét, là Trương Lan Nhị đánh tới, cấp tốc lấy ra nghe. Liêu đại sư, ta trước bận rộn. Tiểu Tư Vĩ Đặng lái xe rời đi. Mắt tiến hắn rời đi, Liêu Thư Hạo trả lời, Lan Nhị, chuyện gì? Liêu đại sư, người rốt cuộc tiếp điện thoại rồi, hôm nay ta một mực gọi điện thoại cho ngươi đều không gọi được, lo lắng gần chết. Đầu bên kia điện thoại Trương Lan Nhị ngữ khí bằng thẳng, không chút nào trách tội Liêu Thư Hạo không nghe điện thoại ý tứ, ngược lại rất là khách khí, rất sợ quấy rầy đến Liêu Thư Hạo. Có việc? Chẳng lẽ còn có thi yêu tại giếng cổ? Không phải, Liêu đại sư, chỉ cần là chúng ta muốn cảm ơn ngươi một chút, nếu như không phải ngươi, khả năng chúng ta sớm đã bị chết, trong giếng cổ cũng không còn thi yêu quấy rầy chúng ta, thật phi thường cảm ơn. Ừm, không có việc gì là tốt rồi. Cái kia Liêu đại sư, đêm nay ăn cơm trưa, ra ra ta tại A thì là khách sạn 5 sao đặt trước tiệc rượu, hy vọng Liêu đại sư có thể quang lâm. Đêm nay? Đúng thế. Không rảnh, đêm nay còn có việc muốn làm. Cái này, Liêu tiền bối vậy ngươi lúc nào thì rảnh rỗi? Trương Lan Nhị nhất thời hơi sốt sắng, trải qua buổi tối hôm qua đánh một trận xong, xưng hô từ Thư Hạo đổi thành Liêu tiền bối, ngựa khí cung kính. Khoản đại chuyện không đổi, chờ buổi tối ngày mai. Vậy thì tốt, đến lúc đó Liêu đại sư, ngươi theo ta nói một chút địa phương, ta cho người qua đi đón ngươi. Cái kia ta cho người lui trước tiệc rượu, Liêu đại sư ngươi buổi tối ngày mai nhất định phải tới, cho ta người Trương ra một cái ngay mặt cảm ơn cơ hội của ngươi. Ừm. Liêu đại sư ngươi không biết, gia gia ta đang nghe nói ngươi giải quyết thi yêu về sau, lập tức gọi Tiểu Lâm tại A thì là lớn nhất tinh cấp quán rượu đặt trước tổng thống gian phòng, vì chờ ngươi, đến bây giờ đều không lùi, hy vọng Liêu đại sư nhất định phải lại đây, nếu như ngươi bất quá đến, gia gia ta hội mắng ta không hiểu chuyện. Trương Lan Nhị nói lời ấy lúc, ngữ khí hoan ức đến như đứa bé tựa như. Tốt, biết rồi. Liêu Thư Hạo xấu hổ không thôi, không nghĩ tới Trương lão vì mời tiệc chính mình, như thế để bụng. Trả lời xong về sau, để điện thoại di động xuống, quyết định ngày mai tham gia yến hội. Hắn không biết Trương lão đã sớm đem hắn làm khách quý đối xử, chỉ sợ là người bí ẩn kia vật, Trương lão cũng không có khách khí như thế qua, làm cho Trương lão chờ thêm một ngày một đêm người, e sợ ngoại trừ trên vạn người cái kia đại nhân vật ở ngoài, lại không có người khác có thể có loại này tiếp đón nồng hậu. Để điện thoại xuống, làm như nhìn không thấy tiểu tư Vĩ Đặng xe thân ảnh lúc, hắn lặng lẽ bắt chuyện Hàn Mãi Mãi lại đây, nói, trong bóng tối bảo hộ tiểu tư Vĩ Đặng, đừng làm cho hắn bị Tôn Hàng Viễn phái người đánh. Biết rồi, lão bản. Hàn Mãi Mãi linh mệnh, rất nhanh núp trong bóng tối, lén lút đuổi tới Kiều Tư Vĩ Đặng. Một cái tiết Kiều Tư Vĩ Đặng cũng không biết. Liêu Thư Hạo làm xong tất cả những thứ này, liếc mắt một cái bài danh đồng hồ, phát hiện mình bị an xếp ở vị trí thứ 5, ngẫm lại cũng đúng, dựa vào bản thân thực lực như vậy, đương nhiên kém nhất hàng ở mặt trước, tốt nhất hàng ở phía sau, lại một xem thời gian, còn có nửa giờ liền đến phiên chính mình. Từ nơi này đến Nam Phương Đại học lái xe gây nên ít phải khoảng một tiếng. Không ổn, hiện tại thời gian sắp không còn kịp rồi. Liêu Thư Hạo hướng về trái phải quan sát, phát hiện có 2-3 tên người đi đường đang tản bộ, không thể làm gì khác hơn là lui trở về bên trong biệt thự. Lại nhìn thấy Linh Hoa Tử cùng Khôi Lỗi Linh Hoa Tử tại lẫn nhau chúc rượu, nhất thời nghi hoặc không rõ. Đi vào đại sảnh hỏi, "Linh Hoa Tử, các ngươi đây là tại làm gì?" Linh Hoa Tử ngẩng đầu lên đến cạn một chén nói, "Liêu tiền bối, ngươi muốn trở về trường học, ta nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là cùng Khôi Lỗi cùng uống rượu bần rồi." Liêu Thư Hạo trong lòng không nói gì đến cực độ, giống Khôi Lỗi loại này cao cấp pháp bảo, vậy tu luyện giả đều là dùng để tu luyện, tăng cường tu vi, thế nhưng Linh Hoa Tử ý tưởng chính là không giống, lại dùng để lẫn nhau chúc rượu. Hắn đích nói thầm một câu, thực sự là phung phí của trời. Liêu tiền bối, ta phát hiện khôi lỗi tiểu lượng cùng mình là tương thông, ta say lời nói, nàng cũng sẽ say rồi, ha ha. Liêu Thư Hạo một mặt không nói gì, đối với nàng giơ ngón tay cái lên nói, ngươi tiếp tục uống. Liêu tiền bối rảnh rỗi theo ta luyện tiểu lượng, đến lúc đó ta về nhà đánh ngã cha ta. Cha ngươi đắc tội ngươi rồi. Là, hắn mỗi lần đều nói ta là nữ hài tử, không thể uống nhiều rượu, phải giữ vững ưu nhã, ta mạn phép không, chờ ta đem rượu số lượng luyện lên, hì hì. Đem hắn quá chén về sau, đem bảo bối của hắn lấy ra mua, kiếm tiền. Ngươi còn không có uống đây, liền trước say rồi. Liêu Thư Hạo lắc lắc đầu, đi tới biệt thự sân nhỏ, lăng không quẳng trong tay cây gậy, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên cây gậy phía trên, điều khiển côn phi hành. Kể từ lên tới tứ giai về sau, có thể thần hồn xuất hiếu, người không tới, thần hồn trước bay đến, đi tới giữa bầu trời, cũng có thể nhìn hết trong ngọn núi nước sông, 10 điểm thích ý. Hắn nhất phi đến giữa không trung, thần hồn đầu tiên bay ra, tại giữa không trung phụ coi khắp nơi, một lúc sau, liền cảm thấy được có chút mệt mỏi, thần hồn xuất khiếu cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nhanh đến Nam Phương Đại học bầu trời lúc, hắn cũng không hề vội vã đi xuống, mà là thần hồn đi đầu dò đường, nhìn xem chỗ đó ít người, lựa chọn một cái tiên thiếu người nhìn đến địa phương hạ xuống. Đây cũng là thần hồn chỗ tốt, người bình thường trên căn bản liền cảm ứng không ra thần hồn của hắn ở chỗ đó, thế nhưng hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nam Phương Đại học bởi đêm nay ca sướng trận đấu, bởi vậy so ngày xưa muốn náo nhiệt, các sinh viên đại học chia lớp xếp hàng ngồi ở trường học thao trường phía dưới, quan sát trận đấu. Trường học thao trường ngay phía trước kia là dùng cho mỗi một tuần kéo cờ lễ hội, hiện tại đáp thượng một cái rộng lớn sân khấu, thuận lợi đám tuyển thủ ca hát khiêu vũ. Ngay phía trước đệ nhất đến ba hàng, nhưng là giám khảo cùng các lãnh đạo chỗ ngồi, hiện nay trên căn bản ngồi đầy người. Liêu Thư Hạo ngồi ở trên mộ địa, liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, còn có hơn 20 phút mới bắt đầu, cuối cùng cũng coi như kịp. Hiện nay trận đấu còn không có chính thức bắt đầu, lục tục có học sinh vào sân, hội sinh viên trường học sinh bị lôi ra đến đảm nhiệm dẫn đạo viên, chính đều đâu vào đấy dẫn dắt bọn học sinh vào sân quan sát. Bởi lần tranh tài này tương đối lớn, hơn nữa tiền thưởng phong phú, vì tăng cường trường học tỷ lệ lộ mặt, bởi vậy còn có một số ít ký giả ở đây tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, báo chí. Liền ngay cả học sinh các gia trưởng cũng được phép tiến đến tham quan, quản lý lên so trước đây thả lỏng rất nhiều, nhân viên an ninh chỉ cần tuần tra không có chuyện là xong, liền ngay cả ngoài trường nhân viên cũng cho phép tiến đến quan sát. Liêu Thư Hạo đem gậy gỗ thu lại, điều khiển mộ bia phi hành tại Nam Phương Đại học lên vạn mét trên bầu trời, bởi vì buổi tối, thêm vào khoảng cách xa, không có ai phát hiện giữa bầu trời hắn. Lúc này trong sân trường loa đột nhiên vang lên Trương Tuyết Nghi ca khúc, thanh âm cực vang. Điều này nói rõ trận đấu sắp bắt đầu. Liêu Thư Hạo ở giữa không trung tuần tra nửa ngày, rốt cuộc phát hiện nam sinh túc xá bởi đều ra ngoài xem so tài đi, người ít, thế là hưu đất thoáng cái rơi tại trước đó luyện dược lầu trên đỉnh. Thu thập một phen về sau, trở về túc xá, phát hiện bên trong túc xá không có bất kỳ ai. Hắn đổi một thân quần áo ngủ phục, rất đi mau ra ngoài, đi tới cửa trường học, vừa vặn nhìn thấy khúc quanh Dương Điểm Điểm, Lục Tiểu Băng đám người trang điểm nhẹ nhàng đi ra, cách đó không xa một nhóm nam sinh xa xa mà nhìn xem, nhìn đến nước miếng chảy ròng. Chúc mừng năm mới Canh Tí 2020 an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Chương 286, cửu nhân. Bình thường Dương Điểm Điểm lớn lên liền xinh đẹp đáng yêu, hiện tại hóa lên đồ trang sức trang nhã về sau, càng là dáng vẻ và thiên, mỹ lệ không gì tả nổi. Cùng nàng cùng nhau Lục Tiểu Băng thì tỏ ra quyến rũ mê người, đồng dạng đồ trang sức trang nhã đi ra. Giang Nhất Siêu, cùng Dương Thiên, Trương Nhất Phàm đám người thật chặt đi theo bọn họ phía sau, biểu lộ kỳ quái. Lục Tiểu Băng thật giống khát nước, nói, "Nước." Bên cạnh Dương Thiên như nghe đến mệnh lệnh tựa như, nhanh chóng lần lượt thủy thượng đi, thế nhưng Lục Tiểu Băng đem hắn đưa tới nước vỗ một tiếng, đánh trên đất, cả giận nói, "Lan." Dương Thiên vẻ mặt đau khổ nói, "Ta sai rồi." Cút, ngươi và quỷ nghèo Liêu Thư Hạo so với, chẳng tốt đẹp gì. Lục Tiểu Băng từ Hàn Y Lý Y trong tay tiếp nhận nước, kéo Hàn Y Lý Y lìa tay nói, chúng ta đi. Liêu Thư Hạo liền đứng ở bên cạnh, bởi buổi tối đèn đường tối tăm, hơn nữa hắn chỗ đứng bên trái bên cạnh so sánh lệch, lại hắn ngay phía trước vừa vặn có mỗi thân cây cối che kín tầm mắt, bởi vậy Lục Tiểu Băng cùng Hàn Y Lý Y chậm rãi mà khi đến cũng không hề phát hiện hắn, mà hắn cũng không có lòng quấy rầy bọn họ. Chỉ nghe đi tới Hàn Y Lý Y một mặt ưu sầu nói, Tiểu Băng, cũng không biết Thư Hạo hiện tại thế nào rồi, đánh mười mấy điện thoại, hắn cũng không tiếp. Liêu Thư Hạo lúc này mới nhớ tới, chính mình quên mất cho Hàn Y Lý Y báo bình an rồi, lấy điện thoại di động ra, mau mau về một cái tin tức, ta đã trở lại trường học, chuẩn bị tham gia thi đấu rồi. Đánh xong vừa mới phát ra ngoài. Một bên Lục Tiểu Băng nói, có thể là kinh hãi, hắn. Lục Tiểu Băng muốn nói lại dừng, đối với chuyện đêm đó, trong nội tâm nàng trước sau hổ thẹn, nhưng bình thường hung hăng càn quấy thói quen, không nghĩ nhiều như thế, lối ra khá nhanh, nói xong mới phát giác được không thích hợp, sửa lời nói, hắn không tới tham gia, bỏ quyền tốt nhất, tránh khỏi hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Hàn Y Lý ai mà thở dài một tiếng, thu được tin nhắn về sau, giơ tay lên máy bay liếc mắt nhìn, tâm trạng trấn an không ít, nhưng là không hướng xem thường Liêu Thư Hạo Lục Tiểu Băng nói rõ, miễn cho Lục Tiểu Băng lại muốn dùng các loại lý do tới khuyên chính mình thiếu cùng Liêu Thư Hạo lui tới. Hắn quay đầu lại nhìn xem từ từ đi tới Dương Điểm Điểm thúc giục, "Điểm Điểm, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." "Không có việc gì." "Có việc tốt nhất." Lục Tiểu Băng đối với Dương Điểm Điểm vốn liền không hảo cảm, đã trải qua Hà Thiên Hảo một chuyện về sau, càng là hận không thể một cái tát đập tới đi, gặp Hàn Y Y quan tâm hắn, kéo lấy hắn ống tay áo nói, "Bất kể nàng làm gì, đừng quên, buổi tối ngày hôm ấy, hắn là làm sao đối với ta." "Ngươi nói gì vậy?" Dương Điểm Điểm đối với Lục Tiểu Băng đồng dạng không hảo cảm, xông nhanh hai bước, đuổi tới, "Trừng Lục Tiểu Băng, ta nói ngươi thì thế nào?" Lục Tiểu Băng căm tức đối phương. Hai cái nữ nhân xinh đẹp giờ khắc này nhìn lên phảng phất mẫu dạ xoa giống như vậy, lẫn nhau dương mắt nhìn, người khác không dám tới gần. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm, không ai nhường ai, rất nhiều đánh nhau tư thế. Trương Nhất Phàm, Dương Thiên, Giang Nhất Siêu ba người muốn tiến lên kéo ra bọn họ nói, "Đừng như vậy, chờ một chút liền muốn diễn xuất rồi." "Câm miệng." "Lan." Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm cơ hồ là trăm miệng một lời điệu nộ gọi ra, sợ đến Dương Thiên, Giang Nhất Siêu, Trương Nhất Phạm ba người trợn mắt ngất ngụm, không hề dám lên trước khuyên bảo. Còn lại nam tính nhìn thấy hai người mỹ nữ này giống như hỏa dược, vừa đốt liền cháy, càng là không dám tiến lên bắt chuyện, cùng bọn họ duy trì khoảng cách nhất định. Lục Tiểu Băng trợn tròn đôi mắt, Dương Điểm Điểm, nếu không phải là cùng Tôn Thư Thành ký rồi nghệ nhân hợp đồng, chịu hắn uy hiếp, ta trên căn bản liền sẽ không cùng ngươi cùng sân khấu. Nói thật giống như ta nguyện ý tựa như. Dương Điểm Điểm ngữ khí bất thiện. Tốt, chờ một chút diễn xuất, ngươi hát của ngươi, ta nhảy ta, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Chính hợp ta tâm ý. Hai người tranh chấp không để cho, một bên Hàn Y Y lại gấp đến như con kiến trên chảo nóng, không biết như thế nào khuyên bảo thì tốt, hai người đều bị Tôn Thư Thành làm hại đủ thảm, lại đồng thời bị cùng một người uy hiếp, theo lý thuyết, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, hai người hẳn có thể lẫn nhau lý giải mới đúng. Không nghĩ tới hai người các nàng như cựu nhân giết cha tựa như, lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Hàn Y Y mắt gặp hai người các nàng rất nhiều lại đánh một trận tư thế, đem hai người các nàng đẩy ra, chính mình đứng ở chính giữa nói, đều đứng như vậy, các ngươi đều là người bị hại, đều bị Tôn Thư Thành cái này Ô Quy Vương bắt đạn lừa gạt rồi. Đã như vậy vậy còn với hắn cùng sân khấu diễn xuất làm gì? Thẳng thắn hai người các ngươi đêm nay bỏ quyền. Cái gì? Bỏ quyền? Lục Tiểu Băng, Dương Điểm Điểm gần như cùng lúc đó kinh ngạc nhìn xem Hàn Y, lại nói của nàng đến hai người các nàng trong lòng đi, thế nhưng sự tình nào có đơn giản như vậy. Lục Tiểu Băng ai đất thở dài một tiếng nói, ta sớm muốn bỏ cuộc, nhưng là Tôn Thư Thành cùng ta ký có hợp đồng. Vậy hãy để cho hắn thi rớt, năm cái thứ nhất đến ngược. Hàn Y rất nhiều không buồn nôn một thanh Tôn Thư Thành chưa hết giận thật khí thế. Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm cười khổ, nói, thứ nhất đến ngược. Nếu quả như thật là như thế này, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta bây giờ chỉ cầu đa phúc, hy vọng lần này cầm hạng nhất về sau, hắn có thể không hề áp bách chúng ta. Nhưng là, thật tức giận. Ý dù ý đừng tiếp tục nhắc người này cặn bã, nói tới hắn ta liền cảm thấy buồn nôn. Liên ở bọn họ ba người ở đây lẫn nhau nói ra bất công lúc, nhắc Tào Tháo đến, Tôn Thư Thành cùng 4-5 cái thủ hạ từ trường học nói xuống tới, nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng cười âm hiểm một cái, ta nói hai người các ngươi điện thoại làm sao luôn không gọi được, nguyên lai like ở nơi này làm lên rồi. Nhìn thấy Tôn Thư Thành lại đây, Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng tạm thời tất chiến, thần sắc trên mặt khác nhau. Tôn Thư Thành nhìn thấy hai người các nàng biểu lộ, không những không giận mà còn cười, nói: "Ta nói các ngươi hai cái, đừng quên, các ngươi cùng công ty của ta ký có nghệ nhân hợp đồng, tự coi như các ngươi như thế nào đi nữa nhìn đối phương không vừa mắt, cũng phải cho ta đem toàn trưởng chương vừa bắt được tay, nghe rõ chưa?" Lục Tiểu Băng không hô hào. Dương Điểm Điểm cúi đầu. Hai nữ nhân cũng không dám cùng Tôn Thư Thành gắng gượng chống đỡ. Tôn Thư Thành rất hài lòng hai người các nàng biểu lộ, khóe miệng mỉm cười nói: "Nhớ kỹ, đừng quên trên hợp đồng mặt có ghi, các ngươi theo ta ký rồi 1000 vạn tiền đặt cọc, hợp đồng kỳ là 10 năm." Tại công ty của ta, các ngươi không đạt tới yêu cầu của ta. Ta có một vạn loại phương pháp làm được ngươi cửa nát nhà tan, nếu như cầm thứ nhất, mọi chuyện như ý ta ngoài ý muốn, ta liền để cho các ngươi dễ chịu một điểm, nghe rõ ràng chưa? Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm tức giận đến nắm chặt song quyền, nhưng tương tự không dám hô hào. Không nghe. Tôn Thư Thành hét lớn một tiếng, sợ đến Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm cả người chấn động, nhanh chóng đáp, nghe được. Minh bạch. Minh bạch là tốt rồi, hoặc là các ngươi bội ước bồi ta 1000 vạn, hoặc là cẩn thận mà thay ta làm thuê, bất quá, Dương Điểm Điểm, phụ thân ngươi rằng kia gia công nhà xưởng bán chỉ sợ cũng không đền nổi, về phần Lục Tiểu Băng, mẹ ngươi chỉ là một cái tiểu bệnh viện nhỏ chủ nhiệm, có thể thường nổi sao? Lục Tiểu Băng tức giận đến cả người run rẩy, tức nói, Tôn Thư Thành, bất kể nói thế nào, ta và ngươi cũng từng có đã từng, cần thiết làm được như thế tuyệt sao? Ta đã đáp ứng ngươi và Dương Điểm Điểm cộng đồng ra sân khấu diễn xuất, tại toàn trường mặt người trước, cùng tình địch diễn xuất, này vốn là cũng đã mất hết mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào? Chương 287, buồn nôn tiếng người. Tôn Thư Thành không hổ thẹn, cũng không nộ, miệng hàm mỉm cười, tựa hồ rất hưởng thụ đối phương biểu lộ, nói, Tiểu Băng, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đây là ta dạy cho ngươi trong đời trọng yếu nhất bài học, về sau tìm bạn trai, muốn xem nhân phẩm, tuyệt đối đừng nhìn bối cảnh, bằng không ngươi ăn thiệt thòi, ha ha. Ngươi nguyện ý đi cùng với ta, chẳng lẽ thật chỉ là yêu thích ta? Ta Tôn Thư Thành là người nào, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ngươi cho rằng ta là chuyên nhất vương tử? Ta Tôn Thư Thành cho tới bây giờ không đem cảm tình để ở trong lòng. Lục Tiểu Băng trong lòng lạc trừng một cái, thầm hận chính mình biết người không tuệ, 10 năm về sau, ta nhất định sẽ cùng ngươi hủy bỏ hiệp ước. Có thể, ngươi và Dương Điểm Điểm muốn hủy bỏ hiệp ước bất cứ lúc nào. Tôn Thư Thành hai tay mở ra nói, còn có, đêm nay cuộc tranh tài này, các ngươi nếu là không cho ta năm thứ nhất, đợi được các ngươi tốt nghiệp về công ty về sau, xem ta như thế nào chỉnh chết các ngươi. Tôn Thư Thành. Lục Tiểu Băng gần từng chữ cắn răng căm tức. Bên cạnh Dương Điểm Điểm thì túi đầu không dám lộ ra, phản phất tiếp nhận rồi tất cả những thứ này tựa như. Lục Tiểu Băng, ngươi nghe không hiểu. Tôn Thư Thành đưa tay giơ lên, nắm Lục Tiểu Băng lạnh như băng khuôn mặt. Thả ra. Lục Tiểu Băng đẩy ra hắn. Lục Tiểu Băng, ngươi nghe phụ thân ngươi là nhân viên công vụ, vậy thì như thế nào? Lên tòa án, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Hợp đồng còn ở trên tay, mà nên sơ đi cùng với ngươi thời điểm, ngươi không ít nắm chỗ tốt của ta, tốt nhất chính là cho ta thành thật một chút, nghe rõ ràng chưa? Lục Tiểu Băng không hô hào, quay đầu nhìn phía đường tức giận. Không nghe rõ thật sao? Tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho phụ thân ngươi, gọi hắn chuẩn bị kỹ càng tiền bồi thường. Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra. Sợ đến Lục Tiểu Băng cả người run lên, lo âu cầu xin tha thứ, ta biết, cầu ngươi đừng đánh, ta nghe lời ngươi, còn không được sao? Vậy thì cho ta chăm chú thật tốt phối hợp. Ở nơi này thù địch lẫn nhau có cái lông mà dùng. Tôn Thư Thành ra lệnh một tiếng. Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng một tiếng không dám lừa bịp, túi đầu, trong hai mắt mang theo hận ý, nhưng lại không làm gì được đối phương, biểu hiện phẫn nộ bên trong lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Một bên Giang Nhất Siêu ba người không vừa mắt, đi tới nói, Tôn Thư Thành, đừng khinh người quá đáng. Làm sao? Ba cái nhặt ve chai ra hỏa, có ý kiến. Tôn Thư Thành đi tới Giang Nhất Siêu cùng Trương Nhất Phàm, Dương Thiên ba người trước mặt, tay khoác lên Giang Nhất Siêu trên vai, khinh thường nói, ba người các ngươi ra hỏa, đều tại truy ta chơi mục mị bị, không đúng, Hàn Y Y ta còn không đổi tới tay, ha ha. Tôn Thư Thành, làm sao Giang Nhất Siêu, ngươi thật lớn ý kiến. Tôn Thư Thành đến gần một bước, một tay phất lên, phía sau hắn mấy vị bảo tiêu đã vây quanh, đem bọn hắn cái này một nhóm người làm thành một vòng, không để cho hắn người xem náo nhiệt trên bảo. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Nhất Siêu thấy vậy trần trượng, trong lòng có chút láo, Tôn Thư Thành nhưng là trong nước thủ phủ cháu, không chỉ dừng như thế, còn nghe nói thủ đoạn hắn độc ác, quỷ kế đa đoan, Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng chính là chúng rồi hắn mà tính, mới ký rồi nghệ nhân hợp đồng, hiện tại hai người các nàng có nỗi khổ không nói được. Bội ước, liền muốn bồi Tôn Thư Thành hơn 10 triệu, không bội ước, Tôn Thư Thành làm người quá âm hiểm, có thể nói Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng khắp nơi chịu Tôn Thư Thành hạn chế. Làm cái gì? Tôn Thư Thành đan chỉ lấy Giang Nhất Siêu, Trương Nhất Phàm, Dương Thiên ba người cảnh cáo nói, ba người các ngươi ra hỏa nghe, Dương Điểm Điểm, Lục Tiểu Băng tuy nhiên cùng ta chia tay, thế nhưng chỉ cần ta trong trường học, các ngươi tiểu không thể truy nàng. Nhưng là Hàn Ý Dĩ Ý cũng không phải bạn gái ngươi. Bây giờ không phải là, về sau nhất định sẽ là, đúng rồi, biệt ly cũng không được. Tôn Thư Thành chỉ vào Giang Nhất Siêu mặt, ngước đầu lên nói, phụ thân ngươi, Giang một khu vực tại A thì là có mấy gian khách sạn 5 sao, thực lực nha, ngược lại là có mấy phần, nhưng là ta muốn là đem ta nhà hết thảy khách hàng kéo đến còn lại quán rượu, đoán chừng ngươi buôn bán của cha hội thảm đạm không ít. Ngươi? Giang Nhất Siêu ngữ khí hơi ngưng lại. Khách sạn 5 sao tiêu phí hơi cao, bình thường phần lớn là một chút quan to quyền quý vào trụ. A thì là tinh cấp quán rượu cũng không ít, mà làm trăm cường xí nghiệp một trong chính phương tập đoàn, mỗi tháng đều có rất nhiều khách hàng đi công tác đến A thì là nói chuyện nghiệp vụ. Những khách hàng này đa số là có tiền đại lão bản, đến nói chuyện nghiệp vụ lúc, đều là chính phương tập đoàn trực tiếp sắp xếp quán rượu cung cấp bọn họ vào ở, có thể nói hàng năm chính phương tập đoàn khách hàng trụ quán rượu số lượng chiếm nhà hắn mức kinh doanh 1/5, nếu như ít hơn cái này một bộ phận khách hàng, ra một khu vực sinh ý sát thực hội thảm đạm không ít. Vì một cô gái, thiếu 1/5 mức kinh doanh, đây đối với Giang một khu vực tới nói, không thể nghi ngờ là không đáng giá. Bởi vậy Giang Nhất Siêu khi nghe đến Tôn Thư Thành câu nói này lúc, túi đầu không nói, lại không lúc trước khí thế. Rất tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Tôn Thư Thành tay tại Giang Nhất Siêu trên mặt vỗ 3 lần, rất là hài lòng nói, nghe ta không thích người khác theo ta đoạt nữ nhân, chỉ sợ là ta coi là quần áo nữ nhân. Nói xong mặc kệ Giang Nhất Siêu phản ứng, ngược lại đối với Dương Thiên nói, Dương Thiên, nhà ngươi là làm thủy sản, tháng trước chính phương tập đoàn từ ngươi công ty của phụ thân mua một nhóm tôm hùm, biết phụ thân ngươi vì được một cái cho công ty ta công xưởng đổ cúng cơ hội, làm chuyện gì không? Dương Thiên không dám hô hào. Phụ thân ngươi tự mình mời ta rượu, vẫn là thấp giọng hạ khí loại kia, ngươi cái quái gì vậy cũng dám truy bị ta bỏ rơi bạn gái? Không, không, dám. Một bên Lục Tiểu Băng, Dương Điểm Điểm, Hàn Y Y nhìn thấy Dương Thiên, Giang Nhất Siêu, Trương Nhất Phàm ba người tại Tôn Thư Thành trước mặt như một tôn tử tựa như, một câu lời cũng không dám hô hào, rất là bực. Lục Tiểu Băng cả giận nói, Giang Nhất Siêu, các ngươi cút cho ta. Giang Nhất Siêu do dự chốc lát, há mồm liễu lưỡi nửa ngày, mới nói, Tiểu Băng, chuyện này, xin lỗi, cái này là được rồi. Tôn Thư Thành cười nói, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, cần gì ăn ta ăn rồi. Đều cái quái gì vậy cút cho ta, đừng ở chỗ này đáng ghét, chờ một chút khác ảnh hưởng bọn họ diễn xuất. Dương Thiên, Trương Nhất Phàm, Giang Nhất Siêu ba người chủ trừ một lúc sau, xoay người rời đi. Chờ bọn hắn rời đi, Tôn Thư Thành đối với đứng ở một bên im lặng không lên tiếng Hàn Y Y Y, ném đi qua hèn khóa ánh mắt, trên dưới đánh giá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nhìn không tồi. Hàn Y Y Y phát hiện hắn ánh mắt không lành, kéo Lục Tiểu Băng tay, muốn rời khỏi. Tôn Thư Thành đem tay kéo của nàng chủ nói, khoan hay đi. Buông tay. Hàn Y Y Y một thanh hất tay của hắn ra, cả giận nói, ta không có tay cầm trong tay ngươi lên, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, bằng không ta. Bằng không thế nào? Tôn Thư Thành thấy nàng ánh mắt né tránh, lòng sinh thương hại tâm ý nói, yên tâm, ta theo đuổi con gái, cùng người khác không giống nhau, tuyệt đối muốn hắn cam tâm tình nguyện đi theo ta. Cam tâm tình nguyện? Hàn Y Duy Y tức nói, khác cho là mình có hai cái tiền dơ bẩn thì ngon, ta có thể không tin tưởng Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm là cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt. Ngươi nghĩ như vậy cũng không đúng rồi, vừa mới bắt đầu ta là thật tâm dùng tiền truy nàng nhóm, bọn họ cũng là bị tiền của ta làm đánh động, ta cùng với các nàng là theo như nhu cầu mỗi bên, ta là thích, bọn họ cũng vì thích, làm sao lại thành lòng không cam tình không nguyện. Về phần lừa gạt, ta cũng không lừa các nàng, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt, công ty phát triển về sau tự nhiên sẽ đẩy bọn họ. Chương 288, kỳ nữ kỳ phụ. Hàn Y Lý dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn hắn một cái, những câu nói này từ trong miệng ngươi nói ra, liền buồn nôn. Đừng, ta còn chưa bắt đầu truy con ngươi, liền nói loại lời này rồi, xem ra ta lớn lên thật không đẹp trai, cho nên ngươi mới không có kích động. Tôn Thư Thành miệng lưỡi chân trù, không ngừng mà hướng hắn máy mắt. Ngươi những này tình thoại lưu lại cho người khác, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hàn Y Lý trên mặt hiện ra chán ghét biểu lộ. Vậy được 100 vạn. Cái gì 100 vạn? Hàn Y Lý mặt đỏ lên, vẻ mặt khẽ biến cả giận nói, ngươi coi ta là cái gì? Cút, ta vĩnh viễn sẽ không thích của ngươi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù phải đem ngươi đổi tới tay, ta cũng sẽ không như vậy nợ tiền. Tôn Thư Thành chỉ vào Lục Tiểu Băng cùng Dương Điềm Điềm nói, xem ở Hàn Y Y trên mặt mũi, ta cùng hai người các nàng làm ký bồi thường tiền đặt cọc có thể giảm bớt 100 vạn. Có ý gì? Ta cùng với các nàng làm ký nghệ nhân hợp đồng bên trong, có một cái hơn 10 triệu tiền đặt cọc, cái này kim ngạch có thể giảm bớt. Cái gì? Có thể giảm bớt? Lục Tiểu Băng cùng Dương Điềm Điềm hầu như trăm miệng một lời mà kinh ngạc hỏi ra, hai người hai mặt nhìn nhau, cho là mình nghe lầm. Không nghĩ tới Tôn Thư Thành bực này gian trá tiểu nhân, lại có thể biết vì truy Hàn Y Y, đối với hai người mình để cho một bức giải. Không sai. Cái này cũng không có thay đổi khác nhau ở chỗ nào. Hàn Y Dĩ nhíu mày. Ngươi cùng với các nàng giải thích. Tôn Thư Thành đối với một bên quản gia tài xế ra lệnh, ta rút ra điếu thuốc. Tốt, đại thiếu gia. Quản gia tài xế đứng ra nói, đầu tiên khác nhau ngay tại ở, Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng có thể cùng Tôn Thư Thành thiếu gia một lần nữa lại ký một bản hợp đồng, bộ ước tiền đặt cọc từ hơn 10 triệu, giảm bớt 100 vạn, vạn nhất Dương Điểm Điểm hoặc là Lục Tiểu Băng nhẫn nhịn không được, phá hủy điều ước tùy ý một cái, là có thể thiếu bồi 100 vạn, chớ xem thường cái này 100 vạn, Dương Điểm Điểm phụ thân công xưởng tổng giá trị cũng mới hơn 300 vạn mà thôi, bất kể nói. Thế nào, đây đối với hai người các nàng tới nói, là khó được cơ hội. Có thể. Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm hai mắt tỏa ánh sáng, cái này 100 vạn tuy nhiên không thể nắm bắt tới tay, nhưng là giống quản gia tài xế nói tới vạn nhất, xuất hiện chính mình nhẫn nhịn không được chuyện, phá hủy ước, có thể thiếu bồi hơn 100 vạn, đổi một câu nói, chỉ sợ không cần tưởng tiền, nhưng là bây giờ bút tiền đặt cọc giảm bớt một bộ phận, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tôn Thư Thành nguyện ý lui nhường một bước, đây đã là ông trời mở mắt rồi. Hai người đồng thời nhìn phía Hàn Y Lệ Y Lệ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chuyện này, Hàn Y Lệ Y Lệ trong lòng máy động, hỏi, nể tình ta? Đúng. Tôn Thư Thành quay đầu lại cười nói, mặt mũi của ngươi ở chỗ này của ta, đáng giá không ít tiền. Tại sao? Hàn Y Lệ Y Lệ không rõ, ở trong mắt ngươi, dạng gì mỹ nữ đuổi không kịp? Không giống nhau. Đã như vậy, không bằng trực tiếp đem hợp đồng phá hủy như thế nào? Không được. Tôn Thư Thành liếc nhìn thời gian, mắt xem biểu diễn sắp bắt đầu, thúc giục, chỉ có một cơ hội này. Được, ta đã tạ. Hàn Y Lệ Y một cái tạ chữ còn chưa nói ra miệng, Tôn Thư Thành đánh gãy nàng nói, mặc dù nói có thể giảm bớt cái này 100 vạn, nhưng là ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Một câu nói này, Lục Tiểu Băng cùng Dương Điểm Điểm gần như cùng lúc đó kinh hãi hỏi, liên quan đến bọn họ hợp đồng, phi thường quan tâm. Điều kiện rất đơn giản. Hàn Y Lệ Y cau mày, ta sẽ không bán đi. No, chớ đem ta nghĩ đến như thế tình thú. Tôn Thư Thành đánh gãy nàng nói, chỉ cần ngươi đêm nay cẩn thận mà phối hợp ta, tại Liêu Thư Hạo trước mặt sủ ỉ chìa chàng là đủ. Đơn giản như vậy. Đúng vậy, đêm nay ngươi cần một tấc cũng không rời theo sát ở bên cạnh ta. Sau đó tại ta lên sân khấu cùng Lục Tiểu Băng hợp khiêu vũ kết thúc lúc lên sân khấu cho ta tặng hoa, kể một ít so sánh quan tâm ta lời nói. Chuyện này, Hàn Ý Dĩ thì chủ trừ không có đáp lại. Bên cạnh Dương Điểm Điểm đẩy một cái Lục Tiểu Băng. Lục Tiểu Băng minh bạch ý của nàng, Tôn Thư Thành nguyện ý lùi một bước này, phi thường khó được, nói, "Ý Dĩ Ý Dĩ, chỉ là như vậy mà thôi, ngươi có thể hay không?" Lúc này hai người khẩn trương bất an nhìn xem Hàn Ý Dĩ Ý Dĩ. Cái điều kiện này rất mê người, chuyện làm cũng rất đơn giản, nhưng là đối với Hàn Ý Dĩ Ý Dĩ tới nói, có chút thẹn thùng, vừa đến trong lòng đối với Liêu Thư Hạo bao nhiêu còn có chút phân tình. Trước mặt mọi người làm như thế, nhất định sẽ khiến cho Liêu Thư Hạo hiểu lầm. Thế nhưng Hạo tỷ muội hiện nay thân thể hãm khổ hải, muốn là mình có thể giúp được việc khó khăn, lại là chuyện tốt một việc. Đang lúc hắn do dự không quyết định lúc, Tôn Thư Thành lại dựng thẳng lên một ngón tay nói, phụ ra một điều kiện, Dương Điểm Điểm, Lục Tiểu Băng, đêm nay trận đấu năm thứ nhất, lại giảm 100 vạn. Được, ta đồng ý. Dương Điểm Điểm cùng Lục Tiểu Băng hầu như trăm miệng một lời bật thốt lên, không hề nghĩ ngợi. Lục Tiểu Băng nói, năm thứ nhất đối với ta mà nói rất đơn giản. Tôn Thư Thành hơi gật đầu một cái nói tiếp, thế nhưng cái điều kiện này có một cái tiền đề, chính là Hàn Y Y cần phải đáp ứng ta vừa mới vừa đề cập điều kiện. Chuyện này, Lục Tiểu Băng làm khó dễ mà nhìn Hàn Y Y. Hàn Y Y mặt lộ vẻ khó xử. Dương Điểm Điểm nhìn ra được Hàn Y Y không muốn làm như thế trái lương tâm chuyện, trong lòng tư phụ, đổi lại chính mình, cũng không muốn cùng Tôn Thư Thành loại này trong miệng một bộ, tâm lý một bộ người kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Càng đừng nói Hàn Y Y cùng Liêu Thư Hạo quan hệ thật không đơn giản. Thế nhưng vừa nghĩ tới có thể thoáng cái giảm bớt 200 vạn, hắn không để ý tới nhiều như vậy, kéo Hàn Y Y tay khuyên nhủ, "Y Y, và ngươi." Nhưng là, Thư Hạo biết rồi, hội hiểu lầm ta. Hiểu lầm cái gì hiểu lầm? Dương Điểm Điểm đem nàng kéo qua một bên nói, "Y Y, tuy nhiên Tôn Thư Thành làm người rất kém cỏi, ta cũng không cứ gọi ngươi đi cùng với hắn, thế nhưng Liêu Thư Hạo người như thế thật không xứng với ngươi, nhà hắn nghèo như vậy, không phải ta địa bộ, nhưng là sinh hoạt không thể thiếu cơ bản sinh hoạt bảo đảm." Lục Tiểu Băng ở bên khuyên nhủ, "Là, nhưng là, Y Y, mẫu thân ta cùng mẹ ngươi là bạn tốt, chẳng lẽ muốn ta quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi mới đáp ứng?" Lục Tiểu Băng tận tình khuyên bảo nói, "Ta quỳ, cầu ngươi." Nói xong Lục Tiểu Băng thiếu một chút liền quỳ xuống. Hàn Y Dĩ Y làm người thiện lương không nhìn nổi hai người các nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng, yên lặng gật đầu nói, "Liền lần này." Tôn Thư Thành ở bên cạnh nhìn đến mở cờ trong bụng, hì hì cười gằn. "Tốt, liền lần này, chúng ta đi trước trang điểm." Lục Tiểu Băng kéo Hàn Y Dĩ Y tay rời đi trường học nói, chuyển mà đi tới sân khấu sau lưng, chuẩn bị sẵn sàng. Dương Điểm Điểm từ lựa chọn cùng Lục Tiểu Băng hướng ngược lại, dự định một mình đi sân khấu mặt trái, liền ở hắn nhấc chân cất bước lúc, một đạo bóng người quen thuộc nhanh chóng đi tới, nắm thật chặt Tôn Thư Thành tay, nói, "Tôn Thư Thành đại thiếu gia, không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng tới ngươi." "Ngươi là?" Tôn Thư Thành nhìn xem người tới. "Tôn Thư Thành đại thiếu gia, trời tối không thấy rõ là, ta là Dương Nhất Sinh, Dương Nhất Sinh." "Nha, Dương Nhất Sinh. Nghĩ tới, ngươi đến đây." "Đúng, đúng, là ta, con gái của ta cũng ở đây Nam Phương Đại học đọc sách, đọc chính là âm nhạc hệ. Ta chỉ cần là đối diện xem hắn biểu diễn." "Nha." Tôn Thư Thành làm một cái rõ ràng biểu lộ nói, "Ta đoán con gái ngươi gọi Dương Điểm Điểm." "Làm sao ngươi biết?"